Loại này thủ pháp vừa mới bắt đầu sẽ có điểm không thuận tay, nhưng là quen tay hay việc. Châm khắc là lúc đầu Bắc phái vì một ít lập thể sơn thủy, bắt trước chỉ đao khắc phát triển ra tới một loại kỹ xảo, đến bây giờ đã mấy trăm năm, ở lấy tục tàng hùng vĩ xưng Bắc phái kỹ xảo chung, này một kỹ xảo cũng không thường dùng. Thế cho nên truyền tới hiện tại, liền Lục Lao tiên sinh loại này tiền bối, đối này thủ pháp đều có chút mơ hồ không rõ. Cảm ơn. Lục Lao gia tử lại đã phát hai chữ. Thủy Di giao lần này tay, lại là hai cái giờ. Đã ba điểm. Di động tiếng chuông cuộc gọi đến vang lên, Thủy Di giao nhìn thoáng qua, là quản lý trương, hẳn là thúc giục nàng mau đi. Nàng rôi tay đem điện thoại quải rớt. Quản lý trương thực mau lại gọi điện thoại lại đây, Thủy Di giao ấn tinh âm. Lại công tác 15 phút, xem thời gian không sai biệt lắm, Thủy Di giao nhìn về phía màn hình máy tính, phi thường xin lỗi, Thủy hữu nhóm, ta kiêm chức lại tìm tới. Ta muốn đi công tác, buổi tối thấy. Ngọc Ngọc, buổi tối thấy. Đi vội đi, cũng muốn chú ý thân thể nha. Thủy Di giao, cảm ơn Thủy hưu nhóm quan tâm. Lục Lao tiên sinh, ta có việc muốn ra cửa, khả năng buổi tối mới trở về. Vài giờ. Cụ thể thời gian ta cũng không biết. Ngài cũng đừng chờ, ngày mai ta khẳng định thượng bá. Ngài đến lúc đó tới, ta tiếp tục cho ngài nhìn xem chấm khắc. Nàng nói xong, kiên nhẫn chờ Lao tiên sinh hồi phục. Đợi vài phút, hảo, ta ngày mai tới xem ngươi. Lục phu nhân cũng đã phát Ngọc Ngọc cố lên, hảo hảo công tác. Quá mệt mỏi tới chúng ta Lục gia, nhà ta giữ ngươi. Thủy Di giao nhẹ nhàng cười một tiếng, Lục Lao tiên sinh, Lục phu nhân, ngày mai thấy. Nàng trao hỏi, liền hạ tuyến. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, di động còn ở vang, như cũ là quản lý trương. Uy. Nàng đứng dậy, cầm bao bao chuẩn bị ra cửa. Quản lý trương ngữ khí vội vàng, chất vấn nói, ngươi như thế nào còn không có lại đây? Đều vài giờ. Ta ở trên đường. Ngươi đến chỗ nào rồi? Đối diện thanh âm như cũ áp lực tức giận. Thủy Di giao không nhanh không chậm, ta đến tủ giày. Nói xong, nàng liền treo điện thoại, xuyên giày. Nàng đi kỳ thật cũng chính là bồi ngồi. Ở Thủy Di giao nhớ tới trong trí nhớ, Nhạc Khê sở hữu xã giao nàng đều bồi ngồi. Nàng hợp đồng cùng Nhạc Khê không quá giống nhau, nhà này công ty hợp đồng phân A bờ cờ giờ 4 loại, Nhạc Khê chính là tốt nhất A loại hợp đồng, nàng là D loại hợp đồng. A loại là công ty lực phủng, mà D loại là thêm tới vòng tiền, nghệ sĩ như thế nào phát triển mặc kệ, có tiền là được. Giống quản lý trương loại này người đại diện, liền đem D loại nghệ sĩ coi như A loại nghệ sĩ đá cây chân, vật tận kỳ dụng. Mỗi lần xa giao hắn đều đem Thủy Di giao mang lên, còn sẽ báo cho nàng đừng nói chuyện, an tĩnh ngồi. Bởi vì nàng Mỹ Diễm ở trong vòng đều xem như thực xuất sắc, cố ý mang lên nàng đi xa giao, đi cấp kim chủ rót rượu, kim chủ liền sẽ cảm thấy lần có mặt mũi. Nói chuyện hợp tác liền sẽ thuận lợi một ít. Nhưng Thủy Di giao lại không có bất luận cái gì chỗ tốt. Xã giao tiền lãi liền Nhạc Khê một người ăn. Mà nàng liền tính bồi đến buổi tối 12 giờ, liền tăng ca phí cũng lấy không được. Thật không biết như vậy hợp đồng lúc trước Thủy Di giao là như thế nào hạ bút thiêm tự. Thủy Di giao mặc tốt giày liền ra cửa. Chờ nàng tới rồi quán trà, đã là 4 điểm, so nói tốt thời gian chậm 1 tiếng đồng hồ. Nhưng nàng cảm thấy hiện tại đến, cũng sớm. Nàng vào quán trà. Gọi điện thoại cấp quản lý trường, hỏi cụ thể ghế lô. Ở 8 lâu. Nhà này quán trà kỳ thật không phải quán trà, chỉ là tên là quán trà một nhà khách sạn, đi được phục cổ phong cao cấp lộ tuyến. Thủy Di giao lên lầu, tìm được rồi kia gian ghế lô, duỗi tay đẩy ra môn. Quả nhiên, bên trong là quản lý trường cùng Nhạc Khê, còn có Nhạc Khê hai cái trợ lý. Trương giám đốc nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, ngươi tới cũng thật sớm. Thủy Di giao lập tức qua đi. Kéo ra một cái ghế một mông ngồi xuống, đem bao hướng trên bàn một phóng, chân nhẹ nhàng một đáp, còn không phải sao, ta liền tưởng hẳn là lại chơi nửa giờ trở ra. Nhạc Khê mím môi, Di Giao, ngươi có phải hay không không muốn ra tới bồi ta cục. Thủy Di Giao nhìn về phía nàng, khí vui vẻ, đánh giá nàng, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không cần như vậy Bạch Liên Hoa. Chẳng lẽ ta làm ngươi đá kê chân còn phải cam tâm tình nguyện mới thành. Ngươi đều nói bồi tiền kiếm thét to, ta là vốn cũng bồi, thét to đều bị ngươi kiếm lời. Ta đương nhiên không muốn. Nhạc Khê cau mày, nhìn nàng không nói một lời. Thủy Di giao cười nhạo một tiếng, nhìn Nhạc Khê, không nghe do nói, ta lặp lại lần nữa. Ta chính là không muốn. Nhạc Khê nhíu lại mày, lắc đầu, đồng nhiên ngự khí nhu nhược, hốc mắt từng đỏ, ta tình cảnh hiện tại rất khó. Liên quan gì ta? Nhạc Khê dư lại nói đều nuốt trở vào, mặt đều thanh. Trước kia, Thủy Di giao không phải như thế. Mỗi lần nàng khóc thảm, nàng đều sẽ tin tưởng nàng, sẽ đồng tình nàng. Sẽ phối hợp nàng. Mà nàng hiện tại, nàng như thế nào trở nên như vậy máu lạnh? Chương 31 Bích Ngọc. Quản lý trương lạnh mặt, cảnh cáo Thủy Di Giao, trong chốc lát an tĩnh điểm, không cần nói chuyện. Thủy Di Giao nhướng mày, xem ta tâm tình. Quản lý Trương đông nhiên nhướng mày, nhìn chằm chằm Thủy Di Giao mặt, ngươi không có hóa trang. Thủy Di Giao chắt cái trường đuôi ngựa, màu trắng váy liền áo, tiểu bạch dày, ăn mặc phi thường đơn giản, trên mặt cũng không có bất luận cái gì hóa trang dấu vết. Thủy Di Giao, lên sân khấu phí cho sao, còn muốn ta hóa trang. Quản lý Trương mặt lại đen một chút, cắn chặt răng, tính, ngươi không cần nói chuyện là được. Ba người đợi mau một giờ, mới chờ đến nhà làm phim đoàn đội tới ghế lô. Quản lý Trương đứng dậy đi nên, vốn dĩ bản chặt muốn chết mặt đen lập tức vô phùng cắt thượng ánh mặt trời tươi cười. Thủy Di Giao đi theo đi nên đón khách nhân, nàng nhớ rõ điện thoại chung quản lý Trương nói chính là, mời phim truyền hình nhà làm phim, mỗi nhà sản xuất phó tổng, họ Trình. Ngoài cửa theo thứ tự vào được bốn người, cầm đầu lại là một đôi trung niên nam nữ. Kia nam nhân còn hơi muộn nữ nhân nửa bước, nhìn nữ nhân, trên mặt mang theo có chút xấu hổ bất đắc dĩ tươi cười. Quản lý Trương nhìn đến ngoài cửa vào được nữ nhân khi, trên mặt ý cười trệ trệ, rồi lại thực mau khôi phục, hướng tới nam nhân đi đến, duỗi tay, Trình tổng. Nam nhân cùng hắn nắm tay, quản lý Trương, ngươi hảo ngươi hảo. Đây là phu nhân của ta. Nàng đâu, nghe nói chúng ta muốn tới quán trà, cũng muốn lại đây uống ly trà. Trình tổng cười giới thiệu chính mình bên người nữ nhân, ngữ khí bất đắc dĩ. Trình phu nhân nhìn mới 30 xuất đầu, bảo dưỡng thích đáng. Trình phu nhân vào cửa liền nhìn về phía Thủy Di Giao, không giấu vết mà lưu ý một chút nàng ăn mặc, ánh mắt chần chờ một chút, cuối cùng xem trở về Nhạc Khê, ta cũng là đã lâu không có tới nơi này, tưởng niệm nơi này trà. Quản lý Trương cười cười, hàn huyên vài câu sau nói, Trình tổng phu nhân, ngồi. Thủy Di Giao cũng đi theo ngồi xuống, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhân gia phó tổng phu nhân đều lại đây, này bữa cơm cục cũng chỉ có thể là đơn thuần bữa tiệc, đại khái nhiều nhất một giờ liền tán. Kia nàng khẳng định có thể đúng giờ phó ước. Nguyên bản còn nghĩ đến lúc đó tìm cái gì lý do trộm đạo đi ra ngoài, hiện tại không cần. Bất quá, vẫn là trước tiên cùng Ngao Lệ nói một chút tương đối hảo. Trên bàn cơm, Trình phó tổng cùng quản lý Trương đã liêu khai, hai người thôi bồi hoán trảng, chung quanh người thường thường cũng tham cùng hai câu, không khí hòa thuận vui vẻ. Thủy Di Giao từ trong bao lấy ra di động, từ liên hệ người chung tìm được Ngao Lệ, ngày hôm qua bọn họ trao đổi một chút liên hệ phương thức. Nàng cho hắn phát tin tức, ta hiện tại đã ở quán trà, có cái xã giao, dự tính 6 điểm trước có thể xong việc, ngươi có thể từ từ lại qua đây. Mới vừa ấn gửi đi, liền nghe đối diện nói, Thủy tiểu thư, giống như rất vội. Thủy Di Giao ngẩng đầu, hỏi chuyện chính là Trình phu nhân, chính nhìn nàng nhìn, trong mắt rất có hứng thú. Thủy Di Giao buông di động, nhìn về phía Trình phu nhân, giống nhau vội, ta. Nàng đang muốn tìm lý do thoái thác, ánh mắt đốn ở Trình phu nhân trên cổ, đôi mắt hơi lượng, phu nhân, ngài này bích ngọc thanh liên truy đẹp à. Trình phu nhân ngẩn người. Thủy Di Giao nhìn kỹ xem, tiếp tục nói, là Nga liêu bích ngọc đi, này rau chân vịt lục, tuyệt mỹ. Trình phu nhân trên cổ treo một cái vòng cổ. Vòng cổ thượng có một cái màu xanh lục tiểu mặt trang sức, điêu chính là một đóa hoa sen, đi thoải mái phong cách. Trình phu nhân có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng thích bích ngọc. Thủy Di Giao gật đầu, khen nói, bích ngọc nhan sắc diễm, thịt chất cũng tinh tế, quan trọng là thật là đẹp mắt. Ngài này khối nhìn dáng vẻ là số 9 quạng nguyên liệu, màu sắc cảm cùng du nhuận độ đều không tồi. Không sai. Trình phu nhân lộ ra ý cười tới, nàng nhìn về phía ngồi ở bên người trượng phu, ngươi ngồi qua đi điểm, làm Thủy tiểu thư ngồi lại đây. Chúng ta tâm sự. Trình tổng. Hắn yên lặng đứng dậy sau này ngồi một vị trí, nhìn về phía Thủy Di Giao. Thủy Di Giao thập phần tự giác mà đứng dậy, đi tới ngồi vào Trình phu nhân bên cạnh. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền hướng phu nhân trên cổ kia thanh liên mặt trang sức nhìn lại, đôi mắt càng sáng, đến không được, phu nhân, ngài này vẫn là mắt mèo. Mắt mèo là bích ngọc chung một loại đặc thù kết cấu, là một cái mang trạng ánh sáng, này nói mang trạng ánh sáng sẽ theo ánh sáng di động mà ở bích ngọc mặt ngoài đi theo di động. Đặc biệt xinh đẹp. Trình phu nhân gật gật đầu, là mắt mèo. Thủy Di Giao lại nhìn chằm chằm nhìn nhìn, đôi mắt vẫn luôn lấp lánh tỏa sáng, này mắt mèo nhãn tuyến thực sống a, cực phẩm không chạy. Bích ngọc có mắt mèo kết cấu, nhưng còn có chết mắt mèo, cũng chính là cái kia mang trạng ánh sáng cũng không sẽ di động. Trình phu nhân này một cái ánh sáng đi được thực hảo, là sống mắt mèo. Trên tay nàng đi qua rất nhiều hóa, trong đó cũng có không ít cao hóa, nhưng mỗi khi nhìn thấy loại này cao hóa, đều sẽ mắt thèm. Thật sự quá xinh đẹp. Người ánh mắt thật không sai. Trình phu nhân duỗi tay đến cổ mặt sau, đem vòng cổ hái được xuống dưới, phóng tới Thủy Di Giao trước mặt trên bàn, Nga liêu số 9 quặng, mấy năm nay liền không ra quá mấy khối như vậy nguyên liệu. Đẹp đi. Đẹp là thật là đẹp mắt. Thủy Di Giao đem kia vòng cổ cầm lên, dơ lên đối với ánh đèn chiếu chiếu, xuyên thấu qua ánh sáng, kia bích ngọc màu sắc càng vì nùng diễm, điểm đen cũng ít, còn đều ở tim sen bộ phận, hoa sen cánh sạch sẽ. Đẹp. Trình phu nhân nở nụ cười, ta cũng cảm thấy bích ngọc đẹp. Nàng nói, đông nhiên chọn hạ mi, ngựa khí có chút ghét bỏ, so tử liêu đẹp nhiều, những cái đó tử liêu còn mang theo cục đá gia nhi, một đám nhan sắc đều không cân xứng, không lượng cũng không bạch, xúc cảm cũng không song, không biết vì cái gì như vậy chịu truy phủng. Thủy Di Giao nghe được nở nụ cười, ngài nói được có ý tứ, thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Tử liêu quý trọng, có tử liêu cũng đẹp, nhưng kỳ quái chính là, khó coi tử liêu so với bình thường sơn liêu tới nói, cũng quý không ít. Nhưng Thủy Di Giao nội tâm cũng thật không cảm thấy nó liền so khác ngọc cao quý đến chỗ nào đi, nó như vậy quý nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì hy hữu. Trình phu nhân chính mình cũng nở nụ cười, còn không phải sao. Trạm trổ cung cũng không tệ lắm, là bác phái. Phu nhân, ngài này hoa sen dùng như thế nào bác phái công nghệ? Bác phái tục tàng, am hiểu sơn thủy, nam phái tuyển tú, am hiểu hoa cỏ. Thủy Di Giao phiên đến hoa sen mặt trái nhìn nhìn, nơi đó có một cái màu đỏ tiểu con dấu, lục quốc lương. Quen mắt, này còn không phải là tới nàng phòng phát sóng trực tiếp tạp lễ vật lục ra láo ra từ sao. Trình phu nhân tò mò, này trạm trổ còn có chú ý. Nàng đem vòng cổ lại nhận lấy, ta đây là bằng hữu giới thiệu, lục quốc lương đại sư công nghệ. Thủy Di Giao gật đầu, ta biết hắn, bác phái công nghệ trạm ngọc đại sư. Bất quá, này trạm trổ giản lược đại khí, vừa vặn đặc biệt thích hợp ngài khí chất. Nam phái chưa chắc cũng như vậy thích hợp. Hai người vừa nói vừa cười. Mắt thấy thế nhưng so trên bàn cơm phim truyền hình tuyển giác đề tài càng khí thế ngất trời. Thủy Di Giao nói đến mặt sau, hướng tới Trình phu nhân hỏi thăm, ta cũng vẫn luôn ở tìm nguyên liệu, thẩm tỷ ngài bên này có cung hóa thương sao? Trình phu nhân gật đầu, từ trong bao lấy ra di động, có. Chúng ta thêm cái bạn tốt, ta đem hắn liên hệ phương thức cho ngươi, hắn là Nga Liêu số 9 quặng tiểu quặng chủ. Đồ vật của hắn quý, nhưng là nguyên liệu chất lượng không thể chê. Trình phu nhân mở ra tăng thêm bạn tốt giao diện, giao. Ngươi quét ta còn là ta quét ngươi. Đối diện quản lý Trương nhìn đối diện lượng nữ nhân đã bắt đầu quét mã cửa giờ, sắc mặt lơ đãng mà có một chút vằn mẹo. Hôm nay là hắn tới nói sinh ý, vẫn là Thủy Di Giao tới nói sinh ý. Hắn này sinh ý còn không có nói thành, bên kia cũng đã bắt đầu hơn nữa bạn tốt. Còn một ngụm một cái thẩm tỉ, một ngụm một cái giao. Trình phu nhân thêm xong rồi bạn tốt, đem điện thoại thu hồi tới, ngươi đi liên hệ hắn, liền nói là bằng hữu của ta, hắn sẽ không lung tung chào giá. Thủy Di Giao cấp Trình phu nhân đánh thượng ghi chú danh, ngẩng đầu, cảm ơn thẩm tỷ. Quay đầu lại thật vào tay thích bích ngọc nguyên liệu, ta cho ngài cũng lưu một khối. Trình phu nhân cười, thành. Nàng cười, đông nhiên nhớ tới cái gì dường như, nhìn về phía chính mình trượng phu, đúng rồi, các ngươi cái kia cái gì tên là gì phim truyền hình, không phải muốn nữ chính sao. Ta cảm thấy Giao liền rất thích hợp, ngươi xem nàng, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, quả thực chính là thích hợp diễn kia nữ chính. Ở đây người nháy mắt tất cả đều nhìn về phía Trình phu nhân, đặc biệt là quản lý Trương cùng Nhạc Khê, đáy mắt đều là không thể tưởng tượng, còn có chút khủng hoảng. Trình phó tổng vẻ mặt khó xử. Nhân gia kia nữ chính, là cái tướng quân. Nga, tướng quân A. Trình phu nhân dừng một chút, lại nói, tướng quân cũng thích hợp A, ngươi xem giao tính tình này. Thẩm tỷ Thủy Di Giao vội gọi lại nàng, có chút dở khóc dở cười, ta không phải diễn TV kia khối nguyên liệu, lời nói thật cùng ngươi nói rõ ngọn ngành. Ta cũng căn bản không nghĩ diễn TV. Lục cái Ngọc Thạch chạm trổ, Ngọc Thạch giám định linh tinh phim phóng sự, nàng còn miễn cưỡng có thể đảm nhiệm, diễn TV liền tính, nàng không phải kia khối liêu. Người không nghĩ vậy quên đi. Trình phu nhân lúc này mới thu lời nói, không có bất luận cái gì nghi ngờ, chúng ta vẫn là tiếp tục nói Bích Ngọc, này TV chuyện này không có gì ý tứ. Đúng rồi, ta chỗ đó còn có hai khối mắt mèo Bích Ngọc Nguyên Thạch gắt trong nhà, đang ở sầu phải làm chút cái gì. Ngài còn sầu cái này đâu? Bao lớn nguyên thạch. Ta cho ngài lộng thiết kế bản thảo. Đến lúc đó cho ngươi xem, thích hợp liền làm, không thích hợp ngươi lại tìm người. Trình phu nhân cho rằng nàng là có thiết kế sư con đường, cũng không tế hỏi, liền đem nguyên thạch lớn nhỏ cùng muốn đồ vật nói ra, đến lúc đó thiết kế bản thảo ngươi trực tiếp chia ta nhìn xem, hành ta liền trực tiếp làm. Thành. Rượu cục tan đi, đã là mau 6 điểm nữa. Thủy Di Giao cũng không nghĩ tới có thể liêu lâu như vậy, còn hảo trước tiên cấp Ngao Lệ chào hỏi. Nhà làm phim đoàn đội đi rồi, ghế lô liền thừa quản lý Trương cùng Nhạc Khê. Bọn họ phim truyền hình giống như không có xác định xuống dưới, sắc mặt không phải thực hảo. Thủy Di Giao không tính toán ở lâu, cũng nhắc tới chính mình bao, không chào hỏi liền đi ra ngoài. Ngươi đứng lại. Nhạc Khê bỗng nhiên kêu một tiếng. Ngươi kêu ta đứng lại ta liền đứng lại, ta đây nhiều thật mất mặt. Thủy Di Giao không phản ứng nàng, vẫn là đi ra ngoài. Nhạc Khê đề cao thanh âm, lộ ra vài phần cuồng loạn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thông đồng Trình phu nhân là có thể đoạt vai diễn của ta, ta tài nguyên. Thủy Di Giao đốn giác vô ngữ, đi tới cửa khi dừng bước chân, không có quay đầu lại, tỷ tỷ, không phải ai đều đối với ngươi kia tiểu phá phim truyền hình có hứng thú. Muốn tài nguyên chính mình đến dựa thực lực tranh thủ, cùng ta nơi này la lối khóc lóc có ích lợi gì. Nói xong liền trực tiếp đi rồi. Nàng đi ở trên hành lang, sau khi nghe thấy bánh mì xương truyền đến bùn bùn quăng ngã đổ vật thanh âm. Xem ra tức giận đến không nhẹ. Tấm tắc, Thủy Di Giao vui sướng khi người gặp họa mà cười một cái, xứng đáng nên nha. Liền này, còn diễn nữ tướng quân. Diễn cái nữ yêu quái đều dư thừa. Quản nàng nữ tướng quân nữ yêu quái đâu. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại Trình phu nhân thiết kế bản thảo. Vừa mới Trình phu nhân nói nàng đều nhớ kỹ, Trình phu nhân muốn hàng ngày có thể đeo vật phẩm trang sức, hơn nữa muốn tinh xảo, muốn thời thượng, còn muốn đại khí. Trở về liền làm hai cái thiết kế bản thảo cho nàng nhìn một cái, tranh thủ đem đơn tử định ra tới. Nếu làm thành, ít nhất là tiểu 10 vạn đơn. Nàng đem điện thoại lấy ra tới, nếm thử đi thêm kia Nga Liêu số 9 quảng tiểu quảng chủ hay chát, giống nhau bọn họ loại này ngọc thạch lái buôn đều sẽ đem hóa phóng tới bằng hữu vòng, làm người tuyến thượng chọn lựa, nàng có thể trước nhìn xem, nếu có thích hợp, nàng lại đến thực địa đi xem. Nàng ở lên núi xuống biển tiết mục tổ lấy 75 vạn tiền thưởng cùng 50 vạn thù lao đóng phim còn không có hoa. Này đó tiền có thể mua được thực không tồi bích ngọc nguyên liệu. Lại còn có thể dư lại không ít tiền mua chút khác liêu. Thân là một cái đủ tư cách ngọc điêu sư phòng làm việc, nhất định phải có đủ loại ngọc, mới có thể thỏa mãn các khách nhân nhiều mặt phẩm vị. Tiếp đãi càng nhiều khách nhân, danh tiếng mới có thể truyền ra đi, mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Chương 32 Ngọc Thạch Ba Trác. Cấp Trình phu nhân cho nàng tiểu quặng chủ gửi đi bạn tốt xin, rời khỏi giao diện là, mở ra cùng Ngao Lệ khung thoại. Vẫn là phía trước nàng cấp Ngao Lệ nói làm hắn từ từ lại đến tin tức, Ngao Lệ cũng hồi phục, nói chờ nàng kết thúc. Còn hảo cùng Ngao Lệ nói nàng có xa giao, bằng không muốn hắn bạch chờ nửa giờ. Nàng trực tiếp cấp Ngao Lệ gọi điện thoại qua đi, bên kia thực mau liền chuyển được. Ngao tiên sinh. Là ta. Ta bên này kết thúc, ngươi còn lại đây sao? Lại đây nói ta trước khai cái ghế lô chờ ngươi. Bên kia lên tiếng, thanh âm thanh trầm, ta tới rồi, ngươi tới Long Tỉnh. Quan trà ghế lô danh là dựa theo trà danh khởi, Long Tỉnh ở tối cao tầng 10 lâu, Thủy Di Giao lên lầu sau, liền có người phục vụ chờ ở cửa thang máy, mang nàng qua đi. So với 8 lâu, nơi này càng thêm an tĩnh. Tới rồi Long Tỉnh cửa, người phục vụ liền trước rời đi. Thủy Di Giao gõ gõ môn. Mời vào. Là Ngao Lệ thanh âm. Thủy Di Giao đẩy cửa đi vào. Ngao Lệ ngồi ở bên trái bàn trà thượng. Trước mặt phóng một ly trà đặc. Ngao tiên sinh, đợi lâu. Thủy Di Giao đi đến trước bàn, chào hỏi. Ta vừa đến. Mời ngồi. Thủy Di Giao kéo ra hắn đối diện ghế dựa ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, đã nghe tới rồi một cổ rất nhỏ hóa học dược tề khí vị, có chút phát khổ. Nàng có chút ngoài ý muốn nâng nâng mắt, này hương vị là từ Ngao Lệ trên người truyền đến. Hắn một cái tổng tài, như thế nào sẽ có hóa học dược tề hương vị? Này vừa nhấc mắt phát hiện. Ngao Lệ hôm nay cư nhiên đeo cái mắt kính, tơ vàng khung, nhìn rất văn nhã. Sau đó nàng lại đột nhiên nhớ tới ảnh chụp sự tình. Vô luận là trong nguyên tác, vẫn là hiện tại nàng phỏng đoán, Ngao Lệ đều đem bọn họ thân mật chiếu cho Bạch ca ca. Nhưng Ngao Lệ biết rõ, bọn họ chi dàn căn bản không phải kim chủ cùng bao dưỡng quan hệ. Đó chính là hãm hại, chính là vô sỉ. Không có văn nhã, đều là giả văn nhã. Nhìn Thủy Di Giao sắc mặt đột nhiên biến kém, Ngao Lệ nghi hoặc mà túc hạ mi. Sau đó nhớ tới cái gì dường như, giải thích nói, ta mới vừa tan tầm lại đây, trên người hương vị không kịp tan đi, cũng không có không tôn trọng ý tứ. Thủy Di Giao gật đầu, chúng ta trực tiếp nói hợp đồng đi. Đại thể vẫn là giống phía trước nói qua như vậy, hợp đồng càng hoàn thiện một ít. Nguyên bản Thủy Di Giao lo lắng, gia sư yêu cầu dạy dỗ, làm không hảo đối diện giả văn nhã lại cho nàng chụp ảnh. Ngao Lệ địa bàn, nàng đến lúc đó phản kháng cũng vô dụng. Nàng tưởng đem địa điểm đổi thành nhà nàng. Nhưng trên hợp đồng đã viết rõ ràng, giảng bài phòng học ở vào trung tâm thành phố một nhà office building, đó là nhất phồn hoa đoạn đường, người rất nhiều. Ngao Lệ chỉ phụ trách đưa Tưởng Lạc đi học tan học, cũng không sẽ ở nơi đó nhiều đãi. Điều kiện này làm Thủy Di Giao hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Không phải ở Ngao Lệ trong nhà nhiều ít sẽ làm người an tâm một ít. Đến lúc đó nàng đến nhiều trang bị mấy cái cả mạ giặt ở phòng học. Thủy Di Giao cẩn thận đem hợp đồng nhìn vài biến, kiểm tra có hay không cái gì lỗ hổng. Xác nhận an toàn mới ký tên. Thật ra mà nói, này phân hợp đồng hình như là nàng nghĩ ra tới giống nhau, rất nhiều điều khoản đều là đứng ở nàng góc độ tới định, tựa như nàng có thể lựa chọn video vong khóa này một cái, liền đầy đủ suy xét nàng nếu là đi ra ngoài chạy thông cáo tình huống. phi thường chi kỷ. Nhưng nàng cũng không tin tưởng Ngao Lệ, cho nên vẫn là lặp lại kiểm tra rồi thật nhiều biến mới hạ bút. Thấy Thủy Di giao ký tên, Ngao Lệ nói, Tưởng Lạc còn có 2 ngày nghỉ hè. Đến lúc đó ngươi có thời gian có thể trực tiếp nhập học. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta tùy thời đều có thể. Sau khi kết thúc, Ngao Lệ đưa ra đưa nước Di giao về nhà. Thủy Di giao không chút do dự cự tuyệt, hiện tại còn sớm, ta chính mình trở về là được. Hôm nay Tưởng Lạc lại không ở, liền bọn họ nhiều không có phương tiện. Ngao Lệ cũng không có kiên trì, chỉ là đưa nàng ra quán trà. Thủy Di giao mới vừa về đến nhà, còn ở đổi giày, liền nghe được di động tin nhắn vang lên, lấy ra tới vừa thấy, là học phí 2.000 vạn đến trướng. Trên mặt nàng lộ ra một mặt cười. Sau đó nàng lại nhìn tin nhắn liếc mắt một cái, sững sờ ở tại chỗ, đống nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, đi đến trước máy tính, mở ra nhà này ngân hàng học phí CEO website, đăng nhập nàng chính mình tài khoản. Nàng nhắm mắt nghĩ nghĩ, mở mắt ra sau, nhanh chóng lựa chọn 4 tháng thu chi ký lục. 4 tháng, là nguyên chủ cùng Ngao Lệ giao dịch, Ngao Lệ cho nàng đánh 500 vạn thời điểm. Tháng này chỉ có một bút 500 vạn tiền trướng. Mặt khác đều là khác mức. Nàng cớ lực mở kêu bút 500 vạn, nhìn nhìn chuyển khoản người tài khoản, lại nhìn nhìn chính mình di động thượng chuyển khoản tin nhắn, này mặt trên cũng có một cái chuyển khoản người tài khoản. Không nhất trí. Cùng ra ngân hàng, nhưng tài khoản bất đồng. Nàng bắt đầu hoài nghi lúc trước thấy Thủy Di giao người kia, rốt cuộc có phải hay không Ngao Lệ. Ngao Lệ này 2 lần cùng nàng gặp mặt đều khách khách khí khí, giống như đối phía trước sự tình không hề ấn tượng. Nhưng không bài trừ hắn là trang. Tài khoản bất đồng cũng không thể thuyết minh cái gì, nhà ai lão tổng còn không thể có vài cái tài khoản. Chính là, nếu lúc trước người kia không phải Ngao Lệ đâu. Nếu không phải Ngao Lệ, vậy còn có khác người. Ảnh chụp chuyện này, từ đầu tới đuôi liền tràn ngập ác ý. Nếu còn có khác người, kia sẽ là ai? Hắn lại vì cái gì muốn làm như vậy? Thủy Di giao nhéo nhéo huyệt thái dương, không quá thoải mái mà nhíu mày. Một chút manh mối đều không có, không nghĩ ra được. Dù sao mặc kệ là Ngao Lệ vẫn là những người khác, đều là không có hảo tâm, đều nên phòng bị. Thủy Di giao tắt đi ngân hàng trang web, mở ra vong mua trung tâm, trước hạ đơn 2 đài tinh lọc khí, lại tìm tòi ca mạ giạt, phòng lang bình xịt, phòng thân tiểu đao. Tất cả đều hạ đơn sau, nàng lại ở trên mạng tìm tòi, giao sợ cái gì? Đáp án nhiều mặt, có nói sợ rượu hùng hoàng, có nói sợ kim sĩ đại bằng điểu, còn có nói sợ tỏi. Thoạt nhìn liền không một cái đáng tin cậy. Mặc kệ. Có thể mua đều mua một chút, vạn nhất hữu dụng đâu. Đều hạ một lần đơn sau, Thủy Di giao mới đóng lại vong mua trung tâm. Tưởng Lạc 2 ngày sau mới nghỉ, Bạch ca ca ngọc mặt trang sức hôm nay là có thể hoàn công, mai kia nàng có thể đi Ngọc Đô Thành mua điểm ngọc. Nàng tắt đi máy tính, đứng dậy đi đến đánh bóng cơ trước, từ bên cạnh cái hộp nhỏ lấy ra ngọc châu. Hạt châu chạm trổ đã làm xong, cũng mài rua qua, liền kém cuối cùng một đạo đánh bóng. Bạch ca ca ngọc châu khuyên thai phía trước chính là trải qua đánh bóng. Công trình lượng không lớn. Nay cái ngọc châu phải làm thành ách quang hiệu quả, đột hiện du nhuận cảm. Thủy Di giao đem đánh bóng cơ thượng bố đà thay đổi xuống dưới, đổi thành thứ đà. Bố đà là vức cao quang, thứ đống là lông mao lợn mao làm, hơn nữa kim cương cao, đánh bóng ra tới chính là ách quang hiệu quả. Cái này bước đi cũng không trường, nửa giờ liền làm xong. Làm xong sau, nàng chụp cái ảnh chụp cấp Bạch ca ca, giao đơn. Trên ảnh chụp, cặp kia ngọc châu khuyên thai tinh quang nội liễm, ôn nhuận có thêm. Đồ án càng là tinh xảo, thoa ông thả câu đồ, vô luận là điêu khắc bộ phận vẫn là lưu bạch bộ phận, đều có sâu xa ý cảnh. Bạch ca ca không một lát liền hồi phục. Bạch ca ca, ta biết thành phẩm sẽ thực mỹ, nhưng là không biết sẽ như vậy mỹ. Bạch ca ca, hảo tinh xảo. Bạch ca ca, ngươi cho ta bưu lại đây đi, gấp không chờ nổi muốn phát huẩy bổ khoe ra một chút. Nàng phát xong rồi tin tức, liền lập tức khởi xướng chuyển khoản. 88.000 nguyên. Thủy Di giao, nói cho ngươi ưu đãi. 888 một khắc. Thủy Di giao, ngươi 2 quả ngọc châu là 10 khắc. 8.880 khối, nhiều không thu. Bạch ca ca, nữ nhân, ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Bạch ca ca, ngươi có phải hay không chê ít? Ân. Thủy Di giao, ta mới không phải cái loại này ái mộ hư vinh nữ nhân, cầm ngươi tiền dơ bẩn lăn. Thủy Di giao. Không diễn. Thủy Di giao, địa chỉ cho ta đi cho ngươi gửi. Nàng phát xong sau. Đem kia 8.8 vạn chuyển khoản lui trở về. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, nên thu nhiều ít liền thu nhiều ít, không thể khi dễ người khác thành thật. Hơn nữa một lần hạt lấy tiền, người khác lần sau liền không tới. Nàng đem ngọc mặt trang sức đóng gói hảo, lót vài tầng bọt biển giấy, cầm đi dưới lầu chuyển phát nhanh điểm gửi qua đi. Sau khi trở về phát hiện, Bạch ca ca đem tiền chuyển cho nàng, vừa vặn 8.8 vạn. Kỳ thật này giá tiền công đã không tính tiện nghi, trong ngành cũng coi như là đứng đầu. Bạch ca ca, nữ nhân, ngươi hái cư nhiên không phải tiền của ta. Bạch ca ca, ngươi khiến cho ta chú ý. Thủy Di Giao cười, cuối cùng bồi nàng diễn một câu. Thủy Di Giao, Bạch Tổng lần sau lại đến. Bạch ca ca nguyên liệu làm xong, Thủy Di Giao cầm lấy bên cạnh hoa buồn, tính toán đem Trình Phu Nhân mắt mèo bích ngọc nguyên thạch số liệu ký lục xuống dưới. Nàng có hai khối nguyên liệu, một khối ngón cái lớn nhỏ, một khối nắm tay lớn nhỏ. Nàng không nghĩ phải làm giới mặt, muốn điêu điểm độc đáo đồ vật. Thủy Di Giao nghĩ, liền trên giấy bắt đầu hoa lên, rất nhiều thời điểm, thiết kế bản thảo không phải một lần là xong, từ từ tới, sơ thảo cùng chung bản thảo thông thường sẽ có rất lớn bất đồng. Nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là đồng hồ dây đồng hồ hoặc là mặt đồng hồ, tương đối có khi mao giá trị, còn có thể hàng ngày mang. Họa hảo dây đồng hồ sau, nàng không có trước tiên chia Trình Phu Nhân xem, mà là lại bắt đầu họa nổi lên khác bản thảo, nhiều chuẩn bị mấy bản thảo, khách nhân nhìn chúng tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Nàng thói quen là ít nhất chuẩn bị 10 bản thảo, này giống nhau yêu cầu họa một vòng thời gian. Ở ngủ trước, Thủy Di Giao kiểm kê một chút chính mình thẻ ngân hàng. Tổng cộng là 75 vạn tiết mục tổ tiền thưởng cùng chia làm sau 50 vạn thù lao đóng phim, tổng cộng 125 vạn. Nàng muốn đi mua ngọc thạch nguyên liệu, này đó tiền đã đủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Thủy Di Giao 6 điểm liền rời khỏi giường, thu thập hảo sau cầm thẻ ngân hàng, con túi du lịch liền ra cửa. Nàng bao một chiếc xe đi Ngọc Đô Thành. Đại khái hoa 2 cái giờ, mới rốt cuộc tới rồi. Ngọc Đô Thành có chuyên môn ngọc thạch giao dịch nơi tập kết hàng, dùng địa phương ngôn ngữ nói, tiêu ngọc thạch ba chát, đều là địa phương ngọc nông nhóm bán ngọc địa phương. Thủy Di Giao tới rồi Ngọc Đô Thành sau, cũng không có trực tiếp đi ngọc thạch ba chát, mà là tới rồi phụ cận một nhà ngân hàng. Quả nhiên, ngân hàng ở xếp hàng, đều là lấy tiền người. Thủy Di Giao cũng tính toán lấy 80 vạn tiền mặt ra tới mua ngọc. Bởi vì ngọc thạch ba chát ngọc nông nhóm đại bộ phận chỉ thu tiền mặt, không duy trì trên mạng chuyển khoản. Hiện tại ngân hàng lấy tiền người, mỗi người đều có cái bao, đều là chuẩn bị trang tiền. Bài mau nửa giờ đội, Thủy Di Giao phía trước còn có một người, nàng thấy phía trước cái kia lão huynh từ quậy lấy 100 vạn tiền mặt cất vào trong bao, sau đó đem bao bối trên lưng, đi ra ngân hàng. Tràn đầy một đại bao, tất cả đều là tiền. Lấy nhiều ít? Ngân hàng quầy viên thuần thục hỏi. 80 cái. Nhiều cũng bối bất động. Không trong chốc lát, ngân hàng quầy viên liền đem tiền một sấp mà dọn tới rồi quầy thượng. Thủy Di Giao kéo ra nàng đại túi du lịch, đem tiền đều chậm rãi điệp vào trong bao. Thứ ngân hàng đi qua đi 10 phút, liền thấy ngọc thạch ba chát. Nơi này liền cùng chợ bán thức ăn giống nhau, từng hàng lái buôn, bọn họ sạp thượng bày các màu ngọc thạch, bên cạnh còn có ấm nước, thường thường mà cấp ngọc thạch phun phun nước bảo trì màu sắc, tới mua đồ vật người ở quán gian đi lại, đông nhìn xem tây nhìn xem, không ngừng hỏi giới. Đám người rộn ràng nhốn nháo, người mua bán ra có kẻ mặc cả, tiếng người ồn ào. Cùng chợ bán thức ăn duy nhất không giống nhau chính là, nơi này đồ ăn, là ngọc thạch. Thủy Di Giao tiến vào sau, liền tính toán trước xem một vòng, có hay không đặc biệt thích cục đá, đừng bị người khác chọn đi rồi. Mọi người đều có tiền, hảo cục đá liền phi thường đoạt tay. Chương 33 kim cánh đại bàng. Đại khái đi dạo một nửa, Thủy Di Giao ánh mắt bị một khối tụ hồng da tử liêu hấp dẫn ánh mắt. Kia khối nguyên liệu giống nắm tay như vậy đại, bất quy tắc hình bầu dục. Ở tử liêu chung, này khối xem như đại. Thủy Di Giao đi qua đi, đem kia khối nguyên liệu cầm lấy tới nhìn nhìn. Tụ hồng da, da sắc phi thường diễm lệ, rồi lại tự nhiên. Lỗ chân lông phân bố đan sen có hứng thú, thuần thiên nhiên lỗ chân lông. Đây là một khối thật hạt. Hơn nữa ngọc thịt rất tinh tế, không có nước không có cương. Này bao nhiêu tiền? Thủy Di Giao hỏi Ngọc Nông. 45 vạn. An mặc thập phần đơn giản Ngọc Nông trả lời nói. Thủy Di Giao hướng tới Ngọc Nông vươn tay, Ngọc Nông nhìn tay nàng có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là theo bản năng cũng hướng tới Thủy Di Giao vươn tay. 18 vạn. Thủy Di Giao nói. Ngọc Nông xem mặt nàng xinh, ra giá cao một chút, nàng phỏng trừng này tảng đá phí tổn hẳn là ở 20 vạn tả hữu. Ngọc Nông lắc đầu, chia tay, không được, phí tổn đều không có. Thủy Di Giao lại hướng tới Ngọc Nông dôi tay, Ngọc Nông cũng nắm lại đây. Hai tay một phách, tương nắm, Thủy Di Giao, 20 vạn. Ngọc Nông hồi chụp một chút tay nàng, lắc đầu, một phân tiền đều không kiếm. Ý tứ là phí tổn giới 20 vạn. Đây là ngọc thạch ba chất đặc thù có kẻ mặc cả phương thức. Người mua bán ra hai tay tương nắm, có kẻ mặc cả nắm tay bên trong nói thành, hai tay tương nắm đại biểu giao dịch bắt đầu, giao dịch thất bại liền chia tay, giao dịch thành công liền bắt tay. Nơi phát ra với tay háo lung giao dịch, sờ đánh cờ giới. Là phong tục. Thủy Di Giao lại chụp một chút đối phương tay, 1.000 hộp số tử. Cũng chính là thêm 1.000 đồng tiền lợi nhuận, 20 vạn linh 1.000 nguyên. Ngọc Nông hồi chụp. Lắc đầu, quá ít. ngươi nhìn xem ta thứ này là trường là đoạn. Toàn bộ ba chát. Ngươi đi dạo xem. 3.000 hộp số tử. Không được, ít nhất 28 vạn. Lão huynh, ta là mang theo tiền mặt tới, giao dịch nói thành lập khắc đưa tiền, 2 vạn hộp số tử. Lại nhiều cấp điểm, hảo hóa đáng giá tốt. 2 vạn 5.000 hộp số tử, được chưa? 8 vạn. Chúng ta đây là 4 người kết phường, khắc phía đối tác muốn 8 vạn hộp số tử mới bán. Hai người qua lại nói giới, cuối cùng giá cả định ở 25 vạn 6.000 khối. Tiền đương trường thanh toán. Ngọc Nông điểm tiền sau vui vẻ ra mặt, đem tiền bỏ vào phía sau tủ sắt chung, quay đầu lại cùng Thủy Di Giao nắm bắt tay, bằng hữu. Đem ngươi hẹ chặt lưu một cái, có đại sinh ý hảo liên hệ ngươi. Thủy Di Giao cùng hắn bỏ thêm hẹ chặt. Đem cục đá phóng cũng may ba lô, Thủy Di Giao lại đi địa phương khác nhìn cục đá. Mới rời đi cái kia quầy hàng, liền có người tiến lên đây tìm tới Thủy Di Giao, đem nàng gọi lại, bằng hữu, từ từ. Thủy Di Giao quay đầu lại xem, là một vị cũng con bao, trung niên nam tử. Thủy Di Giao nhìn, có chút quen mắt. Mới nhớ tới là vừa mới cái kia quầy hàng thượng, nàng cùng Vân Nông có kẻ mặc cả khi, đứng ở bên cạnh nam tử trí nhất. Nàng sở dĩ nhanh như vậy chụp được này tảng đá, là xác thật đoạt tay, lúc ấy nàng bên cạnh đứng vài người, đều là muốn này tảng đá, nếu khi đó nàng buông tay, liền sẽ lập tức bị hạ một người tăng giá lấy đi. Cho nên nàng toàn bộ hành trình đều dùng một bàn tay đè lại kia tảng đá, căn bản không để cho người khác xem. Nam tử hướng tới Thủy Di Giao khách khí mà cười, kia khối tụ hồng ra hạt, ta thêm 1 vạn hộp số tử, người bán trao tay cho ta, thế nào? Thủy Di Giao cự tuyệt, đại gia tới đều là mua hóa, ta đây đều là mua đến chính mình cất chứa, không phải mua dùm. Nam nhân lại nói, 2 vạn hộp số tử. Thủy Di Giao, ngài có thời gian cùng ta mặc cả không bằng nhìn xem khác. Nam tử cắn chặt răng, 6 vạn hộp số tử mua không mua. Cuối cùng một ngụm giới. Ngươi ngẫm lại, ngươi mua đi qua tay không nhất định có thể có 6 vạn lợi nhuận đi. Thủy Di Giao, đại thúc, ta thật là chính mình mua tới dùng. Hành đi. Nam tử thở dài, lắc đầu tiếc nuối đi rồi. Vốn dĩ bên người nàng còn có mấy cái thu người ngọc có điểm ngao ngoe dục dịch muốn tới thử xem, nhưng thấy nam tử 6 vạn cũng chưa bắt lấy tới, đều tự giác đi rồi. Thủy Di Giao lại thu tam khối trứng gà lớn nhỏ hạt, trong đó còn có một khối quang bạch hạt, quý nhất, đạt tới 30 vạn. Xem đều mua đến không sai biệt lắm, cũng tới rồi ăn cơm trưa thời điểm, Thủy Di Giao gần đây ăn một chén địa phương ớt trộn mì. Buổi chiều lại đi nhìn sân liêu, mua khối nếu khương lời trẻ con liêu, đường bạch nguyên liệu, mấy khối thanh hoa liêu. Này đó quá nặng nàng lấy không đi, trực tiếp từ thương gia gửi qua bưu điện về nhà đi. Một ngày qua đi, 80 vạn liền bại hết. Trở về thời điểm Thủy Di Giao không có lựa chọn xe tải, mà là chính mình khai cái cùng chung ô tô trực tiếp về nhà. Về đến nhà khi đã buổi tối 11 giờ, Thủy Di Giao đem nguyên liệu đều cấp ôm tới rồi phòng ngủ. Nàng không có mua két sắt, vì thế nghĩ, đem nguyên liệu đều nhét vào giường phía dưới. Giường đế một đống tài bảo, ngủ đến tạc hương. Ngày hôm sau, nàng liền đem nguyên liệu đều lấy ra tới, khai phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp không một lát liền tới người. Ngọc, ngươi đã về rồi. Làm gì đi lạp lại là một ngày không thấy. Kiêm chức như vậy vội. Thủy Di Giao, ngày hôm qua không phải đi làm kiêm chức, ta đi thu cục đá. Cho các ngươi chia sẻ một chút ta thu tốt thứ tốt. 4 khối tử liêu. Ta thích nhất đệ tam khối. Đệ tam khối thật xinh đẹp a. Đệ nhất khối cũng đẹp. Thủy Di Giao nhìn đệ ba khối, đúng là kia khối quang bạch hạt, không có da sắc, chân bóng, bạch độ còn thực hảo. Này khối 30 vạn. Giá trị. Một cái quen thuộc thổ hảo kim khung chặt mang theo quen thuộc ngắn gọn câu chữ xuất hiện. Lục Lao tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. 30 vạn. 30 vạn liền mua cái cục đá. Có chút tiền ấy làm gì không hảo a? Liên này còn giá trị. Thực sự có tiền. Để lại hâm mộ nước miếng. Thủy Di Giao xem đến cười, hoa điền ngọc loại đồ vật này, ở thích nó người trong mắt, xác thật giá trị như vậy nhiều tiền. Nhưng là ở không thích nó người trong mắt, cũng xác thật là một cục đá mà thôi. Xem cá nhân. Đồ vật mua tới, muốn thiết kế điêu điểm đồ vật đi lên, hảo liêu hạ trọng công. Trước tới này khối quang bạch hạt đi. Nay tảng đá sạch sẽ, ta tính toán dùng để điêu độ mẫu. Điêu độ mẫu. Thủy Di Giao nói cùng Lục Lao ra tử làn đạn cơ hồ là đồng thời ra tới. Thủy Di Giao gật đầu, không như mà hợp. Nay tảng đá quá sạch sẽ. Giống độ mẫu linh tinh thần Phật nhân vật điêu khắc sẽ tương đối chú ý. Tỷ như Bồ Tát trên mặt không thể có miên điểm, không thể có nước, không thể có tạp chất, yêu cầu tuyệt đối sạch sẽ, còn muốn vị trí thích hợp. Có thể chân chính làm được hoàn mỹ tử liêu, cũng không nhiều. Giống loại này tốt tử liêu, Thủy Di Giao giống nhau đều sẽ suy xét điêu khắc thần Phật nhân vật. bởi vì hảo bán. Loại đồ vật này, trừ bỏ chân chính kẻ có tiền nghị cất chứa, đem đồ vật giấu ở trong nhà ngoại, bình thường trong vòng người cũng liền bàn xong một đoạn thời gian, chơi đủ rồi liền ra rớt. Nếu điêu khắc một cái tiểu chúng đồ vật, sẽ không quá hảo ra tay, nếu điêu thành loại này thần Phật nhân vật, thực dễ dàng liền ra rớt, có thể ở trong vòng lưu thông. Cho nên điêu khắc độ mẫu sẽ trực tiếp đề cao nó giá trị. Ta thích nhất chính là này khối, tụ hồng gia. Thủy Di Giao cầm lấy kia khối hồng gia tử liêu. Xinh đẹp. Lục Lao Gia khen nói. Ta chỉ quan tâm bao nhiêu tiền. Khẳng định thực quý Nga. Ngọc Ngọc đều nói thích nhất, khẳng định là quý nhất. Này khối không có kia khối quang bạch hạt quý. Bất quá, các ngươi xem này khối ra sắc, này hồng gia nhiều thục, thật xinh đẹp không phải sao. Ta tính toán điêu khắc Chu Tước. Chu Tước xem như tiểu chúng đề tài, không tốt lắm bán, nhưng là nếu cầm đi tham thưởng, lại có sáng tạo lại có nguyên liệu, khẳng định có thể lấy thưởng. Này khối chính là vì lấy thưởng chuẩn bị. Này khối sai kim ra, ta tính toán thiết kế một cái kim cánh đại bàng. Thủy Di Giao lại cầm lấy một khối, này khối cũng có trứng gà lớn nhỏ, thoạt nhìn phương phương. Chư ta, đều nói kim cánh đại bàng thích ăn dao, một ngụm một cái, hy vọng này chim đại bàng điêu khắc ra tới có thể phù hộ nàng. Nàng một đám giới thiệu xong, liền bắt đầu thiết kế, nàng đều là hiện tại họa bổn thượng phát thảo, một ngày đều ở thiết kế bản thảo. Trình phu nhân cũng có một ít tiến độ, bất quá ly nàng chính mình vừa lòng cũng còn có một khoảng cách. Còn có thể lại nhiều hơn hoàn thiện mới được. Hoa một ngày thiết kế bản thảo, ngày hôm sau, liền bắt đầu rồi nàng giáo viên kiếp sống. Nàng nhớ rõ thời gian, nhưng vẫn là cẩn thận mà điều đồng hồ báo thức, cho nên buổi sáng 8 giờ rưỡi, nàng liền trước tiên tới rồi nàng làm công địa điểm, mà Tưởng Lạc cũng ở 10 phút sau, bị Ngao Lệ đưa tới. Ngao Lệ không có ở lâu, đem Tưởng Lạc đưa đến cửa liền rời đi. Tưởng Lạc nhìn thấy Thủy Di Giao, chính là một cái 90 độ không lưng, thanh âm to lớn vang dội, lão sư buổi sáng tốt lành. Chương 34 ô nhiễm. Thủy Di Giao duỗi tay xoa xoa hắn đầu, buổi sáng tốt lành. Tưởng Lạc mới ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Thủy Di Giao, đôi mắt lượng lượng, lão sư, chúng ta hôm nay học cái gì nha? Thủy Di Giao hướng tới phòng học nhìn nhìn, này gian phòng học không nhỏ, công cụ đầy đủ hết, từ cắt cơ đến đánh bóng cơ đều có hai bộ. Ngươi cảm thấy một đường khóa hẳn là cái gì? Tưởng Lạc có chút hưng phấn, ta nhận thức máy móc, cái này không cần học. Ta có thể trực tiếp bắt đầu điều khác. Thủy Di Giao cười một chút, vậy ngươi nhận thức đà đào sao? Liền trực tiếp bắt đầu điêu. Đà đào ấn chủng loại cùng lớn nhỏ phân, có thượng trăm loại, thường dùng cũng có 10 tới loại. Tưởng Lạc có chút chần chờ, hướng những cái đó máy móc nhìn lại, cuối cùng hướng tới trạm ngọc cơ đi đến, bên cạnh công tắc trên đài có một cái phong cách màu đà đào ma đầu thu nạp hộp. Là cái này sao? Tưởng Lạc nhìn nhìn, giống cái đinh giống nhau. Chúng ta hôm nay học cái này sao? Thủy Di Giao lắc đầu, chúng ta hôm nay chỉ học một cái đồ vật. Vẽ tranh. Vẽ tranh là cơ sở, nếu là trạm ngọc học được tinh, cơ sở nhất định phải đánh hảo. Tưởng Lạc ngữ khí rất là mất mát, a. Thủy Di Giao hướng tới chính mình công tác đài đi đến, nàng bao đặt ở trên đài. Nàng từ bên trong lấy ra một cái họa vốn dĩ, đưa cho bên cạnh Tưởng Lạc. Tưởng Lạc theo lại đây, tiếp nhận họa buồn, mở ra nhìn nhìn. Đây là cái vẽ lại vở, mặt trên cơ bản đều là hoa cỏ cây cối. Trạm ngọc học giỏi, chính là một môn ăn cơm tay nghề. Đây là một cái trường kỳ quá trình. Chúng ta từ từ tới, không cần cấp. Thời gian trường đâu? Tưởng Lạc cầm họa buồn cùng bút chì đi đến trước bàn, mở ra vở bắt đầu họa. Thủy Di Giao cũng lấy ra chính mình thiết kế bản thảo, ngồi ở Tưởng Lạc bên cạnh, cũng bắt đầu họa lên. Nàng lần này tiến tử liêu đều là khó được phẩm tướng hảo cục đá, hơn nữa cái đầu không nhỏ. Kia khối quang bạch hạt liền có 206 khắc, thiết kế hảo, lấy nàng chạm trổ, có thể có 20 vạn lợi nhuận giữ gốc. 2.000 vạn mua tinh lọc khí, đã 4 đài tinh lọc khí. Chờ gom đủ 5 đài sau, nàng là có thể suy xét giải ước sự tình, tiền vi phạm hợp đồng 1.000 vạn. Này 1.000 vạn nàng một phân đều không nghĩ ra. Có nghĩ là một chuyện, có nên hay không chính là một chuyện khác nhi. Này tiền nàng nên ra. Thủy Di Giao dưới ngòi bút đồ án dần dần thành hình, là một quả thủy thú tì hưu. Tì hưu, lấy tài vì thực, chỉ ăn không phun, cơ thể sống tồn tiền bại. Đây cũng là trạm ngọc trung chủ lưu đề tài. Thủy Di Giao hòa hảo, đảo mắt xem bên cạnh Tưởng Lạc. Chỉ thấy tiểu hài tử họa hai bút, ngẩng đầu xem một cái chạm ngọc cơ, lại họa hai bút, lại dương mắt xem chạm ngọc cơ. Một bút tam ngẩng đầu. Thủy Di Giao. Người rất muốn thượng cơ. Tưởng Lạc dương mắt nhìn Thủy Di Giao, một đôi mắt to chớp chớp, đáng thương vô cùng. Thủy Di Giao, vậy ngươi liền thử xem. Nàng đứng dậy đến chạm ngọc cơ trước, đem máy móc mở ra, lại từ chính mình trong bao lấy ra một khối thạch anh nham ngọc phóng tới trên đài. Thứ này không đáng giá tiền, là nàng lần này đi ngọc thạch ba chát. cố ý ở bên ngoài thị trường mang lên một khối cấp Tưởng Lạc luyện tập dùng. Tưởng Lạc đã đi tới, nhìn trên bàn màu vàng nhạt ngọc thạch, gấp không chờ nổi mà đem nó trộm trong tay, nhìn lại xem, đây là tơ vàng ngọc. Tơ vàng ngọc, giám định cơ cấu giám định ra tới cũng chính là thạch anh nham ngọc. Nó cũng phân sơn liêu cùng tử liêu, bởi vì phẩm chất kém cực đại, nó giá cả chênh lệch so hòa điền ngọc sơn liêu tử liêu chi gian càng thêm khoa trương. Tưởng Lạc cầm ở trong tay này khối, liền tới tự với sơn liêu, phí tổn giới một khối. Mà tơ vàng ngọc tử liêu, quyền uy giám định kết quả cũng là thạch anh nham ngọc, nhưng giá cả cao cũng có thể đạt tới hơn 10 vạn. Đúng vậy. Thủy Di Giao mở ra điếu ma cơ, từ bên cạnh đà đao ma đầu thu nạp trong hộp, tuyển một cái mũi khoan tiểu nhân, cũng là an toàn nhất, trang bị ở điêu khắc bút thượng, đem bút đưa cho Tưởng Lạc, thử xem. Tưởng Lạc thật cẩn thận lấy quá điêu khắc bút, nhìn một cái tay khắc nắm tơ vàng ngọc, nghiêng đầu tự hỏi, ta điêu cái gì đâu? Thủy Di Giao cũng cầm lấy một khối tơ vàng ngọc, mở ra chính mình kia một đài điếu ma cơ. Ta bắt đầu rồi. Tưởng Lạc nhìn nàng bắt đầu rồi, chính mình cũng nhấp nhấp miệng, bắt đầu động đao. Mau nửa giờ, Thủy Di Giao đóng điếu ma cơ, nàng cầm trên tay tơ vàng chạm ngọc kiện, đi đến tiểu Tưởng Lạc bên người, đem đồ vật đặt ở hắn trên bàn. Đó là một con đường cong giản lược tì hưu. Tưởng Lạc nhìn nhìn, lại nhìn nhìn chính mình trên tay đồ vật, nếu máu, có chút nhục trí. Thủy Di Giao nhìn hắn, thế nào a? Tưởng Lạc cúi đầu, đem điêu khắc bút buông xuống, ủ rũ cục đuôi, ta ban đầu tưởng khắc ta ba ba mụ mụ, thất bại, sau lại liền tưởng đổi thành tên của bọn họ. Cũng không có thành công. Hắn nhìn chính mình trên tay đường cong lung tung rối loạn ngọc thạch, thanh âm thấp thấp, ta thật vô dụng. Thủy Di Giao sờ sờ đầu của hắn, nhân vật điêu khắc là trạm ngọc trung khó nhất một khóa. Ít nhất học cái 3-4 năm, mới có thể miễn cưỡng khắc hảo. Ngươi hiện tại sẽ không, là thực bình thường sự tình. Ngươi cũng không phải vô dụng, ngươi nguyện ý tới học tập, chính là thực tốt. Hơn nữa ngươi biết như vậy nhiều ngọc thạch tri thức, đúng hay không? Đã rất lợi hại. Tường Lạc ngẩng đầu, nhìn Thủy Di Giao, chính là... Lão sư giống ta như vậy đại thời điểm, đã tham gia thi đấu đi. Đây là lần trước ở thợ khéo thưởng hiện trường, Thủy Di Giao cùng Tưởng Lạc lời nói. Thủy Di Giao, chính là lão sư ở kia phía trước, đã học mấy năm vẽ tranh cùng điều khác. Cũng không phải trống giống liền xe A. Tưởng Lạc gật gật đầu, nhìn trên tay tơ vàng ngọc liếc mắt một cái, không nói một lời mà buông xuống, đi trước bàn ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bút chỉ, mở ra họa buồn. Thủy Di Giao xem hắn cả người đều giống xương đánh cà tím, đi qua đi. Không lưng hỏi hắn, ngươi có ba ba mụ mụ ảnh chụp sao? Ta cho ngươi khắc một cái. Tưởng Lạc lập tức ngẩng đầu lên xem nàng, đôi mắt đều sáng, lập tức trả lời nói, cảm ơn lão sư. Hắn từ trong hộp bàn lấy cặp sách ra tới, từ cặp sách một cái nội túi tường kép lấy ra một quyển sách. Thủy Di Giao thấy kia quyển sách, có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Hóa học hữu cơ. Tưởng Lạc năm nay 10 tuổi, mới thượng 5 năm cấp, liền bắt đầu học cái này sao? Các ngươi học hóa học? Không. Đây là ba ba mụ mụ thư. Tưởng Lạc phiên phiên thư, từ bên trong tiểu tâm mà lấy ra tới một trường kẹp ảnh chụp, dơ lên đưa cho Thủy Di Giao. Đây là ta ba ba mụ mụ. Thủy Di Giao tiếp nhận ảnh chụp, trên ảnh chụp là một đôi phu thê chụp ảnh chung, bọn họ đứng ở mỗi tòa cao lớn màu bạc kiến trúc phía dưới, dựa vào cùng nhau, cười đến ngọt ngào. Bên cạnh còn có hai vợ chồng tên, Thưởng Minh Cảng, Tô Lạc Nguyệt. Hai người thoạt nhìn lịch sự văn nhã, đều đặc biệt giống người làm công tác văn hóa. Còn có Tưởng Lạc tên, là từ vợ chồng hai người tên chung tới, hai vợ chồng hẳn là cảm tình thực hảo. Chỉ là, nàng như thế nào cảm thấy này hai người nhìn có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc chỗ nào quen mắt. Thủy Di Giao không lại tưởng, nhìn nhìn, lại cầm chính mình bút lông, vài nét bút liền đem trên ảnh chụp nhân vật ở Ngọc Thạch Thượng vẽ ra tới. Họa xong sau, nàng đem ảnh chụp còn cấp Tưởng Lạc, thu hảo. Tưởng Lạc lại tiểu tâm cẩn thận đem ảnh chụp thu lên, phóng trong sách kẹp hảo, bỏ vào cặp sách. Thủy Di Giao cầm cục đá lại khởi công, Tưởng Lạc lần này không hề ủ rũ cục đôi, hắn ngồi đến đoan đoan chính chính bắt đầu nghiêm túc vẽ lại. Giảng bài thời gian là buổi sáng 9 giờ đến buổi chiều 4 điểm, 4 giờ khi, Ngao Lệ đúng giờ xuất hiện ở phòng học cửa, tiếp Tưởng Lạc tan học. Trong phòng học, Tưởng Lạc vừa mới thu thập hảo cặp sách. Thấy cửa Ngao Lệ, hắn đeo lên cặp sách sau liền chạy chậm đến Ngao Lệ bên người, Ngao thúc thúc. Thủy Di Giao cũng thu thập hảo chính mình bao, đi tới cửa. Mới vừa đi qua đi. Nàng đã nghe tới rồi một cổ rất nhỏ cay đắng, cùng lần trước nhìn thấy Ngao Lệ giống nhau, trên người hắn mang theo nào đó hóa học dược tề hương vị. Mà Tưởng Lạc lại hồn nhiên bất giác chiều hắn nhào qua đi, như là thói quen giống nhau. Ngao Lệ dắt quá Tưởng Lạc tay, thấy hắn một cái tay khác bắt lấy đồ vật, hỏi, là cái gì? Tưởng Lạc cầm trong tay đồ vật giơ lên, cao hưng phân chấn, lão sư cho ta điêu. Ngao Lệ thấy kia mặt trên hai cái giống như đúc hình người, ngẩn người, theo sau thần sắc nhu hòa rất nhiều, cảm tạ lao sư không có. Tưởng Lạc nâng lên cằm, đương nhiên. Ngao Lệ cũng nhìn về phía Thủy Di Giao, trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, khách khí nói lời cảm tạ, tiên sinh lo lắng, đà tạ. Thủy Di Giao cũng khách khách khí khí, không cần khách khí, hẳn là. Tưởng Lạc hôm nay biểu hiện không tồi. Ngày mai tiếp tục bảo trì. Thủy Di Giao, vậy ngày mai thấy. Nàng cùng Tưởng Lạc huy xuống tay, tái kiến. Tái kiến lao sư. Tưởng Lạc buông ra Ngao Lệ, cố ý cũng phất phất tay. Ngao Lệ, tiên sinh, muốn hay không đưa đưa người. Ta khai xe lại đây. Thủy Di Giao, không cần. Hiện tại rất sớm, ta có thể chính mình trở về. Ở trên mạng đặt hàng hai đài tinh lọc khí tới rồi hóa, còn có những cái đó nàng mua phòng thân đạo cụ cũng cùng nhau tới rồi. Tinh lọc khí là giao hàng tận nhà, Thủy Di Giao ký nhận sau, liền đem đồ vật từ cửa dọn vào ra. Vẫn là cùng lần trước giống nhau trọng, nàng đem đồ vật mở ra tới kiểm tra. Nàng trước ấn chốt mở, tinh lọc khí bình thường khởi động. Là hoàn hảo. Nay ngoạn ý không cần dùng điện, cũng không biết là cái gì phanh lại hệ thống. Thủy Di Giao lại đem một khác đài kiểm tra rồi một chút, giống nhau không có vấn đề. Bán sau phục vụ tạp cùng chất kiểm giấy chứng nhận nàng cũng nhìn một chút, cũng không có vấn đề gì. Còn có bản thuyết minh, quá dày, lần trước nàng liền nhìn phía trước giản lược bản sử dụng sổ tay, mặt sau liền tùy tiện phiên phiên không nhìn kỹ. Nàng lại phiên hạ, mặt sau đều là kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Nàng nhanh chóng xem liếc mắt một cái, thẳng đến mở ra cuối cùng vài tờ. Bảo vệ môi trường biển bản kiến nghị. Nghiên cứu phát minh đoàn đội tóm tắt. Mười mấy nhân viên nghiên cứu tên cùng bọn họ tóm tắt. Phía dưới còn phụ nghiên cứu phát minh đoàn đội thành viên chụp ảnh chung. Thủy Di Giao vốn định nhảy qua, nhưng trong lúc vô tình quét tới rồi hai cái quen thuộc tên. Nàng lại nhìn chăm chú nhìn kỹ xem. Thường Minh Cảng, Tô Lạc Nguyệt. Nàng có chút không thể tưởng tượng, nhìn phía dưới hình ảnh. Xác thật có hai cái quen thuộc người, chính là nàng hôm nay điều khắc quá hai phu thê. Ở chụp ảnh chung chung, bọn họ cũng là đứng chung một chỗ. Nàng nhíu lại mày một lần nữa nhìn nhìn mặt trên tóm tắt. Thường Minh Cảng, hóa học hệ tiến sĩ. Tân thành viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu. Phụ trách tham dự nước biển tinh lọc thực nghiệm chung, phân tích tinh luyện ô nhiễm vật thực nghiệm nghiên cứu. Nhân với thí nghiệm trung trường kỳ quá độ tiếp xúc tính phóng xạ vật chất, bất hạnh hy sinh. Tô Lạc Nguyệt, hóa học hệ tiến sĩ, tân thành viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu. Phụ trách tham dự nước biển tinh lọc thực nghiệm chung, phân tích tinh luyện ô nhiễm vật thực nghiệm nghiên cứu. Nhân với thí nghiệm trung trường kỳ quá độ tiếp xúc tính phóng xạ vật chất, bất hạnh hy sinh. Không ngừng là hai người kia, 17-8 người đoàn đội. Có 5-6 cá nhân tóm tắt mặt sau, đều có này 4 chữ, bất hạnh hy sinh. Thủy Di Giao cầm bản thuyết minh tay run run, hít sâu một hơi. Cho nên, Tưởng Lạc ba mẹ là như vậy không? Vì nghiên cứu tinh lọc khí, hy sinh. Không ngừng là Tưởng Lạc cha mẹ, chỉ cần là này phân danh sách chung, liền có 6 cái nhân viên nghiên cứu danh sách mặt sau viết kia đồng dạng 4 chữ, bất hạnh hy sinh. Chương 35 tâm nguyện. Thủy Di Giao thở dài, đem bản thuyết minh thu lên. Ông! Di động đống nhiên chấn động một chút. Nàng đem trên tay đồ vật bông, đem công tắc trên đài di động cầm lấy tới nhìn nhìn. Có một cái bạn tốt tăng thêm tin tức, nghiệm chứng tin tức là, xin hỏi là thừa nói chẳng ngọc. Bạch ca ca giới thiệu tới, thưởng mua ngọc. Thủy Di Giao thông qua hắn bạn tốt thỉnh cầu. Nàng hiện tại dùng không phải nguyên lai Thủy Di Giao hảo, là một cái tân hảo, chuyên môn làm chạm ngọc sinh ý. Thông qua lúc sau, nàng liền đi tìm được người nọ không chắc. Ngài hảo, xin hỏi ngài là muốn định chế chạm ngọc sao? Người nọ cũng thực mau hồi phục. Đối, đại lao chạm trổ thật xinh đẹp, hơn nữa hàng ngon giá rẻ. Cảm ơn khích lệ. Thủy Di Giao một bên thu thập trong tầm tay đồ vật, một bên hồi phục. Có thể nói ngài muốn ngọc sao? Ta muốn cái loại này thực tinh tế, trắng non sạch sẽ ngọc. Đúng rồi, có thể điêu khắc nhân vật sao? Có thể, ngài có tưởng điêu nhân vật? Có. Ngao Lệ. Thủy Di Giao. Ta là hắn fans. Ở lòng ta hắn chính là thần tài bản thần. Đại lão. Có thể điều sao? Có thể. Ngày mai cho ngươi tuyển nguyên liệu, xem thiết kế bản thảo. Hảo. Muốn giao tiền trả trước sao? Hiện tại không cần, thiết kế bản thảo cùng nguyên liệu tuyển hảo lúc sau lại giao, tiền đặt cọc là giá tiền công phần trăm 20. Không thành vấn đề. Thủy Di Giao đem điện thoại bông, Bạch ca ca bên kia con đường quả nhiên có tác dụng. Lúc này mới mấy ngày liền có đơn tử. So với tử liêu, quả nhiên chính là có người càng thích ngay ngắn, trắng non sạch sẽ nguyên liệu. Nàng ở Ngọc Thạch Ba Chát Định Sơn liêu ngày mai cũng tới rồi, đến lúc đó có thể từ bên trong tuyển một khối thích hợp liêu. Nàng hôm nay buổi tối muốn chuẩn bị tốt đi trong biển đưa tinh lọc khí. Này hai đài đưa đi nhân ngư tộc, bọn họ áp lực sẽ tiểu rất nhiều. Hiện tại thiên còn không có hắc, Thủy Di Giao lại họa nổi lên trình phu nhân thiết kế bản thảo. Hiện tại đã vẽ tam chương còn tính vừa lòng, còn muốn lại họa mấy chương. Chờ đến 8 giờ, Thủy Di Giao hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, thấy sắc trời đã tối sầm xuống dưới, liền thu hồi thiết kế bản thảo, đứng dậy đi thu thập tinh lọc khí, đem nó dọn tiến túi du lịch, bối lên. Giống thường lui tới giống nhau, nàng ngồi xe tới rồi bờ biển, tuyển cá nhân thiếu vị trí vào hải. Ngay mùa hè nước biển độ ấm hơi lạnh, mới vừa vào hải thời điểm có điểm lạnh, không trong chốc lát nhiệt độ cơ thể liền điều chỉnh lại đây, trở nên thoải mái lên. Nàng hướng tới thánh địa phương hướng du qua đi. Thánh địa ở ô nhiễm khu bên cạnh, càng tiếp cận, càng có thể cảm nhận được kia vẫn đục thủy cùng khó nghe khí vị. Thủy Di Giao nghẹn một hơi, vùi đầu hướng thánh địa hướng. Tiểu bối ở thánh địa cửa thủ, nàng phía sau còn có một đám người cá. Vừa mới nàng nhận được đại công chúa video, nói muốn mang theo hai đài tinh lọc khí lại đây. Lại là hai đài tinh lọc khí. Nguyên bản hai đài kỳ thật đã đủ rồi. Bốn đài, trừ bỏ nhất có tiền giao long tộc, mặt khác trong tộc đều không có như vậy nhiều tinh lọc khí. Đại công chúa quá lợi hại, cũng không biết nàng là ở đâu làm cho. Nguyên bản, bọn họ đều cho rằng nhân ngư tộc sẽ vong tại đây một thế hệ, ai biết, đại công chúa thế nhưng làm tới rồi tinh lọc khí. Tiểu bối, đại công chúa như thế nào còn không có tới? Nàng vừa mới như thế nào cùng ngươi nói? Bằng không chúng ta cùng đi ra ngoài tiếp tiếp nàng. Nghe bên người dò hỏi, tiểu bối quay đầu xem nàng, ánh mắt ngừng ở nàng bụng to thượng, hồ tây tỷ, ngươi chừng nào thì ra tới. Chạy nhanh hồi đại điện đi, đại ở tinh lọc khí bên trong đi, ngươi đừng ở chỗ này nhi. Hồ tây sờ sờ dựng bụng, lại thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, tiểu tâm nói, chính là, ta tưởng nên đón một chút đại công chúa nha. Tiểu bối, không cần phải ngươi, ngươi chạy nhanh vào đi thôi, đừng ảnh hưởng hài tử. Mặt khác nhân ngư cũng sôi nổi khuyên nàng trở về. Hồ bánh ngọt tiểu hâu tây gật đầu, hướng trong đại điện mặt dù, lưu luyến mỗi bước đi, tựa hồ nhiều chờ một lát là có thể thấy các nàng đại công chúa. Tiểu bối hướng nàng với tay, có chúng ta ở đâu, có thể tiếp đại công chúa. Mọi người đứng ở cổng lớn, tiếp tục nhón chân mong chờ. Ai, các ngươi xem kia mặt trên, đó là đại công chúa sao? Đúng vậy. Phát hiện là Thủy Di Giao tới, mọi người trên mặt treo cười, tất cả đều nhìn chằm chằm nàng nhìn. Còn chiều nàng phất tay. Từ từ, đại công chúa trong tay giống như ôm cái gì. Mọi người hướng tới bên ngoài tham đầu tham não. Hình như là một cái bạch kình. Hảo tiểu nhân bạch kình ấu tể. Thủy Di Giao ôm một cái bạch kình ấu tể vọt vào thánh địa. Rơi xuống cửa nhân ngư đàn trung gian. Nàng ngần người, đại gia như thế nào đều ở chỗ này. Không nên đều ở đại điện tinh lọc khí chỗ đó đợi sao. Tiểu bối, chúng ta là tới đón tiếp ngài. Thủy Di Giao có chút giật mình, lại cười một chút. Cảm ơn đại gia. Chúng ta về trước đại điện đi, nơi này có một con hôn mê tiểu bạch kình. Nàng ôm trong lòng ngực tiểu bạch kình, hướng tới đại điện đi đến. Nay chỉ tiểu bạch kình là nàng ở trên đường nhặt được, lúc ấy đã là hôn mê, cảm giác như là bị ô nhiễm chí vực. Thủy Di Giao vài cái vẫy đuôi, liền vọt vào có tinh lọc khí đại điện, giờ phút này nước biển, so bên ngoài muốn sạch sẽ nhiều. Nàng tiến vào sau, liền đem tiểu bạch kình phóng tới tinh lọc khí phía trước. Có phải hay không hôn mê? Xem nàng có thể một lát có thể hay không tỉnh lại. Các nhân ngư cũng đều đi theo Thủy Di Giao vào đại điện. Đại trưởng lão cũng ở, hắn thấy Thủy Di Giao tiến vào, cao hứng mà nở nụ cười, hướng tới Thủy Di Giao đi tới, đại công chúa. Thủy Di Giao ngẩng đầu thấy hắn, đại trưởng lão. Nàng dừng một chút, ta lại bối hai đài tinh lọc khí trở về. Đại trưởng lão vui vẻ đến miệng đều khép không được, vẫn luôn giơ lên, đại công chúa có bản lĩnh. Thủy Di Giao đem trên lưng túi du lịch dỡ xuống tới, nhưng trọng. Đại trưởng lão lập tức tìm người tới đón trụ túi du lịch. Các nhân ngư đem túi du lịch tinh lọc khí đem ra, dựa theo lần trước bày biện phương pháp bày biện hảo, đem này hai đài tinh lọc khí khởi động. Các nhân ngư nhìn hai đài tinh lọc khí, trong mắt đều là ánh sáng. Tinh lọc khí, là thật sự tinh lọc khí. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy hai đài đã rất nhiều, ai biết, còn có thể càng nhiều. Toàn bộ hải tộc, không có so với bọn hắn đại công chúa càng phụ trách nhiệm thủ lĩnh. Hồ Tây bơi tới bọn họ đại công chúa bên người. Thiệt tình thực lòng hướng tới nàng túi mình vái chào. Trịnh trọng chuyện lạ, đại công chúa, cảm ơn ngươi. Đại công chúa ngẩn người, sau đó đôi nàng cười cười, cảm tạ cái gì? Ngươi một nhà. Hồ Tây nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng túi đầu sờ sờ chính mình bụng, nếu không phải ngài, ta hải tử liền sẽ chết non. Hiện tại nàng còn hảo hảo, ta thực vui vẻ. Đại công chúa, ta thật sự thực cảm kích ngươi. Đại trưởng lao ở bên cạnh cảm khái mà thêm một câu, chúng ta nhân ngư tộc, có 5 năm chưa thêm nhân khẩu. Ta đã xem qua, Hồ Tây hải tử thực khỏe mạnh, nhất định có thể bình thường đi vào biển rộng. Thủy Di Giao có chút ngượng ngùng, Hồ Tây đại tỷ tỷ quá nghiêm túc. Nàng gãi gãi đầu, cũng nghiêm túc nói, đây là ta nên làm. Hồ Tây chiều nàng cười cười, đồng nhiên nâng lên tay tới, trong lòng bàn tay có cái đồ vật, nàng đưa cho Thủy Di Giao. Thủy Di Giao tò mò cúi đầu vừa thấy, nàng lòng bàn tay là một cục đá, kim sắc, hình dạng giống một quả ngôi sao. Đây là ngũ giác may mắn tinh, là hướng nguyện tinh, ta hướng hải thần hướng nguyện vọng. Ta hy vọng. Hồ Tây trong mắt có quang, từng câu từng chữ thập phần ôn nhu, chúng ta đại công chúa có thể mỗi ngày vui vẻ, mọi chuyện như ý. Có thể tâm tưởng sự thành, có thể khỏe mạnh. Chương 36 Thiên đường. May mắn sao năm cánh, Thủy Di Giao có ấn tượng. Đó là ở đáy biển một loại kim sắc cục đá, giống nhau đều là tròn tròn, rất khó trưởng thành loại này ngay ngắn năm cái giác. Thủy tộc tiểu hài tử nhóm sẽ thường xuyên đi nhặt cục đá chơi, truyền thuyết năm sao cục đá là hải thần tặng cùng, rất khó gặp được. Thủy Di Giao tiếp nhận kia kim thạch đầu, mặt đỏ, cảm ơn tỷ tỷ. Nàng cầm Thủy Di Giao thân phận, những việc này đều là nàng nên làm, các nhân ngư hảo khách khí hảo khách khí. Hồ Tây cười cười, là chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi. Thủy Di Giao nắm lấy cục đá, nhấp môi cười cười, nhìn về phía Hồ Tây hơi hơi đứng thẳng bụng nhỏ, tiểu bảo bảo còn có bao nhiêu lâu sinh ra. 7 tháng. Ở nhân khẩu thưa thất nhân ngư tộc, có tân tiểu sinh mệnh sinh ra là một chuyện lớn, đề cập cái này, sở hữu nhân ngư trên mặt đều mang theo ý cười. Thủy Di Giao, đến lúc đó ta sẽ trở về xem hắn, cho hắn mang lễ vật. Nàng lại ngẩng đầu dặn dò, ngươi ngày thường cũng muốn cẩn thận, chúng ta nhân ngư tộc như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, đặc biệt là Giao Long tộc, ngươi không có việc gì đừng ra thánh địa. Hồ bánh ngọt tiểu Âu Tây gật đầu, sau đó thở dài, nhỏ giọng nói, cũng không biết Giao Long tộc là làm sao vậy. Rõ ràng ngày thường còn tính khách khí, đột nhiên liền. Thủy Di Giao nhớ tới cái gì dường như, hỏi, cái kia Ngao Thành, hắn thường thường ở trong biển sao, có thể hay không lên bờ. Nếu hắn lên bờ, nàng đến càng thêm phòng bị. Hồ Tây lắc lắc đầu, đại công chúa, ngươi đã quên. Trừ bỏ vương tộc huyết mạch, chúng ta bình thường thủy tộc là không có khả năng hóa thành hình người. Ngao Thành không có khả năng lên bờ. Vương tộc huyết mạch, là thủy tộc đối các trong tộc nhất cổ xưa huyết mạch xưng hô, tỉ như nàng. Tỷ như Giao tộc Hắc Giao thủ lĩnh, còn có Bạch Ca Ca, thân là nguyên văn nữ chủ, nàng tuy rằng không phải thành viên hoàng thất, nhưng thức tỉnh rồi Bạch Kình Trung Vương tộc huyết mạch. Nàng hiện tại biết đến liền nàng cùng Bạch Ca Ca hai cái là hải tộc người. Còn có Ngao Ẩn cái này nam chính, nguyên tắc chung nhắc tới hắn cũng là hải tộc, nhưng không tế viết, nhưng là, Ngao họ. Đúng rồi, Giao tộc thủ lĩnh tên gọi là gì đâu. Hồ Tây lắc đầu, chúng ta chỉ biết hắn là Hắc Giao, là đời trước thủ lĩnh đệ đệ, hiện tại mọi người đều kêu hắn thủ lĩnh. Vậy các ngươi có biết hay không Ngao Ẩn? Hồ bánh ngọt tiểu Âu Tây gật đầu, có chút kỳ quái Thủy Di Giao hỏi nhiều như vậy, bất quá, ngày thường đại công chúa xác thật không quá chú ý những việc này, không biết thực bình thường. Nàng trả lời, đó là đời trước thủ lĩnh cùng Bạch Kình Phu nhân sinh nhi tử. Nhưng giao tộc không phải chỉ có một con hắc giao sao? Hắn không phải vương tộc huyết mạch, như thế nào cũng ở trên bờ. Hắn kế thừa Bạch Kình vương tộc huyết mạch. Tuy rằng Bạch Kình Phu nhân là bình thường huyết mạch, nhưng là Ngao Ẩn lại vượt cấp kế thừa vương tộc huyết mạch. Lúc ấy hoành động giao tộc cùng Bạch Kình tộc. Lúc ấy, giao tộc thủ lĩnh chỉ là Hồng Giao, Bạch Kình phu nhân cũng là bình thường huyết mạch, nhưng sinh hạ hài tử lại kế thừa Bạch Kình vương tộc huyết mạch, hai tộc vì thế còn đại bãi buổi tiệc chúc mừng một tháng. Sau lại đương nhiệm Hắc Giao thủ lĩnh kế thừa huynh trưởng vị trí. Hắn cho rằng Ngao Ẩn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng hắn thiên phú chắc tuyệt, tâm tính thuần lương. Liền chờ hắn sau khi thành niên, đem vương vị giao cho hắn. Như vậy giả thiết quả nhiên là nam chủ đâu. Cho nên, Ngao Ẩn nhị thúc, Ngao Lệ thân phận, liền rất hiển nhiên. Nếu hắn là giao tộc thủ lĩnh, là có thể tốt lắm giải thích vì cái gì chỉ có giao tộc sẽ có tinh lọc khí. Đại trưởng lao ra tiếng nói, cấp đại công chúa làm quần áo đâu. Nơi này, các nhân ngư phủng thượng một cái vỏ chai khay, mâm thượng một kiện quần áo. Thủy Di Giao suy nghĩ bị đánh gãy, xem qua đi thời điểm, ánh mắt đều bị hấp dẫn ở, cái này quần áo, ánh sáng cảm hảo mỹ. Quần áo bản thân là màu ngân bạch, ở nước biển ánh sáng chiết xạ hạ, có một loại sóng nước lóng lánh kim cương thải quang, bất đồng góc độ chiết xạ ra bất đồng nhan sắc thải quang, có một loại ngũ thải ban lan bạch thị giác hiệu quả. Nàng chưa từng gặp qua loại này vải dệt, đặc biệt xinh đẹp, như là đá quý rèn. Nhưng kỳ thật ở Thủy Di Giao trong trí nhớ, mỗi năm đều có một kiện như vậy quần áo. Đây là giao nhân nhóm dùng một loại đặc thù đáy biển thực vật tới dệt liền, mỗi năm đều sẽ đưa nàng, chỉ là năm nay bởi vì ô nhiễm khuyết tán đến thánh địa nguyên nhân. So năm rồi chậm một ít. Đại công chúa, ngài thử xem. Hồ Tây đem quần áo triển khai, đây là một kiện ngắn ngủn áo trên, mặt trên còn được khảm san hô cùng thủy tinh, lấp lánh tỏa sáng. Nay hẳn là kêu giao tiêu, trước kia tra tư liệu thời điểm có gặp qua ghi lại. Tập cả người cá tộc chi lực, một năm chỉ có thể ra một cây vải chỉ có thể dệt một kiện quần áo. Chỉ có Thủy Di Giao mới có loại này quần áo, bởi vì nàng là nhân ngư tộc duy nhất công chúa. Thủy Di Giao nhìn nhìn, đem quần áo nhận lấy. Kỳ thật, nhân ngư tộc đối bọn họ công chúa thật sự khá tốt. Nàng nhớ tới nàng Gia Gia. Gia Gia đối nàng cũng thực hảo, cũng sẽ ở bên ngoài cho nàng mua xinh đẹp quần áo xuyên, nhìn đến Mỹ Lệ Ngọc Thạch sẽ thu hồi tới cấp nàng điêu mặt trang sức, từ nhỏ đến lớn, Gia Gia cho nàng điêu ngọc mặt trang sức đều chứa đầy mấy đại ngăn kéo. Đại công chúa, ngươi đừng khóc nha. Làm sao vậy? Thủy Di Giao ngẩng đầu, một giọt nước mắt chảy xuống dưới. Ngưng tụ thành kim châu tử, phiêu phủ ở nàng trước mặt. Thủy Di Giao ngẩn người, đem kim nước mắt nắm chặt tiến lòng bàn tay. Nàng đã tới một tháng sau. Thời gian qua đến thật mau a. Thủy Di Giao đêm đó liền cầm kim nước mắt cùng Giao Tiêu về tới chỗ ở, không có lại ở lâu. Sau khi trở về nàng trực tiếp mở ra máy tính, bước lên bực sâu, liên hệ thượng phía trước mua kim nước mắt lão bản, kim. Ngọc, lão bản, ta nơi này có một viên kim nước mắt, còn thù sao? Cho ngươi gửi đến lần trước cái kia địa chỉ. Kim, hành, này liền cho ngươi chuyển tiền. Kim lão bản hồi phục tốc độ cực nhanh, Thủy Di Giao vội vàng thời gian trở về, hiện tại đã là đêm khuya 12 giờ. Nàng nguyên bản cho rằng đến ngày hôm sau mới thu được hồi phục. Hơn nữa này lão bản chuyển tiền tốc độ vẫn là cùng lần trước giống nhau mau, nàng còn không có cấp gửi chuyển phát nhanh, liền thu được nàng 1.000 vạn chuyển khoản. Thủy Di Giao đều kinh ngạc, nhịn không được hỏi hắn. Ngọc, lão bản, ngươi sẽ không sợ ta không đem đồ vật gửi cho ngươi sao? Kim, ta có ta nắm chắc. Ngọc, Kim, ta là đạo sĩ, sẽ xem bói. Kim, người đứng đắn ai mua giao nhân nước mắt? Đạo sĩ, Thủy Di Giao nhìn trên màn hình tin tức, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, đây là đậu nàng chơi. Ngọc, kia ngài cũng thật lợi hại. Kim, ngươi không tin. Ngươi báo 3 cái số, ta cho ngươi tính một quẻ. Thủy Di Giao tùy tay đã phát 3 cái con số qua đi. Kim lão bản hồi phục một cái thu được, tiếp theo liền trầm mặc xuống dưới, qua 10 phút, hắn mới hồi phục tin tức. Kim, có cái gì theo dõi ngươi? Cẩn thận. Ngọc. Kim, ta tính phương vị là phương Nam, ngươi có phải hay không mới từ phương Nam trở về? Có cái gì đi theo ngươi đã trở lại? Thủy Di Giao nhìn kỹ xem Kim lão bản tìm từ, có đồ vật. Không phải có người. Phương Nam, biển rộng đang ở phương Nam. Ngọc, là thứ gì? Kim, vốn dĩ ta quẻ thiên kim khó cầu, nhưng là ngươi người không tồi, ta thích ngươi như vậy, cho nên nhiều lời nói cũng không sao. Kim, hắn là trong nước đồ vật, đối với ngươi có sát tâm. Kim, kiến nghị ngươi ở cửa sổ cùng kẹt cửa trang bị hàng rào điện, ngày thường ra cửa mang điện côn. Kim, hoặc là muốn hay không mua phủ. Thiện nghi ban cho ngươi, 20 vạn nhất trương. Ngọc, mua không nổi, ta liền trang cái phòng trộm hàng rào điện hảo. Kim, hành đi. Tóm lại cẩn thận, hắn thực am hiểu ngụy trang. Kim, từ từ, hắn hiện tại hẳn là đến ngươi cửa, đừng mở cửa là được. Kim, không hừng đông, đừng ra cửa. Thủy Di Giao thấy trên màn hình tin tức, nổi da gà đều đi lên, sống lưng lạnh cả người. Ở nàng cửa, thùng thùng, môn bỗng nhiên bị gõ văng lên. Thủy Di Giao bị dọa một chút, đồng tử nháy mắt phóng đại. Thật là có. Nàng này không phải xuyên giới giải trí văn. Như thế nào còn có quỷ chuyện xưa? Có thể hay không hảo? Thùng thùng, môn lại bị gõ hai tiếng, độn độn mà vang lên tới, không giống như là người ở gõ cửa, mà là cái gì gậy gộc ở gõ. Không có người ta nói lời nói. Thủy Di Giao ra đầu tê dại, nàng lặng lẽ đứng lên, chậm rãi chuyển qua cửa. Nàng ngừng thở nghiêm túc nghe, bên ngoài truyền đến tí tách thanh âm, phảng phất thứ gì ở đi xuống không ngừng tích thủy. Nàng không có hướng phòng trộm môn mắt mèo xem, mà là trực tiếp từ huyền quan tủ giày ô vương tay chân nhẹ nhàng lấy ra một cái công suất lớn nối mạch điện bản. Nàng thường dùng đại hình đồ điện, đây là nàng mua tới dự phòng. Nàng dùng kéo đem nối mạch điện bản dây điện cắt đoạn, làm bên trong dây điện lỏa lồ ra tới. Trong nước đổ vật đúng không? Làm hắn kiến thức, cái gì kêu con mẹ nó thủy dẫn điện tính. Thủy Di Giao nhẹ nhàng đem nối mạch điện bản đầu cắm thượng trên tường ổ điện. Nàng lặng lặng đứng ở cửa, ngừng thở. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thủy Di Giao cầm trong tay thông điện dây điện lập tức rôi ở trên cửa, vốn dĩ vang lên tiếng đập cửa, đột nhiên im bặt. Tư lạc, như là thân thể điện giật thanh âm vang lên, Thủy Di Giao nghe thấy được một cổ rõ ràng đốt trọi vị. Ngày. Bên ngoài truyền đến một tiếng táo bạo gầm nhẹ, hỗn loạn không thể tưởng tượng phẫn nộ. Thủy Di Giao tiếp tục làm dây điện tiếp theo phòng trộm môn, điện giật thanh âm tư lạp liên tục không ngừng, không trong chốc lát, một cái đồ vật phanh thông một tiếng, tựa hồ là từ thang lầu thượng lăn xuống đi thanh âm. Cái quỷ gì đồ vật? Rất xa, còn có thể nghe được một tiếng nam nhân phẫn nộ gầm nhẹ ẩn ẩn truyền đến, còn có kêu thảm thiết rên rỉ, dây dưa không xong. A. Qua một hồi lâu mới hoàn toàn không thanh. Thủy Di Giao lúc này mới dám buông ra hô hấp. Nàng tay run nhẹ nhẹ, một lát sau, đem nối mạch điện bản điện đầu cắm từ trên tường rút xuống dưới, đặt ở tủ giày thượng. Nàng hít sâu một hơi, xoay người trở lại trước máy tính. Không chắc còn mở ra, lại nhảy hai điều tin tức ra tới. Kim, có thể a ngươi. Kim, ta bên này quẻ tượng biểu hiện, thứ đồ kia giữ nhiều lành ít. Ngươi có thể an toàn một đoạn thời gian. Ngọc, cảm ơn. Kim, không khách khí, lần sau có Kim nước mắt, còn tìm ta nhà, cho ngươi miễn phí xem bói. Ngày hôm sau buổi sáng, Thủy Di Giao còn không có khởi, liền nghe thấy ngoài cửa có thanh âm. Như là Bảo Khiết A Di đang mắng người. Thứ gì đen tuyển? Nhà ai người như vậy thiếu đạo đức? Mấy thứ này nửa giờ cũng không lộng sạch sẽ. Nhà ai làm cho rốt cuộc? Thật sự là thật quá đáng. Thủy Di Giao tỉnh, lập tức từ trên giường bắn lên, đi tới cửa mở ra mắt mèo ra bên ngoài xem. Bảo Khiết A Di trong tay cầm cây lau nhà, ở hướng trên tường sát. Nguyên bản hẳn là bạch bạch mặt tường. Hiện tại thế nhưng là đại đoàn mặc điểm, đen tuyển. Bảo Khiết A Di một bên sắt một bên mắng, tức giận phi thường. Từ trước Thủy Di Giao chưa từng nghe thấy Bảo Khiết lớn tiếng nói chuyện quá, nàng liền đi lại thanh âm đều thực nhẹ. Thủy Di Giao cách muốn hỏi, A Di, xin hỏi là làm sao vậy? Bảo Khiết A Di dừng một chút, lập tức tức giận mà trả lời nói, không biết là nhà ai, chơi mực nước, từ này một tầng thang lầu vẫn luôn đi xuống đến đệ nhất lầu thang lầu, trên tường mà lên lầu thang thượng, nơi nơi đều là mực tàu thủy. Thật sự là quá khi dễ người. Thủy Di Giao, nhìn xem theo dõi đi. Xem qua, một đoàn mực nước trước phun lại đây đem màn ảnh hồ. Di cũng nhìn không thấy, thật là tạo nghiệt. Hay là tập đi. Báo nguy sao? Bảo Khiết A Di, bất động sản bên kia đã báo nguy. Vậy là tốt rồi. Nơi nơi đen tuyển. Thủy Di Giao nhớ tới nào đó thủy tộc động vật, một khi bị công kích, liền sẽ phun mực nước. Đại bạch tuộc. Nàng trở lại máy tính trước mặt. Mở ra tìm tòi giao diện tìm bạch tuộc. Bạch tuộc, đáy biển tắc kè hoa. Không chỉ có thể biến nhan sắc, còn có thể biến thân thể cấu tạo, thậm chí còn có thể ngụy trang biến hải xà. Biến cá. Biến sữa. Nhìn tìm tòi giao diện thượng tin tức, Thủy Di Giao cảm thán, rất lợi hại á sẽ là ngoạn ý nhi này sao. Nàng lại ở trên mạng lục soát, trừ bỏ bạch tuộc con mực, liền không mặt khác bị công kích sẽ phun mực nước đồ vật. Cho nên tối hôm qua có một con bạch tuộc là bị điện đến một bên lăn xuống thang lầu. Một bên phun mực nước sao? Thủy Di Giao nghĩ kia trường hợp, cười lên tiếng. Xem ra đến tìm thời gian hỏi một chút đại trưởng lão, bọn họ nhân ngư tộc có hay không cùng bạch tuộc kết thù quá. Hiện tại mới 6 điểm nữa, thiên không có hoàn toàn lượng, Thủy Di Giao cầm lấy giấy vẽ họa thiết kế bản thảo. Thẳng đến thiên hoàn toàn sáng, mới ra cửa đi làm. Hôm nay nàng ở phòng học, lại cùng Tưởng Lạc vẽ một ngày thiết kế bản thảo, máy cũng chưa khai. 4 điểm về nhà sau, vừa vặn nhận được chuyển phát nhanh điện thoại. Ngọc Thạch Ba Chát mua kia phê sơn liệu đến. Nàng mua tất cả đều là nguyên thạch mao liêu, còn mang theo nguyên thạch thạch sắc cái loại này. Ký nhận lúc sau, nàng liền đem cục đá toàn bộ đôi ở công tác đài bên cạnh chuẩn bị chậm rãi lột. Nàng khai phát sóng trực tiếp, hôm nay chuẩn bị khai một khối thanh hải liêu. Phía trước Bạch Ca Ca giới thiệu tới người nọ định chế yêu cầu, thanh hải liêu là thực phù hợp. Nàng hôm nay đã đem thiết kế bản thảo họa cho hắn nhìn, hắn thực vừa lòng, khen nàng họa đến hảo, nói đó chính là hắn muốn ngao lệ. Hiện tại đến cho hắn tuyển nguyên liệu. Phòng phát sóng trực tiếp người sôi nổi cho Thủy Di Giao chào hỏi. Ngọc Ngọc, ngươi hai ngày này cũng chưa như thế nào khai phát sóng trực tiếp nha. Rốt cuộc khai. Dọn tiểu băng ghế, ngồi chờ. Hoa, đây là cái gì, thật lớn cục đá. Thủy Di Giao đem kia khối có lò nướng như vậy đại hòn đá dọn tới rồi cắt cơ thượng. Đây là Thanh Hải Liêu, sản tự Thanh Hải Côn Luân núi non, trước kia cũng bị xưng là Côn Cương Chi Ngọc. Bởi vì sản lượng đại. Giá cả đều không quý. Đúng rồi, này tuy rằng không phải sản tự hòa điền, nhưng cũng được xưng là hòa điền ngọc. Hiện tại tiêu chuẩn là, chỉ cần thấu amphibon thành phần đạt tới 95%, đều có thể ở chuyên nghiệp cơ cấu giám định vì hòa điền ngọc. Thủy Di Giao đem cắt cơ cắm thượng điện. Nàng cười cười, nguyên thạch, chơi chính là kích thích, một đao thiên đường, một đao địa ngục. Tuy rằng chuyên nghiệp nhân sĩ có thể đem ngọc thạch tình huống xem cái 89/10, sẽ không có quá đại ý ngoại, nhưng là thiên nhiên là thực thần kỳ. Thường thường sẽ cho người không tưởng được kinh hỉ cùng kinh hách. Có đôi khi một vạn mua cục đá, cắt ra hảo hóa, có thể bán 10 vạn, đó chính là thiên đường. Nếu cắt ra tới là cái thanh long, cục đá dơ hề hề che kín tạp chất, cái gì cũng làm không được, đó chính là địa ngục. Kia ngọc ngọc là thiên đường nhiều vẫn là địa ngục nhiều. Thấy làn đạn vấn đề, Thủy Di Giao cười cười, điều tiết một chút cục đá ở cắt cơ thượng vị trí, ta sao, còn được rồi. Thiết Sơn Liêu cũng không có như vậy giống Tử Liêu chú ý. Nàng dự tính một chút thạch ra vị trí, trực tiếp bắt đầu thiết. Nàng mở ra máy móc, thao túng xuống tay binh áp đặt đi xuống, cắt phiến đụng tới cục đá nháy mắt, hỏa hoa bắn khởi. Thủy Di Giao tiếp tục gáp tay bính, kia khối thạch ra thực mau từ trên tảng đá bị chóc xuống dưới. Hảo, làm chúng ta đến xem, rốt cuộc là thiên đường vẫn là địa ngục. Màn ảnh chuyển qua cục đá mặt cắt. Vừa vặn đem thạch ra lột ra, thấy được bên trong bạch bạch thịt, Thủy Di Giao dùng bên cạnh ướt bố xoa xoa mặt cắt hôi, có thể nhìn ra, thịt chất rất tinh tế. Chỉ là trung gian có một đạo màu xanh lục, nhẹ nhàng xỏ xuyên qua bạch ngọc trung gian. Ai? Không phải bạch bạch thanh hải ngọc sao? Như thế nào còn có một chút màu xanh lục? Có phải hay không khác ngọc a? Tạp chất. Ngoa tạo, thanh hải liêu mang thúy. Giá cả phiên gấp 10 lần. Âu Hoàng. Tiểu hữu nhãn lực không tồi. Lục lao ra tử làn đạn ở phía sau theo sát xuất hiện. Thủy Di Giao lại dùng ướt bố xoa xoa ngọc thạch mặt cắt, càng sạch sẽ, nàng cũng không có đặc biệt kích động, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thiên đường, vận khí không tồi. Làn đạn lại có biết hàng phát tin tức. Há ngăn là không tồi, quả thực là không tồi đến tặng nước. Điên cuồng muốn. Chương 37 hôn ước. Ngọc thịt tinh tế, miên điểm thiếu, sạch sẽ, có thể ra vòng tay. Vòng tay cơ hồ là lời nhất ngọc kiện. Vòng tay giá cả cao, hơn nữa làm vòng tay công nghệ so với mặt khác tới nói càng thêm đơn giản, không uổng khi. Nói như vậy, nếu cắt ra mao liêu sau ngọc thịt là cao phẩm chất, ngọc thương cơ bản đều sẽ lựa chọn tay đấm vòng. Thủy Di Giao chậm rãi đem cục đá vỏ ngoài cắt rớt, một khối hoàn chỉnh ngọc thạch nguyên thạch xuất hiện, có một cái giỏ rau như vậy đại. Nàng dùng nước trôi hướng ngọc thạch, quan sát một chút. Nơi này có một khối nước. Nàng chỉ bên cạnh một khối địa phương, nơi đó có một cây cái khe từ kéo dài tiến vào, nhan sắc tương đối thâm. Loại này nước ở chính thức làm đồ vật thời điểm nhất định phải tránh đi, vô luận là vòng tay vẫn là thẻ bài, đều không thể có loại này nước, một là xấu, có nước bán không ra đi, nhị là chế tác thời điểm sẽ dễ dàng đoạn rớt. Nàng vừa nói, một bên lấy thước đo tới lượng ngọc thạch kích cỡ, đem miên điểm cùng rún nước chỗ toàn bộ đánh dấu ra tới, lấy vòng tay, mấy thứ này đều là yêu cầu tránh đi. Đương nhiên, còn có lòng dạ hiểm độc thương gia lấy hàng kém thay hàng tốt, đem này đó có nước cũng làm thành thành phẩm, lại dùng chất lỏng sáp nấu ngọc. Sắp liền sẽ đem ngọc thạch bên trong cái khe đi lên, ngụy trang thành hoàn mỹ phẩm, như vậy thông thường rất khó nhìn ra tới. Nhưng thời gian lâu rồi liền sẽ nguyên hình tất lộ. Hơn nữa, sẽ có khí vị. Cẩn thận nghe có thể phân rõ ra tới. Đại gia mua thời điểm nhiều lưu ý. Nàng cầm lấy bút cùng thước đo, ở ngọc liêu thượng bắt đầu họa vòng lấy vòng tay, vị trí thượng muốn tránh đi nứt cùng miên điểm, còn phải mang một đoạn thúy, còn muốn chiếu cố mặt khác bộ phận lớn nhất lợi dụng suất. Cho nên muốn trước tính toán mới có thể xác định vị trí. Trải qua một phen tính toán sau, nàng đem yêu cầu lấy vòng tay địa phương đánh cái dạng. Này khối vòng tay tâm cũng không tệ lắm. Muốn bắt đầu đánh vòng tay sao? Thủy Di Giao nhìn kia đánh tốt vòng tròn, lấy vòng tay sau, vòng tay bên trong dư lại kia khối liêu đã kêu vòng tay tâm, giống nhau sẽ dùng để làm thẻ bài. Này khối vòng tay tâm còn phiêu một khối thúy sắc, phẩm chất rất cao. Nàng nghĩ nghĩ, cấp phía trước định chế ngao lệ người đã phát cái tin tức. Đem ngọc thạch chụp cái ảnh chụp chia hắn, ngươi xem cái này nguyên liệu thế nào. Đây là thanh hải liêu, mang theo một chút hiếm thấy thúy sắc, thật xinh đẹp. Ngươi nọ thực mau hồi phục. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là ta cảm thấy ngươi giống như đối ta ngao lệ đại thần có ý kiến. Ta không có. Không, ngươi có. Bằng không ngươi vì sao kiến nghị cho người ta trên đầu chỉnh điểm lục. Ta ngao thần quá đến hảo đâu, không cần trên đầu phiêu lục. Thủy Di Giao. Là ta sai, ta đây mặt khác tuyển một khối. Nàng lại từ bên cạnh tuyển một khối bạch bạch ngọc thịt, chụp được tới sau chia người nọ, này khối thế nào? Có thể, đủ bạch. Ta thích. Hành, ta đây liền thiết này khối nguyên liệu tới làm. Ngao thư nhà phòng, Ngao Lệ cùng Tưởng Lạc đều ngồi ở án thư, ngồi đối diện đọc sách, Tưởng Lạc trong tay là hoa buồn, hắn ở vẽ tranh, Ngao Lệ trong tay là sinh vật học. Ngao Lệ nhìn trong chốc lát, buông thư, nhìn về phía đối diện Tưởng Lạc. Ngày thường xem 20 phút thư, nay tiểu hài tử liền ngồi không được, hôm nay đảo ngoan. Đều mau mở giờ, liền ở đằng kia luyện tập vẽ tranh, không như thế nào động quá. Tưởng Lạc, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Ngao Lệ nhắc nhở nói, đi ăn chút trái cây. Tưởng Lạc đầu cũng không nâng, lắc đầu, thủ hạ bút chỉ như cũ động, ta muốn vẽ tranh. Ngươi nghỉ ngơi một chút đôi mắt, bằng không sẽ cận thị. Tưởng Lạc còn ở họa. Cận thị mang mắt kính, thực không có phương tiện. Sẽ kéo thấp lớp học bình quân thị lực giá trị. Tưởng Lạc ngẩng đầu, Ngao thúc thúc, ngươi hảo rong dài. Ngao Lệ. Tưởng Lạc nghiêm trang, bá đạo tổng tài là không thể như vậy rong dài, không có nữ hài tử thích. Ngao Lệ cười một chút, ai nói với ngươi ta là tổng tài. Hắn là Ngao thị người cầm lái, tổng tài là thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ đảm nhiệm, vị kia tổng tài hiện tại hẳn là còn ở công ty tăng ca. Ngao Lệ túi đầu xem Tưởng Lạc họa buồn, thấy rõ mặt trên họa đồ vật sau, có chút ngoài ý muốn, ngươi ở họa ta. Họa buồn thượng là Ngao Lệ tượng bán thân, một thân tây trang, giá một đôi tơ vàng khung mắt kính, mặt mày lạnh lùng. Tường Lạc dùng bút chì đầu gãi gãi đầu, rất không vừa lòng, ta họa không có lao sư họa hảo. Ngao Lệ nhúng mày, Thừa Ngọc lao sư họa ta. Tường Lạc gật đầu, đúng vậy, nàng con ta trộm họa, nhưng vẫn là bị ta thấy. Đúng rồi, còn có chữ viết. Tường Lạc lại ở họa bên cạnh thêm bốn chữ, tâm chi sở hướng. Ngao Lệ lại hỏi một lần, này thật là Thừa Ngọc lao sư họa. Đúng vậy. Tường Lạc nhìn nhìn, không quá vừa lòng chính mình họa, lại bắt đầu ở họa thượng đổ xóa và sửa sửa. Ngao Lệ híp híp mắt. Thừa Ngọc họa hắn, còn trộm họa, họa liền tính, còn ở bên cạnh viết thổ lộ nói. Nàng có phải hay không, thích hắn? Ngao Lệ cười cười, hẳn là. Này tiểu cô nương rất đáng yêu. Cho nàng tiền còn ngại nhiều, nàng là cái thứ nhất ngại hắn đưa tiền cấp quá nhiều. Rõ ràng tay nghề của nàng giá trị cái kia giới. Ở nàng phía trước, hắn cũng đi tìm khác Trạm Ngọc Đại Sư cùng Trạm Ngọc Thế Gia giáo Tường Lạc, nhưng không có một nhà có thể cho xuất siêu hơn 100% có 50 năm chắc, thậm chí có chút nhân gia đều lấy không ra một cái tương quan tác phẩm. Tiểu cô nương là mang theo tác phẩm đi dự thi, hơn nữa cầm thưởng. Cho nên hắn trực tiếp cho giới, hắn có thể tiếp thu nàng lại trường giới, nhưng nàng cư nhiên ngại nhiều. Không hổ là làm người ngọc, rất bằng phẳng. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng chân thân, chỉ là hắn dị vãng cũng không có quá nhiều chú ý nhân ngư tộc, không nghĩ tới nhân ngư tộc đem nàng bồi dưỡng đến như vậy hảo. Tường Lạc dương mắt nhìn đối diện có chút thất thần Ngao Lệ, Ngao thúc thúc, ngươi bối xong thư sao? Ngao Lệ phục hồi tinh thần lại, nhìn trong tay sinh vật học, lắc đầu, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, nhanh. Tường Lạc nghiêng nghiêng đầu, có chút tò mò hỏi, Ngao thúc thúc, ngươi thực nghiệm có hay không thành công nha? Tuy rằng hắn không biết Ngao thúc thúc cụ thể đang làm cái gì thực nghiệm, nhưng hắn biết là thực khó khăn rất quan trọng thực nghiệm, đều làm đã lâu, đều không có thành công. Cảm ơn ngươi quan tâm. Ngao Lệ duỗi tay sờ sờ hắn đầu, thúc thúc còn ở nỗ lực. Tường Lạc cười cười, vậy ngươi cố lên Nga. Ngao Lệ gật đầu, hảo. Hắn tại tiến hành hải tộc gen nghiên cứu thực nghiệm, hiện tại hải tộc người sinh sôi nảy nở là cái rất nghiêm trọng vấn đề, các tộc cơ bản chỉ xuất hiện liền một hai cái gọi là vương tộc huyết mạch. Chỉ có này đó vương tộc huyết mạch có thể lên mở, mà bình thường huyết mạch lên không được ngạ. Hải dương ô nhiễm nghiêm trọng, thống trị ô nhiễm cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Mà nước biển tinh lọc khí phí tổn quá cao, cũng không thích hợp lượng sản. Trước mắt bọn họ nghiên cứu phát minh chế tạo tinh lọc khí không đến 80 đài, đại bộ phận đều cấp hải tộc dùng, còn có một bộ phận tại tuyến thượng bán, làm yêu cầu ở trên biển tác nghiệp công ty có thể mua được. Theo ô nhiễm tăng lên cùng khuyết trương, làm đại bộ phận hải tộc người di chuyển lên bờ là tất nhiên xu thế. Mà có thể lên bờ hải tộc là số ít. Thân là giao tộc thủ lĩnh, hắn được đến hải tộc người cung phụng, thâm chịu hải tộc tín nhiệm, hẳn là nếu muốn biện pháp giải quyết huyết mạch vấn đề. Làm hải tộc người có thể lên bờ. Trong tộc từng có người mịt mờ mà đề cập nhân ngư tộc huyết mạch thuần hóa năng lực, muốn cưới một con nhân ngư tiến tộc, bị hắn cự tuyệt. Bọn họ tuy rằng là động vật, nhưng đã sớm tiến hóa ra linh trí, nếu thật làm ra như vậy sự tình, lại cùng xuất sinh có cái gì khác nhau, còn không bằng không tiến hóa. Hắn khi còn nhỏ từng cùng giao nhân tộc công chúa Thủy Di giao định quá thân, là hai tộc trưởng bối ở bên nhau định ra. Hai năm trước quan ngoại giao liền nhắc nhở qua hắn, Thủy Di giao thành niên. Nhưng hắn đem chuyện này gác lại. Chỉ cần sinh sôi nảy nở vấn đề không giải quyết, đem người tiểu cô nương cưới tiến vào không phải khi dễ người sao. Hắn làm không được loại sự tình này. Hắn hiện tại muốn giải quyết là toàn bộ hải tộc sinh sôi nảy nở vấn đề. Sao có thể đem vấn đề này phương pháp giải quyết trông cậy và ở vô tội nhân ngư tộc trên người? Bất quá, Thủy Di Giao là biết bọn họ có hôn ước. Hắn cũng không có cố tình làm người đi giải thích quá lùi lại hôn lễ nguyên nhân, nàng có phải hay không sẽ cho rằng hắn khinh thường nàng. Không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào, đến tìm cơ hội cùng nàng giải thích một chút. Tuy rằng hắn ở giải quyết hải tộc sinh sôi nảy nở vấn đề cùng huyết mạch vấn đề trước, khẳng định sẽ không kết hôn, càng sẽ không cùng nhân ngư kết hôn. Nhưng là cũng không thể làm tiểu cô nương hiểu lầm. Hiện tại chỉ hy vọng tiểu cô nương không có hãm đến quá sâu. Chương 38 ưu tú. Thủy Di Giao thật cẩn thận đem kia khối vòng tay nguyên liệu cắt xuống dưới. Này đến trước thiết một cái hình vuông, lại chậm rãi đem dư thừa liêu cắt bỏ, đem nó cắt thành đại thể vòng tròn lớn điều, có vòng tay hình dạng sau, mới có thể bắt đầu mài rũa. Hiện tại không vội mà làm vòng tay, nàng đến thiết một khối liêu xuống dưới cấp Ngao Lệ fans làm thẻ bài. Còn có trình phu nhân thiết kế bản thảo. Nàng cơ bản đã ra xong rồi, lại hoàn thiện một chút là có thể cấp trình phu nhân nhìn xem. Nàng đem nguyên liệu thiết hảo sau, liền bắt đầu họa thiết kế bản thảo. Trình phu nhân hai khối bích ngọc mắt mèo thạch một lớn một nhỏ, đại nắm tay lớn nhỏ, thiết kế thượng thiên hướng làm vật trang trí, hoặc là cắt xuống dưới làm phối sức, tiểu nhân có thể coi như trang sức đeo. Nàng bản thảo họa xong sau, luôn mãi kiểm tra, xác nhận tạm thời không có lớn hơn nữa tăng lên không gian sau, đều chia trình phu nhân. Nàng làm 10 chương bản thảo, đại tiểu nhân các 5 chương. Có thể cho nàng tuyển. Thẩm tỷ, thiết kế bản thảo hoàn thành, ngài xem có hay không đập vào mắt. Trình phu nhân cũng không có lập tức hồi phục, thủy di giao buông di động, tiếp tục đá mài tử. Ngao lệ thẻ bài cũng không khó làm, vô luận là thiết kế thượng vẫn là công nghệ thượng, đều không có cái gì khó khăn, chính là một cái bức họa, cộng thêm khắc tự mà thôi. Kỳ hạn công trình nhiều nhất 5 ngày. Này khối thẻ bài là hình chữ nhật, kích cỡ không nhỏ, thủy di giao bắt đầu mài giũa hình dáng, mới vừa thiết xuống dưới nguyên liệu bên cạnh thứ tay, yêu cầu mài giũa. Mài giũa hảo, nàng di động vang lên. Vừa thấy, đúng là trình phu nhân tin tức. Giao giao, ta đều nhìn. Nhưng là ta chỉ có 2 khối cục đá, khắc không được nhiều như vậy. Thủy di giao dùng khăn lông xoa xoa tay, cầm lấy di động, đã phát tin tức qua đi. Đây đều là căn cứ ngài này 2 khối cục đá lớn nhỏ hình dạng thiết kế, một cái cục đá thiết kế 5 cái bản thảo. Ngài có thể tuyển trong đó 2 cái. Chính là ta đều muốn. Thưa Ngọc phòng làm việc. Ta cũng chưa nghe nói qua cái này phòng làm việc, thiết kế làm được thật không sai. Đặc biệt là cái kia bích ngọc đồng hồ, ta quá thích. Còn có cái kia láo hổ vật trang trí. Thứ hoa hồng mặt dây cũng rất đẹp. Thủy Di Giao cười một chút, đã phát giọng nói qua đi, thẩm tỷ thích là được. Cái này thưa Ngọc phòng làm việc là ta khai, vừa mới thành lập 1 tháng. Ta chủ nghiệp là Ngọc Điêu Sư, khoảng thời gian trước vừa mới cầm thợ khéo thưởng kim thưởng, chuyện này không có truyền thông đưa tin, nhưng họ phì CEO web sẽ có thể tra được. Ta bên này còn có phía trước tác phẩm đồ, đợi lát nữa chia ngài xem. Ngươi nếu là yên tâm đâu, đem cục đá giao cho ta, ngài nếu là có càng ái mộ Ngọc Điêu Sư đâu, cái này thiết kế đồ ngài trực tiếp lấy đi làm cũng không sao. Thủy Di Giao đem chính mình làm trung quỷ bắt quỷ tử liêu điều cùng thoa ông thả câu châu điêu đều chia trình phu nhân. Sắc thật không tồi. Ta xem không hiểu, nhưng chính là đẹp. Bất quá, liền này 2 cái sao. Ngươi còn có khác tác phẩm sao? Ta mới chính thức khai trương 1 tháng, tạm thời liền này 2 kiện tác phẩm. Thủy Di Giao lại đã phát giọng nói qua đi, thản nhiên nói thẳng, ngài nếu là không quá yên tâm cũng là bình thường. Nếu ngài có nhìn chúng thiết kế bản thảo, có thể trực tiếp cầm đi dùng. Bên kia trình phu nhân cũng đã phát giọng nói lại đây, bản thảo là ngươi thiết kế, liền ngươi ta đều không yên tâm nói, liền không có càng yên tâm người. Chỉ là nàng dừng một chút, ta này 2 khối nguyên liệu là thật khó được, ta cũng sẽ lo lắng ngươi kinh nghiệm không đủ. Như vậy đi, dù sao ta cũng không đổi, cục đá ta trước phóng chỗ đó, thiết kế bản thảo ta cũng bất động, chờ ngươi có càng nhiều tác phẩm, ta lại thỉnh ngươi khởi công. Ngươi xem thế nào? Thủy Di Giao cười một chút, đương nhiên không thành vấn đề. Ngài yên tâm. Thực mau. Nay vẫn là lần đầu tiên có người cùng nàng nói sợ nàng kinh nghiệm không đủ. Trước kia tìm nàng điêu khắc người đều đến xếp hàng, kia xếp hàng thời gian đều là lấy năm vì đơn vị, thường thường bài đến năm thứ 2, năm thứ 3. Bất quá, hiện tại chỉ lấy đến ra 2 kiện tác phẩm, nhân ra lo lắng cũng thực bình thường. Hơn nữa trình phu nhân nói đem này đơn tử cho nàng lưu trữ, cũng coi như là tiểu thu hoạch. Lấy nàng kỳ hạn công trình, không đến 3 tháng, là có thể có không ít tác phẩm. Mau 10 điểm. Thủy Di Giao buông di động, đi đến máy tính trước bàn. Phát sóng trực tiếp còn mở ra, hình ảnh là nàng công tác đài, hiện tại đã không có ở công tác. Thủy Hữu nhóm, mau 10 điểm, ta hạ bá. Tài kiến. Thủy Di Giao chào hỏi, hạ bá. Nàng hiện tại muốn nhìn một cái tinh lọc khí khi nào đến hóa. Ngày hôm qua Kim lão bản cho nàng thanh toán tiền sau, nàng liền hạ đơn tinh lọc khí. Có 5 đài tinh lọc khí sau liền không như vậy nóng nảy, liền có thể suy xét chuyện khác, tỉ như giải ước. Tỷ như đem phòng làm việc làm đại, tỷ như cho nhân ngư tộc lộng điểm thứ tốt đi xuống. Tinh lọc khí ngày mai đến hóa. Thủy Di Giao có chút may mắn chính mình động tác xem như mau. Lúc trước nàng ở trên mạng xem, phát hiện vài gia đều bán tinh lọc khí, mỗi nhà không sai biệt lắm đều là 9 đài, nàng cảm thấy rất nhiều. Nhưng nàng hôm qua mới phát hiện, nàng mua kia ra, tồn kho chỉ còn 2 đài. Sau đó nàng đi nhà khác nhìn, tất cả đều là 2 đài. Lúc này mới phát hiện, này mấy nhà đều lệ thuộc với cùng gia mẫu công ty. Tinh lọc khí đều là cùng cái giao hàng kho hàng, tổng cộng cũng chỉ có 9 đài. Nàng nghĩ, mở ra khách phục giao diện, đã phát tin tức. Thủy, ngài hảo, xin hỏi, tinh lọc khí mặt sau còn sẽ bổ hóa sao? Thủy, ta xem tồn kho chỉ còn 2 đài. Biển sâu khách phục, ngượng ngùng Nga thân, này khoản thương phẩm là bán xong vô bổ Nga. Biển sâu khách phục, bởi vì chúng ta tập đoàn vốn dĩ tổng cộng liền sinh sản không đến 80 đài đâu. Nó ra bán cơ bản chính là phí tổn giới. Hơn nữa chế tạo nguyên liệu cực độ khan hiếm, không có biện pháp lại tiếp tục sinh sản. Thủy, cảm ơn, đã biết. Tổng cộng liền sinh sản không đến 80 đài. Chính là, ngày đó giao tộc Ngao Thành cầu hôn, không phải nâng 88 đài đi thánh địa cửa sao. Từ từ, ngày đó, Ngao Thành mang đến kỳ thật cũng không phải 88 đài tinh lọc khí, bọn họ tất cả mọi người thấy, chỉ là 88 đài dương đỏ, nhưng cái đó cái dương từ đầu đến cuối đều không có mở ra quá. Lấy cầu hôn chi danh, cố ý dùng vui mừng dương đỏ, nói không chừng nơi đó mặt cái gì cũng không có. Nhưng này cũng quá khi dễ người đi. Tưởng cưới người, cho người ta 88 cái giả đồ vật. Nay đã không chỉ là bình thường lừa hôn, nay đều tới rồi lập thù nông nỗi. Chính là, giao tộc làm như vậy động cơ là cái gì? Liên tính cầu hôn lúc ấy không mở ra kia 88 cái dương, kia nếu cầu hôn thành công sau, mở ra cái dương phát hiện không có tinh lọc khí, sẽ không sợ nhân ngư tộc tìm tới môn sao. Đúng rồi, bọn họ còn xác thật không sợ, nhân ngư tộc liền như vậy 40 tới cá nhân, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái. Hiện tại nghĩ đến, ngay lúc đó cầu hôn, chỉ có Ngao Thành một cái tới rồi, đường đường quan ngoại giao, liền điểm này bài mặt sao. Liền cái bí thư trợ lý đều không có. Hơn nữa ban đầu còn làm bộ ngao lệ. Ngoại giới nghe đồn giao tộc thập phần kính sợ bọn họ hắc giao thủ lĩnh, Ngao Thành thân là quan ngoại giao, như vậy làm liền có điểm kỳ quái. Hắn hành động, cho người ta có một loại, trước cướp được người lại nói, mặc kệ có thể hay không lập thủ, cũng mặc kệ thủ đoạn dơ không dơ, thậm chí mặc kệ hắc giao thủ lĩnh danh dự ý tứ. Cái này Ngao Thành, giống như có chút vấn đề. Thủy Di giao đem tinh lọc khí vong mua ngôi cao đóng lại. Hiện tại không có càng nhiều tin tức, nàng cũng không biết rốt cuộc là cái gì vấn đề. Nàng ngày hôm qua hạ đơn tinh lọc khí đồng thời, còn mua phòng trộm hàng rào điện cùng phòng thân điện côn. Mặc kệ cái gì vấn đề, phòng bị là được. Thủy Di giao lại mở ra trang web, tìm được rồi Trạm Ngọc xa khu. Nơi này không sai biệt lắm có cả nước Trạm Ngọc phòng làm việc, có thể tuyến thượng tiếp đơn. Phía trước nàng không có tác phẩm hình vẽ mẫu, không có đăng ký tư cách, hiện tại có thể. Phòng làm việc, thừa nói Trạm Ngọc. Giá tiền công, 1.000 ER một khắc. Dựa theo xã khu trang web yêu cầu, Thủy Di giao đăng ký phòng làm việc tài khoản, còn giao 1.000 đồng tiền tiền thế chấp, khai thông tuyến thượng tiếp đơn công năng. Hôm nay Thủy Di giao chuẩn bị ra cửa trước, đem công tác trên đài ngao lệ thẻ bài cất vào cái hộp nhỏ, bỏ vào trong bao mang đi. Nàng hôm nay thức dậy sớm, đã hoa 2 giờ làm thẻ bài, hình đã tu ra tới, có thể tế ra công. Hiện tại Tưởng Lạc vẫn là học vẽ tranh giai đoạn, đi học thời điểm nàng có thể tìm xem cơ hội khởi công. Nàng đến phòng học thời điểm là 8 giờ rưỡi, thường lui tới lúc này Tưởng Lạc đều còn chưa tới, nhưng hôm nay nàng đi thời điểm, Tưởng Lạc đã ở phòng học, hắn bên cạnh ngồi ngao lệ, hai người đang nói chuyện thiên. Di giao lão sư buổi sáng tốt lành. Tưởng Lạc thấy nàng từ cửa đi vào tới, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đôi mắt lượng lượng cùng nàng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Thủy Di giao cũng cười trả lời nói. Thưa Ngọc tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Ngao lệ cũng từ vị trí thượng đứng lên, cùng nàng chào hỏi, biểu tình ôn hòa. Thủy Di giao cũng cười trả lời. Ngày thường Ngao lệ đều là ở phòng học cửa đón đưa Tưởng Lạc, tặng người liền đi. Nàng nguyên bản cho rằng nàng tới, Ngao lệ cũng nên đi. Nhưng Ngao lệ không có, hắn tiếp tục nói, hiện tại thời tiết nhiệt, ta ở dưới băng uống cửa hàng dự định một ít đồ uống lạnh, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi đưa tới. Dự định dâu tây khẩu vị, ngươi nếu là tưởng sửa, có thể đánh nảy mặt trên điện thoại. Ta đã trước tiên cùng bọn họ nói qua. Ngao lệ lấy ra một tấm cạn, đặt ở trên bàn. Thủy Di giao có chút ngoài ý muốn, ngài thật là quá khách khí. Ta dưỡng sinh đâu, không ăn đồ uống lạnh, cấp Tưởng Lạc định là được. Ai biết Ngao lệ có thể hay không ở bên trong hạ độc. Nàng mới không ăn. Ngao lệ cười hạ, dưỡng sinh. Hảo đáng yêu lấy cớ, tiểu cô nương khẳng định là ngượng ngùng. Vậy ngươi vất vả Ngao lệ lại nói, Tưởng Lạc hai ngày này trở về, đều thực nghiêm túc. Vẽ tranh đều họa đến khá hơn nhiều, ngươi dạy rất khá. Thủy Di giao cười lắc đầu, cũng không có, đây đều là ta nên làm. Tưởng Lạc chính mình cũng rất tuyệt. Ngao lệ bỗng nhiên nghiêm túc nhìn nàng, đáy mắt thần sắc kiên định, Thủy Di giao, ngươi thật sự thực ưu tú. Đến làm nàng biết. Hắn cự hôn cũng không phải nàng nguyên nhân, hy vọng nàng không cần nghĩ nhiều. Thủy Di giao, ta ưu tú còn dùng ngươi nói. Ta chính mình biết. Cảm ơn Ngao tiên sinh khẳng định, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngao lệ lắc đầu, ngươi không cần nỗ lực, ngươi đã phi thường ưu tú. Thủy Di giao. Chờ đến Ngao lệ đi, Thủy Di giao còn có chút sờ không được đầu óc, hắn đi phía trước lại đem nàng là như thế nào ưu tú nói khen một lần. Nay Tưởng Lạc tiến bộ rốt cuộc là có bao nhiêu đại a? Đáng giá Ngao lệ hoa 10 phút thời gian cố ý tới thổi cầu vồng thí. Thủy Di giao gãi gãi đầu, mặc kệ nó, làm người ngọc không thẹn với lương tâm. Nàng giáo này tiểu hài tử là tận tâm tận lực, thật đương chính mình y thì bắt đồ đệ giáo, không trột dạ. Thủy Di giao quay đầu lại, nhìn về phía Tưởng Lạc, tiểu hài tử cười tủm tỉm. Nàng nói, chúng ta bắt đầu đi. hôm nay trừ bỏ vẽ tranh ở ngoài, chúng ta tới nhận thức cơ bản nhất đà cụ. Hôm nay tan học thời điểm, Ngao Lệ lại trước tiên 10 phút tới đón Tưởng Lạc. Đi phía trước, hắn lại khen Thủy Di Giao tuổi trẻ tài cao, thập phần ưu tú. Nay cũng quá khách sáo, Thủy Di Giao tuy rằng cũng cảm thấy chính mình phi thường ưu tú, nhưng cũng không cần một ngày khen hai lần, nàng chính mình cũng chưa như vậy khen. Nàng nghĩ nghĩ, đi phía trước cũng đem Ngao Lệ khen một lần. Thương nghiệp lẫn nhau thổi sao. Chương 39 giả mạo. Về đến nhà sau, Thủy Di Giao ở tiểu khu dưới lầu chuyển phát nhanh điểm ký nhận phòng trộm vong cùng điện côn, về đến nhà không bao lâu, tinh lọc khí cũng đưa lên môn. Nàng cái gì cũng không làm, liền trước dựa theo trang bị thuyết minh, đem phòng trộm hàng rào điện trang thượng, còn có cả mạ giác, đây là nàng phía trước mua, trong phòng học ngày đầu tiên đi thời điểm nàng liền trang bị thượng, còn có hai cái nhiều, vẫn luôn không trang. Nàng trang hảo phòng trộm hàng rào điện sau, liền cắm thượng điện. Lại nhìn phòng thân điện côn sử dụng thuyết minh, đem nó bỏ vào tùy thân trong bao. Hôm nay phải cho nhân ngư tộc đưa tinh lọc khí, nàng nghĩ nghĩ, đem điện côn từ tùy thân trong bao lấy ra tới, dùng giữ tươi túi đem trang nó trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà bọc lên, xác nhận sẽ không nước vào sau, bỏ vào túi du lịch sườn trong bao. Lại mang theo tùy thân truy thủ, cũng bỏ vào sườn bao. Làm xong chuẩn bị công tác, nàng lại thượng trạm ngọc cơ, công tác đến trời tối, mới có trang hảo tinh lọc khí túi du lịch, ra cửa. Giống thường lui tới giống nhau, Thủy Di Giao chọn cái không ai địa phương nhập hải, thực mau đến thánh địa. Nhân ngư tộc không nghĩ tới nàng nhanh như vậy lại tới nữa, còn mang đến tinh lọc khí, tất cả đều thực kinh hỉ. Thủy Di Giao không ở lâu, chỉ là hỏi hỏi đại trưởng lão, bọn họ cùng bạch tuộc có hay không cái gì ân oán. Đại trưởng lão suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu, không có gì ân oán. Thủy Di Giao nguyên bản không nghĩ đem bạch tuộc buổi tối thủ nàng môn sự tình nói cho đại trưởng lão, miễn cho bọn họ lo lắng, nhưng là hiện tại chuyện này tìm không thấy nguyên do, cần thiết báo cho bọn họ. Đại trưởng lão nghe được Thủy Di Giao nói lên ngọn nguồn, xanh cả mặt. Hắn cả giận nói, chúng ta cùng bạch tuộc tộc cũng không thù hận. Chỉ là, bọn họ này nhất tộc đã từng cùng tộc của ta để qua thân, bị tộc của ta cự tuyệt, sau lại 5 lần 7 lượt tới quấy rầy. Chỉ khi bọn hắn là vô lại đổi rồi, cũng không có xé rách ra mặt. Nhưng bạch tuộc tộc thế nhưng muốn trực tiếp đối bọn họ công chúa xuống tay. Thật sự đáng giận. Thủy Di Giao cảm thấy không thích hợp, bạch tuộc tộc không phải là vì huyết mạch vấn đề tưởng cưới nàng sao. Nhưng tới thủ nàng kia chỉ bạch tuộc, là sát tâm. Nàng là làm cái gì muốn bọn họ không thể không giết chi rồi sau đó mau sự tình. Nàng cũng không có làm cái gì a, không phải làm trạm ngọc kiếm tiền sao. E ngại bọn họ chuyện gì nhi. Chính là đại trưởng lão lại nói hai tộc chi gian trừ bỏ liên hôn mâu thuẫn, liền không khác thù hận. Hao tổn tâm trí, nhất định là có cái gì nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Thủy Di Giao cũng không hề thâm tưởng, nàng xoay người bắt đầu nghiên cứu khởi thánh địa phòng ngự tầng tới. Nghe nói đây là tổ tiên lưu lại, không có bất luận cái gì công kích có thể đánh bại. Tổ tiên nhân ngư như vậy cường, nhưng vì sao hiện tại nhân ngư như vậy nhược đâu? Nếu thực sự có cường đại như vậy phòng ngự năng lực, nàng lại dùng đến sợ cái gì bạch tuộc? Nàng đi đến thánh địa phòng ngự cháo trước, ngẩng đầu tỉ mỉ mà quan sát đến cái lồng. Ở biển sâu chung, tầng này cái lồng hiện ra nhợt nhạt màu trắng, ở hải quang chiếu dọi hạ chiết xạ ra hoa mỹ cầu vồng ánh sáng, nó còn sẽ theo nước biển vận động mà nhẹ nhàng đong đưa. Như là nào đó thể lưu. Nàng rôi tay sờ sờ, cái lồng xúc tua lạnh lẽo, so nước biển lạnh hơn một ít, càng ngạnh một ít, có chút kim loại ánh sáng. Tổng cảm thấy này khuynh hướng cảm xúc có chút quen thuộc. Từ từ, này còn không phải là giao tiêu cảm giác sao. Ngũ thải ban lan bạch. Chẳng qua giao tiêu là màu ngân bạch, đây là nửa trong suốt màu ngân bạch. Cái này cái lồng, chẳng lẽ là một kiện rất lớn giao tiêu sao? Đại trưởng lão ở nàng bên cạnh, thấy nàng như suy tư gì, liền hỏi, đại công chúa. Ngài suy nghĩ cái gì? Thủy Di Giao chỉ vào an toàn cháo, đây là giao tiêu sao? Đại trưởng lão cũng nhìn phía an toàn cháo, gật gật đầu, biểu tình cũng nghi hoặc, chúng ta cũng từng nghiên cứu quá, này thật là giống, nhưng giao tiêu chỉ có không tẩm thủy công năng, không biết là như thế nào biến thành an toàn cháo. Thủy Di Giao nhớ tới Kim Lão Bản, cái kia bán giao nhân nước mắt đạo sĩ. Hắn khả năng sẽ biết điểm cái gì? Làm xong xong việc nhi, Thủy Di Giao liền cùng nhân ngư tộc chào hỏi, trên lưng chính mình túi du lịch rời đi. Đại khái hướng mặt biển bơi hơn nửa giờ sau, Thủy Di Giao mau ra thủy, bỗng nhiên sau lưng một tiếng chu lên. Nàng trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, ở màu lam nhạt trong nước biển, một con hồng giao long dương nhanh múa vướt mà hướng tới nàng bay lại đây, mắt to trứng mắt, rất là hung thần ác sát. Hồng giao. Đây là Ngao Thành. Không sai, xem này ánh mắt chính là lần trước cái kia Ngao Thành. Đây là tính toán cường đoạt bắt cóc sao. Thủy Di Giao xoay người nhanh hơn tốc độ, từ sườn bao chung lấy ra truy thủ. Không vài phút là có thể ra biển, hồng giao không phải vương tộc huyết mạch, không thể ra biển. Đi ra ngoài liền an toàn. Mặt sau hồng giao cũng nhanh hơn tốc độ. Thủy di giao cái đuôi bài thật sự mau, các nàng nhân ngư tộc tốc độ vốn là tính mau, chỉ cần nàng trạng thái không chịu ảnh hưởng, khẳng định có thể chạy đi. Nàng trong lòng tuy rằng ức chế không được mà sợ hãi, nhưng vẫn là nỗ lực khống chế được không phát run. Rốt cuộc, tại dự kiến bên trong ra hải, Thủy di giao không có quay đầu lại, trực tiếp ở trên bờ bắt đầu chạy lên. Nàng tay hơi hơi phát run, duỗi tay tiến túi du lịch trùng, từ bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt, đặt ở sườn trong túi phòng thân điện côn, đem kia bọc trong 3 tầng ngoài 3 tầng giữ tươi túi kéo ra, giữ tươi túi nhét trở lại túi du lịch trùng, mở ra điện côn chốt mở. Hồng giao là sẽ không lên bờ, nhưng phòng thân điện côn có thể cho nàng cảm giác an toàn. Nàng nghẹn khí đi phía trước chạy, một bước đều không ngừng. Đồng nhiên, nàng cảm thấy mặt sau có thứ gì theo đi lên, nàng trong lòng chợt lạnh, quay đầu lại xem. Lại là kia hồng dao theo đi lên, nó ngoi đầu ra hải, nhai răng nết miệng hướng tới nàng lại đây. Sao lại thế này? Không phải nói bình thường huyết mạch tuyệt không có thể ra biển sao? Thủy di dao nhắm mắt đi phía trước tiếp tục chạy, nhưng phía sau khổng lồ long không một lát liền đuổi theo nàng. Nàng ngừng lại, nắm điện côn, ngẩng đầu sau này nhìn lại. Đại long đã đuổi theo. Hồng dao thấy nàng ngừng lại, đầu cao cao vừa nhấc, ngữ khí lạnh lạnh, nếu ngươi không muốn khi chúng ta tộc phu nhân, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Hắn giật giật móng vuốt, hướng tới Thủy Di Giao bắt qua đi. Thủy Di Giao né tránh, nhìn về phía Hồng Giao, không đối. Hồng Giao chảo nàng đi giao long tộc là được, vì cái gì muốn nàng chết? Này không phải cùng bạch tuộc giống nhau sao? Ban đầu chỉ là muốn cho nàng gả qua đi, sau lại đối nàng nổi lên sát tâm. Từ từ, này chỉ long. Hồng Giao lại một móng vuốt huy lại đây, Thủy Di Giao theo địa thế ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh công kích, cùng Hồng Giao chảo tiếp xúc gần gũi. Hắn một chảo chỉ có hai cái ngón chân, bốn cái chảo thêm lên chính là tám móng vuốt. Nhưng long cùng người là giống nhau, có năm ngón chân, bốn cái chảo hẳn là 20 ngón chân. Tám cái cùng 20 cái, này cũng kém quá xa. Thủy Di Giao giống nhớ tới cái gì dường như, nhìn về phía Hồng Giao, hô, ngươi là bạch tuộc, có phải hay không? Hắn không phải Hồng Giao, hắn là vương tộc huyết mạch bạch tuộc, cho nên có thể lên bờ. Kia Hồng Giao đốn xuống dưới, đại đại trong ánh mắt có vài phần ngoài ý muốn. Hắn đông nhiên nở nụ cười. Toàn thân màu đỏ lại rút đi, thành màu xám, nguyên bản có ánh sáng màu đỏ vậy biến thành hoạt lưu lưu màu xám trắng làn da. Long não túi biến thành một quả bạch tuộc viên đầu, trên đầu có hai chỉ bóng rổ dường như mắt to, đầu ra đời ra tám chỉ mềm như bông, mang theo rác hút dâu, không ngừng mấp máy. Đúng là đại bạch tuộc. Hiện tại hắn, ước chừng có một cái rổ bản như vậy cao lớn. Ngươi biết thì thế nào? Hắn thanh âm đều thay đổi, đại đại dâu hướng tới Thủy Di Giao cuốn tới. Ngươi hôm nay cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Thủy Di Giao đống nhiên liền nghĩ thông suốt. Lần trước lừa gạt hôn cầu hôn, căn bản không phải giao tộc, mà là bạch tuộc. Bạch tuộc nghe được đáy biển đồn đãi, liền giả mạo giao tộc lừa hôn, trước hết là biến thành ngao lệ tới cầu hôn, chính là không nghĩ tới bị đại trưởng lão vạch trần, hắn liền tùy cơ ứng biến, lại biến thành ngao thành. Đại trưởng lão lần này nhìn không ra, có lẽ là thả lỏng cảnh giác, có lẽ không nghĩ tới thứ này còn có thể chơi bộ hoa. Thẳng đến lúc ấy. Đại bạch tuộc cũng chỉ là tưởng cưới nàng. Sau lại là nàng tiếp xúc ngao lệ sau, bạch tuộc mới đến sát nàng. Bởi vì sợ hãi Thủy Di Giao cùng ngao lệ quá nhiều tiếp xúc, do đó phát hiện không thích hợp, dẫn tới bọn họ giả trang sự tình lòi, chọc giao long tộc trả thù. Bọn họ nguyên bản cho rằng đánh giao long tộc thanh danh, sẽ thực dễ dàng cưới đến nhân ngư, nhưng không nghĩ tới thất bại. Nhưng hiện tại bọn họ lại không dám gánh vác sự tình bại lộ nguy hiểm, chỉ có thể bí quá hóa liều đem đã tiếp cận ngao lệ nàng xử lý. Làm chân tướng vĩnh viễn chôn ở trong bụng. Cho nên, bọn họ bạch tuộc đối nàng khởi chính là sát tâm. Chính là hiện tại suy nghĩ cẩn thận có ích lợi gì, này đại bạch tuộc nhìn so nàng đánh vài cái lượng cấp, nàng tuy rằng có thể dựa vào sức chịu đựng trốn trong chốc lát, nhưng hiện tại nơi này liền cá nhân đều không có. Đại bạch tuộc lại là một cái xúc tu quăng lại đây, hướng tới Thủy Di Giao đầu. Thủy Di Giao giơ lên phòng thân điện côn, lập tức hướng tới bạch tuộc đại xúc tu bổ qua đi. Tư Lạc nghe thấy được một cổ ván sắt con mực mùi vị. Thủy Di Giao nguyên bản đều nhắm mắt lại, lại bị này cổ mùi vị hơn đến mở bừng mắt. Chỉ thấy trước mắt đại bạch tuộc toàn bộ liền tưởng đã phát cá điên điên giống nhau, toàn thân bị điện đến không ngừng run rẩy cái không ngừng, liền đầu to đều ngăn không được mà run lên. Mà bị phòng thân điện côn trực tiếp công kích kia căn dâu, đã khô vàng, tư tư mà vàng, còn tản ra bạch khí. Kim lão bản quả nhiên là cao nhân, điện côn thật sự hữu dụng. Phát hiện sau, Thủy Di Giao lại một gậy gộc tiếp một gậy gộc đánh tới nó một khắc căn xúc tú thượng. Đại bạch tuộc trong lúc nhất thời bị điện đến loạn chịu, hoàn toàn không thể lộn xộn. Thủy Di Giao tả một gậy gộc hữu một gậy gộc, chỉ biết động thủ đánh. không trong chốc lát, kia đại bạch tuộc trở nên nho nhỏ, hướng tới Thủy Di Giao phun mực nước. Liền biết hắn muốn tới này tay. Thủy Di Giao trước tiên né tránh mực nước tập kích, lan chiều bên kia. Mà kia đại bạch tuộc cũng nhân cơ hội lưu trở về biển rộng. Giờ phút này trong không khí còn tràn ngập ván sắt con mực hương vị. Thủy Di Giao hướng tới biển rộng nhìn thoáng qua, ở bạch tuộc nhảy xuống đi địa phương còn có phao phao, còn có màu đen mực nước. Chạy trốn đảo rất nhanh. Thủy Di Giao nắm chặt điện côn, có chút thoát lực mà hướng bên bờ tiếp tục đi đến, nàng duỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Thật sự là tinh bì lực tẫn, quá dọa người, về sau khẳng định muốn tùy thân chuẩn bị điện côn. Công tác cứ theo lẽ thường tiến hành, kia khối ngao lệ thẻ bài kỳ hạn công trình đã hoàn thành đến không sai biệt lắm. Ở tu đại hình thời điểm nàng đem đồ vật cấp vật chủ xem qua, vật chủ khen nàng làm được thực hảo. Hôm nay tinh công đã làm xong, liền kém một đạo mài rua đánh bóng. Chờ nàng lại công tác 3 cái giờ, đem thẻ bài đánh bóng sau, liền đem thành phẩm chụp ảnh cấp vật chủ nhìn nhìn. Vật chủ lưu loát mà thanh toán tiền. Nguyên liệu là 8.000 khối, 26 khắc, công nghệ là 26.000 khối. Thêm lên là 34.000. Đơn tử sau khi kết thúc, nàng mới thượng trạm ngọc xã khu nhìn nhìn. Chuẩn bị tuyến thượng tiếp đơn. Nhưng mới vừa online, liền thu được một cái tin nhắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cư nhiên dám thu đại sư công giới. Thủy Di Giao sở không được đầu óc, nàng ái thu nhiều ít giới thu nhiều ít giới. Người này ai á quản như vậy khoan. Chương 40 bảng đơn. Thủy Di Giao cờ lạc mở đối phương chủ trang nhìn nhìn, cũng là cái ngọc điều sư. Chẳng qua nghiệp vụ trình độ không ra sao, chạm ngọc đều nhưng xấu. Nàng một lần nữa trở lại khung trang, ở đối thoại lan bùm bùm đánh một đại đoạn lời nói qua đi, đem người dôi đến máu chó phun đầu. Ai còn không một phen bàn phím. Nàng dôi xong người, tìm được chính mình chủ trang, ở nguyên bản tóm tắt thừa nói chạm ngọc phòng làm việc. Nhưng tiếp Nam Bắc phái lao công nghệ định chế mặt sau bạch bạch mà hơn nữa một đoạn. Bổn phòng làm việc đã đạt được Ngọc Hiệp hội chứng thực đại sư công nghệ, nắm giữ nghiệp giới độc nhất vô nhị chỉ đao điều khắc phi di công nghệ, tinh thông Nam phái Bắc phái lao công nghệ, kỳ hạn công trình phổ biến dẫn đầu đồng hành ít nhất 50%, hoan nên các vị Ngọc Hưu tới liệu định chế hoặc định liệu định chế. Khí bất tử ngươi. Nàng tắt đi biên tập giao diện, đi xem mặt khác tin nhắn. Nàng đến nhìn xem có hay không tới việc, mấy ngày nay đều có cố vấn. Có mấy cái nhìn thiết kế bản thảo, còn không có định. Nàng nhìn vài điều, đều là đang nói nàng như thế nào không biết xấu hổ đem giá tiền công định đến như vậy cao. Trong đó có một cái, bên trong còn mang theo một cái liên tiếp, nhìn hạ là xã khu diễn đàn liên tiếp, Thủy Di Giao cờ lật mở. Ngọc Hưu nhóm nhìn hai ngày này đại sư công phí bảng sao. Xin hỏi đây là nhà ai ra tới đại thần, thật sự hảo đột nhiên, mới đăng ký mấy ngày, điểm tiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang cũng liền hai kiện tác phẩm. Công phí thu giới đã hơn 1.000. Có ai nhận thức sao? Trấn Lâu Đồ là Trạm Ngọc đại sư bảng xếp hạng, bảng riêng là dựa theo công phí từ cao đến thấp bài, thừa nói Trạm Ngọc ở đệ 10 danh, tên bị phóng đồ người dùng tơ hồng vòng lên. Mới hai kiện tác phẩm liền dám thu phí hơn 1.000, là nghiêm túc sao? Hai kiện tác phẩm. Hiện tại tân nhân vì bảng đơn như vậy không chết thủ đoạn. Họ không được làm đến nơi đến chốn, như thế nào chắc Ngọc? Nghe nói nàng phía trước còn làm nam nghệ cùng trình ra cho nàng đánh quảng cáo. Lang xê, chơi đến nhưng lưu. Ở cái này diễn đàn, cơ bản đều là các gia trạm ngọc phòng làm việc. Cho nên những người này tuy rằng biết nàng chỉ có hai kiện tác phẩm, nhưng là lại xem cũng chưa xem một cái này hai kiện tác phẩm dùng cái gì công nghệ. Hiện tại đem nàng quải ra tới, nhìn dáng vẻ là vì bảng đơn. Khách hàng nhóm tới tìm phòng làm việc sẽ tìm tòi các loại bảng xếp hạng phía trước cho hấp thụ ánh sáng tự nhiên lớn hơn nữa chút. Nhưng này công phí bảng cũng không phải cái gì lợi hại bảng đơn, đến nỗi sao. Thủy Di Giao đại thể xem cái không sai biệt lắm, này đống lâu che lại 300 tầng, đại gia lý do thoái thác cơ bản đều nhất trí. Hai kiện trạm ngọc, thu phí quá ngàn, thái quá. Không có gì quá nhiều mới mẻ cách nói, Thủy Di Giao nhìn hai mắt liền đóng, tiếp tục đi phiên tin nhắn. Mấy cái tới lo chuyện bao đồng nói nàng công phí quá cao, nàng thấy đều không kiên nhẫn mà từng điều sẽ qua, cuối cùng tìm được rồi mấy cái cố vấn, còn có một cái quyết định hạ đơn. Nhìn đến khách hàng quyết định hạ đơn. Thủy Di Giao lại nở nụ cười, thân là tay nghề người, vô luận khi nào, nhận được đơn tử liền rất cao hứng. Thưa nói Trạm Ngọc, Ngọc Hữu, ta đây hôm nay liền khởi công, kỳ hạn công trình 5 ngày, tiền đặt cọc 20%, đại hình tu hảo cấp 50%, ra thành phẩm sau phó toàn khoản, ngài xem được không? Phong Lăng Văn, tốt. Phong Lăng Văn, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì ngươi kỳ hạn công trình so người khác đoàn sao? Phong Lăng Văn, ta cần dùng gấp, cấp bằng hữu làm kết hôn lễ vật. Khắc kỳ hạn công trình đều ở nửa tháng, liền ngươi nơi này 5 ngày. Thưa nói Trạm Ngọc, bởi vì người khác một ngày làm 8 tiếng đồng hồ, ta một ngày làm 15 tiếng đồng hồ. Thưa nói Trạm Ngọc, ngài yên tâm, tuy rằng ta kỳ hạn công trình đoạn, nhưng là giờ công không tính đoạn, thành phẩm cùng người khác so là chỉ hảo không kém. Thưa nói Trang Ngọc, còn có, nếu ngài nguyện ý nói, ta là khai phát sóng trực tiếp điều khác, ngôi cao là đại trụ phát sóng trực tiếp, ID là phòng làm việc của ta tên, ngài tùy thời có thể trông coi. Phong Lăng Văn, hành. Phong Lăng Văn, kỳ thật ngươi kia hai cái thành phẩm hình vẽ mẫu ta đều nhìn, có thể nhìn ra được tay nghề sắc thật không tồi. Cuối cùng cùng khách hàng nói hai câu sau, Thủy Di Giao liền tắt đi khung trạng, tìm được rồi phía trước vì khách hàng thiết kế bản thảo. Khách hàng là phải cho tân hôn phu thê tặng lễ vật, định chế một cái cẩm tinh thẻ bài, một mặt là thỏ, một mặt là hổ, nguyên liệu là đường bạch ngọc. Đường bạch ngọc, xem tên đoán nghĩa, là đồng thời cụ bị nước màu cùng màu trắng hai loại nhan sắc ngọc. Nước màu, có điểm giống siêu thị bán đường đỏ, là một loại thiển màu nâu, hoặc là nói là mật ong nhan sắc. Nước màu là bị thiết oxy hóa xâm nhiễm hình thành nhan sắc. Nguyên liệu chung quanh thổ nhưỡng chung cụ bị thiết nguyên tố, trường kỳ cùng tồn tại khi trải qua thời gian dài oxy hóa thấm sắc hình thành. Nó không phải da bị thiết nhiễm sắc, mà là ngọc thị toàn bộ đều thấm sắc, thành diễm lệ nước màu. Trên thị trường hiện tại lưu hành đường bạch ngọc được hoan nghênh có hai loại, một loại là Nga liêu, một loại là thả mặt liêu. Nga liêu bạch bộ phận sẽ thực bạch, nhưng nước màu sẽ kém cỏi, thả mặt liêu nước màu tương đối thâm, thông thường được xưng là đường đỏ, hơn nữa nó đường cũng sẽ càng thông thấu một ít. Nàng nơi này chỉ có thả mặt liêu, là lần trước ở Ngọc Thạch Ba chui vào sơn liêu hóa chung trong đó một loại, bởi vì thả mặt khu vực khai thác mỏ ở Tân Cương duyên cớ, nó thị trường giới sẽ tương đối cao một chút. Nàng cấp khách hàng tuyển một khối nước màu rất quen thuộc đường bạch ngọc, đường một mặt khắc lá hổ, bạch một mặt khắc con thỏ, chi tiết thượng làm một ít đột phá truyền thống thiết kế, khách hàng thực vừa lòng. Này công nghệ cũng không khó, cho nên kỳ hạn công trình 5 ngày có thể hoàn thành. Nàng chính đem nguyên liệu cắt mài rua xuống dưới, chuẩn bị khai phát sóng trực tiếp bắt đầu điều khắc, bên cạnh bàn kim ốc biển bỗng nhiên sáng một chút. Thủy Di Giao trên tay dừng một chút, đem trả sáng cơ quan, sờ sờ kim ốc biển, nơi đó mặt thanh âm liền truyền ra tới. Đại công chúa, chúng ta đã nghe ngài, báo cảnh. Là tiểu bối thanh âm. Thủy Di Giao, vậy là tốt rồi, hải cảnh cái gì phản ứng? Từ biết phía trước giao tộc đều là đại bạch tuộc giả trang lúc sau, Thủy Di Giao khiến cho nhân ngư tộc báo cảnh, phía trước nàng liền từng có báo nguy ý niệm. Nhưng bởi vì cảnh sát là giao tộc thân phận, vẫn luôn không có hành động. Đáy biển cũng có hải quốc liên minh chung, lấy thực lực cường đại giao tộc cầm đầu, các cơ quan cũng đều là giao tộc xuất lực nhiều nhất, hải cảnh cơ bản đều là giao tộc. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không có hoàn toàn đối giao tộc yên lòng, nhưng báo cái cảnh dũng khí vẫn là có. Đại bạch tuộc nếu như vậy không nghĩ làm giao tộc biết, báo cảnh bọn họ khẳng định không hảo quả tự ăn. Đã bắt đầu điều tra, tới thánh địa hỏi tình huống, chúng ta đều nói. Đại trưởng lão làm cho bọn họ tiến thánh địa. Không có, bọn họ ở ngoài cửa, nhưng là mặt đối mặt nói. Nga. Chân chính quan ngoại giao Ngao Thành cũng tới, cùng phía trước tới A Hóa một chút cũng không giống. Nàng còn biết A Hóa. Thủy Di Giao cười một tiếng, nơi nào không giống nhau. Ngao Thành luôn cười tủm tỉm, một chút cũng không hung bộ dáng, nói chuyện thanh âm cũng thực nhẹ, sợ dọa đến người giống nhau. Còn có A Đại Công Chúa, một kiện thực tức giận sự tình. Tiểu bối bỗng nhiên thở phì phì. Chuyện gì tức giận như vậy a? Nàng nói, lần này giao tộc tới điều tra, chúng ta mới biết được. Vốn dĩ Hải quốc liên minh phải cho chúng ta phân phối hai đài tinh lọc khí, nhưng là phát trong quá trình bị cá mập tộc tham ô, không có chia chúng ta. Thủy Di Giao cũng kinh ngạc, còn có chuyện này. Đúng vậy, cá mập tộc phụ trách phân phối chúng ta này một mảnh khu ba cái tộc tinh lọc khí, tộc khác cấp điểm tiền trà nước liền đã phát, cố tình chỉ đem chúng ta tham ô, chính là khi dễ chúng ta sẽ không cáo trạng. Tiểu bối càng nói càng khí. Còn giống đi lên. Thủy Di Giao, kia hiện tại đem tinh lọc khí trả lại cho chúng ta sao? Tiểu bối ân một tiếng, quan ngoại giao nhìn bọn hắn chằm chằm còn, lúc sau dựa theo hải quy xử phạt. Bất quá tiểu bối đồn đốn, đại trưởng lao nói chúng ta đủ dùng, làm giao tộc đem kia hai đài mang về, cấp khan hiếm tộc một lần nữa phân phối một chút. Đúng rồi công chúa, kia chỉ tiểu bạch kình người nhà tới cảm ơn ngươi, ngươi không ở. Tiểu bạch kình. Nga, tiểu bạch kình, nàng khôi phục đến thế nào a? Lần trước nữa nàng mang theo tinh lọc khí hồi đáy biển, ôm một con té xỉu tiểu bạch kình. Sau lại tiểu bạch kình tỉnh, nghỉ ngơi tốt lúc sau liên hệ thân nhân tới đón nàng. Khá tốt đâu, không có gì di chứng. Thủy Di Giao, vậy là tốt rồi. Không có gì sự muốn nói, Thủy Di Giao treo thông tin, tiếp tục mài giũa trên tay nguyên liệu. Ngài có tân trạm ngọc đơn đặt hàng, thỉnh kiểm tra và nhận. Ngài có tân trạm ngọc đơn đặt hàng, thỉnh kiểm tra và nhận. Thủy Di Giao mà trên tay nguyên liệu chính nghiêm túc. Đồng nhiên máy tính liền truyền đến một mảnh thông chi thanh âm. Hợp với 5-6 thanh, cũng chưa dừng lại. Đây là bột. Thủy Di Giao đem trên tay nguyên liệu bông, dùng rẻ lau xoa xoa tay, đi nắm lấy con chuột, cơ lạc mở nàng thương hộ trung tâm. Đại xác nhận đơn đặt hàng, 8. Thủy Di Giao. Nàng một đám điểm đi vào nhìn nhìn, đều là bất đồng đơn tử, có người đặt làm lắc tay vòng cổ, có người đặt làm thẻ bài mặt trang sức. Không trong chốc lát tin nhắn cũng vang lên. Tiếng ca Viễn Dương, đại lão, ta muốn làm một cái châu điêu. Yêu cầu xếp hàng sao? Câu thật, đại lão, ta muốn làm một cái mặt trang sức, trực tiếp hạ đơn. Miêu ô, đại lão, muốn làm một cái thấy đủ thương nhạc, bao nhiêu tiền? Những người này đều là chỗ nào tới? Đông nhiên nhiều như vậy. Thủy Di Giao tìm một cái hỏi qua đi, đối diện cho nàng một cái hủy bồ liên tiếp. Nàng cơ lắc mở liên tiếp, phát hiện là Bạch ca ca hủy bồ, 10 phút trước phát. Bạch ca ca, phát hiện một thiên tài ngọc điêu sư, quả thực là bảo tàng, nhiều không nói, cho đại gia nhìn xem này công nghệ, tiểu châu điêu, hạt châu đường kính 0.6cm, mặt trên điêu một bức họa. Nguyên bản là nam trì ngọc đại sư công nghệ, nhưng là đáng tiếc chỉ là một nửa, sau lại ta khắp nơi tìm người tưởng tục thượng này một bức họa, không có người tiếp đơn. Trừ bỏ thừa ngọc đại sư thừa nói trạm ngọc, hơn nữa kỳ hạn công trình còn thiếu. Chư vị nếu là có trạm ngọc nhu cầu, trực tiếp tìm nàng đi, ta làm bảo, nàng tuyệt đối ưu tú. Hình ảnh khá dài một đoạn. Nàng làm xong Bạch ca ca kia một đơn kỳ thật đã có chút thời gian, Bạch ca ca lúc trước bắt được hóa sau là đã phát một cái bằng hữu vòng tú nàng khuyên hay, nhưng không có nói được như vậy trắng ra. Phải làm ngao lệ ngọc bài cái kia đơn tử chính là từ nàng bằng hữu vòng tới, cũng còn có mấy đơn còn ở bàn bạc, không có xác định. Nhưng hiện tại nàng ấy bổ phát này một cái, có thể nói đánh quảng cáo. Giới giải trí một đường nữ tinh đánh quảng cáo, lục tục không ngừng có đơn đặt hàng vang lên thanh âm, khó trách nhân gia thu 100 vạn quảng cáo phí. Này hiệu quả, quả thực quá tuyệt vời. Nàng cũng ấn trình tự tiếp đãi này đó khách hàng, bọn họ đại đa số đều là hạ quyết tâm tới tiêu tiền, liền thiết kế bản thảo cũng chưa xem, nghe Thủy Di Giao nói có thể tiếp đơn, báo cho kỳ hạn công trình thời gian xếp hàng thời gian sau, trực tiếp thanh toán tiền. Đại bộ phận phi thường sảng khoái. Hoa một giờ đêm hôm nay tới đơn đặt hàng đều bàn bạc một chút, tổng cộng xác định 20 nhiều đơn đặt hàng, xếp hàng bài tới rồi nửa năm sau. Đơn tử đều xử lý xong sau, Thủy Di Giao đi tìm được Bạch ca ca, nói giỡn hỏi nàng muốn hay không cấp quảng cáo phí. Nàng cảm thấy Bạch ca ca có điểm kỳ quái, sự tình đều đi qua, đồng nhiên cho nàng tuyên truyền một chút. Bạch ca ca, ta hồi đáy biển, đi nhân ngư tộc, phát hiện ngươi là ngươi. Thưa Ngọc, ngươi. Bạch ca ca, ta biết ngươi là nhân ngư tộc đại công chúa. Châu Châu là ta duy nhất muội muội. Bạch ca ca, nàng nói là ngươi cứu nàng. Bạch ca ca, ta cũng không có gì có thể giúp được với nhân ngư tộc, chỉ có thể tận ta có khả năng, hy vọng có thể giúp được ngươi. Thương Ngọc, quả thực giúp đại ân, cảm ơn a. Bạch ca ca, không khách khí. Thủy Di Giao công tác bắt đầu vội lên, may mà tiếp đơn tử đều không tính phức tạp, có thể thực mau thu phục. Chỉ là ở nàng vội thời điểm, lại có người tin nhắn tìm nàng phiền toái. Lan qua lộn lại những lời này đó. Sau đó mặt sau lại là một cái liên tiếp. Phía trước cái kia mới hai cái tác phẩm liền dám thu đại sư giá tiền công phòng làm việc, lại soát bảng đơn, còn có hay không người quản. Trả lại cho hai chương hình ảnh thượng lại là phòng làm việc xếp hạng bảng đơn, phân biệt là buồn nguyệt nội đơn đặt hàng số nhiều nhất cùng buồn nguyệt nội giao dịch kim ngạch lớn nhất hai cái bảng đơn. Đệ nhất danh đều là thừa nói chạm ngọc. Chương 41 ước định. Thủy Di Giao phát hiện thời điểm, này đống lâu đã rất cao. So với công phí bảng tới nói, này hai cái bảng đơn hàm kim lượng càng cao, chú ý người cũng càng nhiều. Trước mấy lâu lý do thoái thác cùng phía trước kia đống lâu đều giống nhau, nghi ngờ nàng năng lực sau, lại nghi ngờ nàng xuất thân. Lại là nàng A, nhà ai nhà máy ra tới. Thượng một gián liền không ai nhận lãnh, các gia các phái cũng chưa người này. Không biết nơi nào tới dã chiêu số, như vậy cuồng. Là học viện phái. Không có, học viện phái cũng không như vậy cá nhân. Trải qua vài tầng lầu nghi ngờ, lâu dần dần cao lên. Mặt sau liền có người nghi ngờ lầu chủ. Có chứng cứ sao? Thỉnh trước thượng chứng cứ mới nói người khác xoát bảng. Không có chứng cứ liền nói người khác xoát bảng, người chua lòm bộ dáng thật là đẹp mắt. Tay nghề người dựa tay nghề nói chuyện đi, ta đi nhìn, nhân gia tuy rằng mới tuyên bố hai cái tác phẩm, nhưng công nghệ không thể chê. So lâu chủ hảo. Chờ một cái chứng cứ. Thủy Di Giao còn ở thiệp phát hiện nam nghệ phòng làm việc lên tiếng. Kia tiểu sư phó công nghệ ở ta phía trên, ta cảm thấy nàng danh xứng với thật. Này lâu chạm nàng cũng không ít, hai bên xào lên. Mới một buổi tối, cũng đã xào 1000 nhiều lâu. Sao đến mặt sau, có người dán sách tranh Bạch ca ca cảm thấy nàng công nghệ hảo giúp nàng tuyên truyền, nàng đơn không phải soát, đều là chân thật, dựa thực lực tới. Vốn dĩ tới rồi nơi này, đã muốn hành quân lặng lẽ, bên kia soát đơn kết luận là không đứng được chân. Nhưng bỗng nhiên có người vứt ra chụp hình, nói thừa nói chạm ngọc trước mắng hắn, không hề làm người Ngọc Ứng có ôn nhuận khiêm tốn tu dưỡng. Thủy Di giao cờ lạc mở vừa thấy, là phía trước nói nàng công phí thu quá cao, không tư cách khai cửa hàng. Người này chụp hình tiệt một nửa, không tiệt chính hắn cản rỡ lên tiếng, liền tiệt nàng hồi dôi kia một đoạn. Phía dưới liền có người bắt đầu càng quái. Có người nói lâu chủ vô chú ý quải người hẳn là xin lỗi, mặt khác một nhóm người liền nói thừa nói chạm ngọc trước mắng người. Nàng liền không phải chịu này khí người. Thủy Di giao lập tức đem hoàn chỉnh chụp hình thả đi ra ngoài, nhân tiện lại đem người nọ dỗi một lần. Dỗi xong người sau, nàng lại tiệt một chương biểu đồ thả ra đi. Đó là nàng thương hộ trung tâm, có một chương bảng biểu chuyên môn phân tích khách hàng đại số liệu. Từ trên bản vẽ có thể thấy được, nàng khách hàng số liệu hoàn toàn bình thường, giao dịch lưu trình cũng không có vấn đề, không có soát đơn đặt hàng hiểm nghi. Là thật chú ý phản kích. Lâu chủ xin lỗi đi. Vô chủ ý quải người chạy nhanh xin lỗi. Nhân ra hiện tại nhưng chứng minh rồi, cũng không có trước mở miệng mắng chửi người, có thể đạt được một cái xin lỗi sao. Đều là cái gì không khí trương khí mù mịt. Như vậy đi, mọi người đều là tay nghề người. Xã khu sắp tổ chức tuyến thượng cảnh kỹ tái không mấy ngày rồi, đặc biệt xảo, đến lúc đó ra tay thấy thực lực, hành đi. Có người bỗng nhiên đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Hành A, chỉ sợ có người không dám tới. Chúng ta mỗi năm đều tham gia, đương nhiên không sao cả. Có chút người nhưng cho tới bây giờ không tham gia quá. Đến lúc đó ai thua ai xin lỗi. Đối, đều là tay nghề người, đến lúc đó ai thua ai xin lỗi. Thừa nói Trạng Ngọc, so liền so. Nàng sẽ sợ. Thừa nói Trạng Ngọc, nhưng không phải ai thua ai xin lỗi. Như thế nào, ngươi sợ. Thừa nói Trạng Ngọc, ai thua ai ở cửa hàng danh quải ba ba ta sai rồi. Thừa nói Trạng Ngọc, xin lỗi sấn hiện tại, chạy nhanh, không tiếp thu tiền trả phân kỳ. Bởi vì Thủy Di giao yêu cầu. Còn có vây xem quần chúng tạo áp lực, cuối cùng kia đống lâu lâu chủ không thể không một lần nữa khai cái thiệp chuyên môn xin lỗi. Xin lỗi gián, thừa nói Trạng Ngọc, thực xin lỗi. Là ta sai rồi, không nên vô chủ ý quả ngươi. Thiệp viết rõ trước sau ngọn nguồn, chẳng qua mặt sau lại hơn nữa một trường chụp hình, là Thủy Di giao đáp ứng rồi tham gia tuyến thượng cạnh kỹ tái, thua người muốn quải ba ba ta sai rồi cái kia đồ. Cùng lâu người đều đang nói thực chờ mong thi đấu, liền ở một vòng sau. Còn có người nói chờ nàng kêu ba ba. Thủy Di giao xem đến mặc danh, cái kia lâu chủ thật giống như sợ nàng đến lúc đó không tham gia giống nhau, đã phát chụp hình ngoại, còn mặt khác cường điệu một lần. Bọn họ rốt cuộc là chỗ nào tới tin tưởng có thể so nàng cường. Nàng xem những người đó chủ trang, những cái đó điều kiện giống nhau so giống nhau xấu, căn bản liền lượng điểm đều không có, còn có lấy cơ điêu giả mạo tay điêu, liền này, cũng không biết xấu hổ ra tới mất mặt. Nàng tắt đi xa khu, một lần nữa cầm lấy chính mình công cụ cùng nguyên liệu, tiếp tục làm việc. Cái kia tuyến thượng cạnh kỹ tái, phía trước nàng xem qua phía chính phủ tuyên truyền, này cơ hồ là mỗi năm đều sẽ cử hành, sở hữu thương hộ đều có tư cách tham gia. Thi đấu hình thức có điểm giống phát sóng trực tiếp cờ, từ phía chính phủ ra vài đạo đề, làm các tuyển thủ từng người liền đề mục bắt đầu điều khác, căn cứ công nghệ hoàn thành độ chấm điểm. Đạt được cao thắng được. Thắng được giả có thể đạt được bảng đơn khen thưởng cùng tiền mặt khen thưởng. Còn rất có lời. Lục Gia Ngọc, Thừa Ngọc, muốn hay không tới Lục Gia? Nàng tắt đi xa khu, chuẩn bị mở ra phát sóng trực tiếp thời điểm, ở phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng thu được tin nhắn, là Lục phu nhân. Nàng nhướng mày, hồi phục tin tức, không cần, cảm ơn ngài hảo ý. Lục Gia Ngọc, những chuyện này chúng ta đều đã biết. Là cái dạng này, nếu ngươi có thể tới Lục Gia, sẽ giảm rất nhiều phiền toái, những người đó không dám tìm Lục Gia sự. Hiện tại không khí chính là như vậy, nhận bè phái, kéo bè kéo cánh. Thưa nói Trạng Ngọc, tay nghề người không nhận tay nghề nhận bè phái. Ta đảo phải cho bọn họ trị này vài phong tà khí. Thừa nói Trạng Ngọc, ta cũng không tin, tay nghề tốt còn phải bị không khéo tay xem thường. Cái gì bẻ phái không bẻ phái, nàng trước nay đều cảm thấy, công phu hảo mới là ngạnh đạo lý. Lục Gia Ngọc, ngươi thật sự đừng tới Lục Gia. Thừa nói Trạng Ngọc, không cần. Lục Gia Ngọc, kia hảo, nếu có yêu cầu, tùy thời tìm ta Nga. Thừa nói Trạng Ngọc, ân, cảm ơn Lục phu nhân. Thủy Di giao khai phát sóng trực tiếp, tiếp tục mài rua đánh bóng trong tay nguyên liệu. Này khối đường bạch ngọc hổ thỏ thẻ bài đã mau làm xong, ngày mai giữa trưa giao đơn là có thể trực tiếp lấy tiền. Đồ vật gửi đi ra ngoài, tiền khách hàng cũng thanh toán, toàn khoản là 6 vạn 6, chạm trổ tương đối đăng giá. Chờ khách hàng xác nhận thu được hóa sau, ngôi cao liền sẽ đem tiền đều đánh cho nàng. Thủy Di giao lại đi tiếp đệ nhị đơn. Đệ nhị riêng là cái quan âm mặt dây, thiết kế thượng thiên truyền thống, nguyên liệu là khách hàng tự mang một khối tử liêu, hắn sẽ cho Thủy Di giao gửi lại đây. Đang chờ khách hàng gửi nguyên liệu không đương, nàng bắt đầu điêu khắc chính mình mua kia mấy khối hạt nhi, tất cả đều dựa theo phía trước thiết kế, chậm rãi điêu khắc. Nàng điêu kia khối quang bạch hạt nhi, đề tài là độ mẫu. Điêu hai ngày, liền thu được khách hàng gửi nguyên liệu, trên tay nàng độ mẫu cũng mài rua ra đại hình. Nàng đem chính mình liêu bông, trước đem khách hàng nguyên liệu làm. Cách này Trạm Ngọc xã khu tuyến thượng cạnh kỹ tái còn có 3 ngày. Đúng lúc này, nàng nhận được thật lâu không nhận được công ty quản lý điện thoại, là Tiểu Trịnh đánh cho nàng. Thủy Di Giao mau cảm thấy chính mình đã bị tuyết tàng, không nghĩ tới lúc này bị người nghĩ tới, nàng tiếp điện thoại, Tiểu Trịnh. Thì, ngươi phát hỏa, ngươi có thật nhiều fans. Tiểu Trịnh thanh âm hết sức hưng phấn. Ân. Lên núi xuống biển bá ra, ngài đều thượng vài lần hot xe ấp. Lặn xuống nước vương, lên núi vương. Fans tăng tới 2.000 vạn. Nga, như vậy a? Ta vừa mới nghe được nói, công ty mở họp, chuẩn bị cho ngài một lần nữa định chế phát triển lộ tuyến. Ngài khẳng định sẽ có thật nhiều tài nguyên. Ngài như thế nào không nói lời nào? Nghe thấy được sao? Thật nhiều tài nguyên. Này cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Mới cùng Tiểu Trịnh nói xong, treo điện thoại, quản lý Trương điện thoại liền đánh lại đây, nhưng là ngữ khí nghe tới không phải thực diệu. Ngươi ngày mai sớm tới tìm công ty một chuyến, có hội nghị muốn ngươi tham gia. Quản lý Trương nói chuyện ngạnh bang bang. Thủy Di Giao đối giới giải trí đồ vật không quá có thật cảm, nhưng nghe thấy quản lý Trương ngữ khí, nàng cảm thấy nàng hẳn là thật nhặt cái gì chỗ tốt rồi. Đã biết. Xem ra ngày mai buổi sáng đến cùng Ngao Lệ thỉnh cái giả, không thể đi giáo tưởng lạc, hắn đến chính mình học, hoặc là tuyến thượng vong khóa cũng có thể. Công ty xác thật tìm nàng mở họp, hơn nữa là bộ môn lãnh đạo trực tiếp lại đây, lãnh đạo, quản lý Trương cùng Thủy Di Giao, ba người ở văn phòng. Công ty kế tiếp chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng ngươi, ngươi đối chính mình tương lai quy hoạch có cái gì ý tưởng sao? Nữ lãnh đạo nhìn Thủy Di Giao, trên mặt mang theo thân thiết tươi cười. Ý tưởng A. Ta muốn đổi người đại diện. Nhìn ngồi ở lãnh đạo trên chỗ ngồi người lãnh đạo trực tiếp, Thủy Di nhướng mày nói, hẳn là có thể đi. Chương 42 quy hoạch. Quản lý Trương nghe thấy cái này, mặt đều tái rồi. Thủy Di Giao không thấy hắn liếc mắt một cái, chỉ nhìn lãnh đạo, đổi đến chỗ nào ngài quyết định, ta cũng không chọn. Nữ lãnh đạo nhìn Thủy Di Giao, không nói chuyện, một lát sau, gật gật đầu, một lần nữa mang lên tươi cười, có thể. Nàng nhìn về phía quản lý Trương, người trước đi ra ngoài. Ta cùng Di Giao có chuyện nói. Lan Tổng quản lý Trương nóng nảy. Đi ra ngoài. Lan Tổng ý cười cũng chưa thu liễm, nói chuyện nhu hòa, lại rất kiên định. Quản lý Trương nhìn Thủy Di Giao, cắn chặt răng, mở cửa đi ra ngoài. Lan Tổng đứng dậy, đến nước trà trên đài đổ một chén trà nóng, đoan trở về đưa cho Thủy Di Giao, nhìn về phía nàng, ngữ khí thân hòa, hắn đi rồi, ngươi có thể cùng ta nói nói, vì cái gì tưởng đổi người đại diện sao? Cảm ơn. Thủy Di Giao tiếp trà, Lan Tổng. Quản lý Trương lấy ta cấp Nhạc Khê đương đá kê chân không phải một lần hai lần. Hắn tốt xấu cấp điểm tăng ca phí đâu. Một phân tiền đều không có, thịnh trông cậy vào ta xuất lực. Hiện tại trên mạng đối ta đại bộ phận tiếng mắng, có ta chính mình nguyên nhân, nhưng quản lý Trương cùng Nhạc Khê cũng công không thể không. Lan Tổng gật gật đầu, ngươi nói cũng là cái đạo lý. Đổi ngươi đại diện không thành vấn đề, lập tức cho ngươi đổi. Còn có, ngươi hợp đồng có thể thăng cấp, có thể đổi thành A cấp hợp đồng, gia hạn hợp đồng phí phiên gấp 10 lần. Hợp đồng thời gian kéo dài vì 5 năm. Thủy Di Giao không chút suy nghĩ, không đổi. Lan Tổng kinh ngạc, không đổi. Hợp đồng thăng cấp, bị công ty sở hữu nghệ sĩ trở thành sự nghiệp cần thiết đạt thành mục tiêu chi nhất, nhắc tới đến thăng cấp hợp đồng, mọi người đều gấp không chờ nổi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được nói không đổi. Thủy Di Giao đem chén trà buông xuống, Lan Tổng, ta hợp đồng còn có 2 năm, gia hạn hợp đồng sự tình lại nói, ta phải suy xét suy xét. Hợp đồng kết thúc nàng liền tính toán lui vòng. Thục 5 năm. Nàng nếu là có kia 1.000 vạn giải ước phí, đều có thể ngay tại chỗ tuyên bố lui vòng. Lan Tổng từ bên cạnh bàn trên giá rút ra một cái folder, đưa cho Thủy Di Giao, ta đây trước đem A cấp hợp đồng cho ngươi xem, ngươi nhìn lại hảo hảo suy xét một chút. Không đổi. Thủy Di Giao tiếp hợp đồng, không có lập tức mở ra xem, nàng đem nó thu hồi tới, hảo. Công ty cho Thủy Di Giao thay đổi một cái nữ người đại diện, họ dụ, ở công ty mang theo không ít nghệ sĩ. Là cái thực lao luyện người đại diện. Thủy Di Giao đứng ở quản lý Trương cửa, nhìn Dụ Tỷ cùng quản lý Trương làm nghệ sĩ giao tiếp. Dụ Tỷ cầm một cái hơi mỏng folder, hỏi quản lý Trương, chỉ có này đó. Nghệ sĩ phát triển quy hoạch thư đâu? Quản lý Trương sắc mặt phát trầm. Hắn liền không đem Thủy Di Giao đương nghệ sĩ, như thế nào sẽ làm quy hoạch thư? Dụ Tỷ rõ rành rành, quản lý Trương không phải sẽ không làm, hắn cấp Nhạc Khê làm quy hoạch thư liền hảo đâu. Chính là coi thường nhân gia Thủy Di Giao mà thôi. Nhưng lên núi xuống biển ngày hôm qua bá ra, hiệu quả như vậy hảo, ngày hôm qua một buổi trưa cùng cả đêm thời gian, cũng đủ hắn phản ứng làm quy hoạch thư bản nháp ra tới. Nhưng bản nháp đều không có, thuyết minh hắn liền không tính toán làm. chính là bỏ qua Thủy Di Giao bỏ qua thói quen. Di Giao chính mình thực tranh đua, lúc này mới xuất đạo một năm, cũng đã như vậy hút phấn. Tiểu Trương ngươi đừng lo lắng, nàng ở ta nơi này khẳng định sẽ không chịu ủy khuất. Dù tỷ cố ý đâm hắn hai câu, quy hoạch thư ta cũng chưa kịp làm, nhưng đến hảo hảo ngẫm lại. Nhân ra như vậy tốt mầm, không thể hạt chậm trễ. Ngươi nói có phải hay không? Quản lý Trương. Dù tỷ lại nói hai câu, thẳng đem quản lý Trương chèn ép đến thanh mặt, mới mang theo Thủy Di Giao trở về văn phòng. Lên núi xuống biển ngày hôm qua bá, ngươi nhìn sao? Trở lại văn phòng sau, Dù tỷ liền trực tiếp hỏi nổi lên Thủy Di Giao. Thủy Di Giao lắc đầu, không có. Đối nàng tới nói, thù lao đóng phim cùng tiền thưởng lánh đến thời điểm, này tiết mục liền tính là kết thúc. Dù tỷ thấy nàng trả lời đến dứt khoát lưu loát, có chút dở khóc dở cười, ngươi trước nhìn xem đi, hiện tại ta sẽ cho ngươi tiếp cái thăm hỏi. Phỏng vấn thời điểm đừng nói sai rồi, không cần đến lúc đó một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Này, nhất định phải đi sao? Đúng vậy, 8 điểm giải trí thính, là cái rất có phân lượng phỏng vấn. Dù tỷ nguyên tưởng rằng nghe thấy cái này thăm hỏi tên Thủy Di Giao sẽ cao hứng, nhưng nàng một chút phản ứng đều không có, giống như lơ lỏng bình thường. Dù tỷ có chút đoán không ra, vẫn là đưa qua một cái cứng nhắc, nhìn xem đi. Hảo. Thủy Di Giao tiếp nhận dù tỷ đưa qua máy tính bảng, cơ lắc mở video, đúng là lên núi xuống biển. Có vấn đề địa phương có thể hỏi ta. Ta trên tay hiện tại liền chủ yếu mang ngươi, không có chuyện khác. Đã biết, cảm ơn dù tỷ. Thủy Di Giao nhìn hạ tiến độ điều. Cùng dị vãng giống nhau, mỗi một kỳ phân trên dưới kỳ các một giờ, thượng kỳ là lặn xuống nước cùng lên núi, hạ kỳ là đoàn đội tái. Bọn họ lúc trước là ghi lại 5 ngày, làm thành tiết mục liền 2 cái giờ. Hiện tại chỉ có thượng kỳ, 1 giờ, đoàn thể tái tại hạ nửa kỳ còn không có tới kịp bá ra. Tiết mục ban đầu phóng chính là tập kết video, có một đoạn hỏi Thủy Di Giao có hay không cái gì sở trường đặc biệt. Lúc trước một đoạn này trước tiên cắt đi ra ngoài dự nhiệt, lại không có cắt nối biên tập đầy đủ hết. Lúc ấy thả ra đi thời điểm, Thủy Di Giao trả lời là sở trường đặc biệt nhưng nhiều, lại không cắt đến nàng treo chọc nói ta chân sở trường đặc biệt. Lan đạn, cho nên tiết mục tổ cố ý, lúc ấy hại nhân ra bị mắng. Thủy Di Giao đối bị mắng cái này cũng không có quá lớn thật cảm, bởi vì nàng cũng không xem về bù, cũng sẽ không đi tìm tỏi chính mình tương quan. Tiếp theo chính là lặn xuống nước hạng mục, lặn xuống nước trước chuẩn bị cũng không có cắt tiến vào, hình ảnh trực tiếp từ mọi người đứng ở bờ biển chuẩn bị vào nước bắt đầu. Một chút cũng không nghĩ nhìn đến Thủy Di Giao. Nay kỳ lặn xuống nước vương là Tô Tốc đi. Rốt cuộc có lặn xuống nước trứng. Ninh Sa Sa cũng không kém A. Không phải Tô Tốc chính là Ninh Sa Sa. Muốn xuống biển. Ta đi xem trở về, lặn xuống nước vương là chúng ta cũng chưa áp chung. Không nghĩ tới đi, là Thủy Di Giao A. Rốt cuộc tiết mục là chính mình lục, nội dung nàng đều còn nhớ, cho nên lực chú ý cơ bản đều ở làn đạn thượng. Có chút vóng hữu còn man thú vị. Hạ Thủy sau. Mỗi người đều có ngắn ngủn màn ảnh, thẳng đến Thủy Di Giao. Thủy Di Giao màn ảnh đặc biệt trường. Đây là trong lịch sử lặn xuống nước hạng mục bên trong màn ảnh dài nhất khách quý đi. Nhưng người ta cũng là bằng thực lực A. Cá duyên thật tốt. Ngoạ tàu, cá heo biển. Cá heo biển A. Ba cá heo biển. Thủy Di Giao đây là chuyện gì vậy A? Có chút người trời sinh liền chiêu động vật thích đi, giống ta ca, trời sinh liền chiêu miêu đậu cẩu. Màn ảnh càng đến mặt sau. Thủy Di Giao bên người tiểu ngư cá lớn liền càng nhiều. Hảo Mỹ A, điện ảnh khuynh hướng cảm xúc. Ta quan làn đạn các huynh đệ. Đáy biển tiểu công chúa. A ở sở, A ta đã chết. Tam soát đi ngang qua. Như thế nào như vậy Mỹ? Hảo hảo người, chính là dài quá một chữ miệng. Nếu không phải tính cách quá hít thở không thông, này không hỏa đều khó. Mãn màn hình làn đạn, đều thấy không rõ lắm hình ảnh. Thủy Di Giao lúc ấy chính mình cũng chưa phát hiện. Nàng ở đáy biển cùng bầy cá lặn xuống nước một màn này, ở thị giác thượng kỳ thật là rất lớn đánh sâu vào, đặc biệt là này tổng nghệ là cung cấp 3G hiệu quả, đại đa số vong hữu nhìn đến sẽ càng thêm hưởng thụ. Lặn xuống nước hạng mục chung, chính là nàng một người chiếm ít nhất 60% màn ảnh. Chính là bởi vì này quá mức mỹ lệ lặn xuống nước quá trình, mặt sau kết quả liền càng thêm thuận lý thành trương, Thủy Di Giao cầm đệ nhất, ngược lại không ai thảo luận, tất cả mọi người cảm thấy theo lý thường hẳn là. Ta quay đầu lại soát đi. Có người cùng ta cùng nhau sao? Sáu soát đi ngang qua. Này cũng quá mỹ ta má ơi. Thủy Di Giao cũng đừng đương cái gì xui xẻo nghệ sĩ, đi thủy tộc quán đương triển lãm phẩm đi, 500 khối một trường vé vào cửa đều có thể thu được phát tải. Thật đi thủy tộc quán triển lãm, vé vào cửa khẳng định có ta một trường. Lặn xuống nước mặt sau ngay sau đó cắt nối biên tập lên núi. Lên núi còn có cái gì trì hoan sao? Mỗi một kỳ đều là hạo tử. Nhảy qua không xem. Lại đến chúng ta hạo tử solo tú. Nhị soát ta đã trở về, ta sai rồi cờ a cờ. Tam soát đi ngang qua, đừng nhảy a các bằng hữu, có kinh hỉ. Thể thao leo núi là từ chuẩn bị vận động bắt đầu làm lên, Thủy Di giao cái thứ nhất bắt đầu chạy. Làn đạn có người nói nàng không hiểu, nhiệt thân cũng chưa chuẩn bị tốt, trong chốc lát khẳng định chạy bất động. Nhị soát ta đã trở về, không hiểu chính là ta, vì cái gì làn đạn không thể xóa. Tức giận. Từ thấy bổ video ngắn lao tới kia đoạn bị hấp dẫn tới chính là ta một người sao. Không, ngươi không phải một người. Thi đấu tiến hành đến một nửa, Thủy Di giao chạy trốn không nhanh không chậm, thực ổn, khi đều không thế nào xuyễn. Đây là chỗ nào tới tập thể hình ra sao? Ai có thể tin? Hạo tử nguyên bản nghỉ ngơi hủy bỏ. Đem lên núi vương bức thành như vậy nữ nhân, bội phục bội phục. Thảo nàng còn lao tới. Đây là chân thật lao tới sao? Người sói. Ngoa tào. Thắng. Ở nàng hướng trên đỉnh núi lao tới thời điểm, làn đạn đạt tới một cái cao phong. Nàng lên núi cầm đại biểu thắng lợi tiểu lá cờ, trung gian đông nhiên cắt nối biên tập vào một đoạn khách quý đơn thải. Đầu tiên là Khương Hạo. Tiết mục tổ, lúc ấy ngươi thấy Thủy Di giao nàng lao tới, là cái gì cảm thụ? Khương Hạo lắc lắc đầu, biểu tình đều có chút phát ngốc, ta không nghĩ tới, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn lặp lại vài biến, các ngươi biết không? Lúc ấy chúng ta vốn là song song, chúng ta cùng đứng hàng đệ nhất, đều phải tiếp cận đỉnh núi, nàng đống nhiên liền lao ra đi, ta liền cảm giác ta bên người như là nổi lên một trận gió dường như, kia tốc độ. Ta thật sự chịu phục. Lần đầu tiên nhìn thấy leo núi còn lao tới. Là kẻ tàn nhẫn. Hắn bất đắc dĩ mà cười cười, quá cường. Sau đó là Thủy Di giao đơn thải. Tiết mục tổ, lúc ấy ngươi muốn chạy xong thời điểm, lao tới một chút, là bởi vì rất muốn thắng sao. Dựa nghị lực lao tới sao? Thủy Di giao cười hạ, dựa nghị lực. Hẳn là dựa quán tính đi. Ta liền đem nó trở thành trường bảo, ta mỗi lần trường bảo đến cuối cùng đều lao tới. Thói quen. Nàng nói được rất là phong khinh vân đạm, làn đạn một mảnh người sói. Lên núi kết thúc, thượng kỳ liền kết thúc. Bên cạnh dụ tỷ thấy nàng xem xong rồi, đem chính mình trên tay công tác trước buông xuống, cùng nàng nói, ngươi này một kỳ, hot sẽ ập thượng hai cái, phân biệt là đáy biển tiểu công chúa, quán tính lao tới. Đợi chút phỏng vấn khả năng sẽ cường điệu hỏi ngươi phương diện này vấn đề. Ngươi tưởng hảo như thế nào trả lời? Ta phân tích quá, ngươi hiện tại khốn cảnh là đắc tội quá người quá nhiều. Ta kiến nghị là, tránh mà không nói, chậm rãi làm nhạt. Bất quá tư thái phóng thấp điểm, không cần chủ động sinh sự. Đại chúng sẽ thực mau đem ngươi đã làm những cái đó sự quên. Dụ tỷ đem trên tay một trương giấy đưa cho Thủy Di giao, đây là nàng vừa mới viết ra tới, đây là ngươi tân nhân thiết, nhớ một chút. Về sau liền ấn cái này đi. Thủy Di giao tiếp nhận, trên giấy mặt viết nàng là ở lên núi xuống biển biểu hiện ra ngoài tính chất đặc biệt. Nàng đối dụ tỷ nói không phải thực tán đồng, làm sai sự hẳn là xin lỗi, lảng tránh tính chuyện gì. Dụ tỷ nghiêm túc, cái này vòng đều như vậy. Vòng không vòng ta mặc kệ, tóm lại ta không như vậy. Dụ tỷ nhìn nàng, thấy nàng biểu tình nghiêm túc, nguyên bản nghiêm túc biểu tình thu liễm hai phần, đồng nhiên nở nụ cười, kia càng tốt, nếu ngươi dám chơi, chúng ta dùng đệ nhị loại phương án. Đệ nhị loại phương án. Dụ tỷ đem nàng trong tay kia tờ giấy thu trở về, bỏ vào bên cạnh máy nghiền giấy, tùy ngươi phát huy. Thủy Di giao ngoài ý muốn. Dụ tỷ lại nói, ngươi tính cách là thật sự thực thảo hỉ, không cần thiết lấy giả cho người xem. Lẫn lộn đầu đuôi, chưa bao giờ là thượng tượng sách. Ngươi đã có dũng khí đối mặt trước kia làm những cái đó sai chuyện này, có dũng khí gánh vác, liền tốt nhất. Dụ tỷ nói, rốt cuộc, không phải ngươi không gánh vác, sai chuyện này liền không tồn tại. Ngươi một ngày không gánh vác. Những cái đó hắc liêu liền vĩnh viễn đi theo ngươi, vĩnh viễn tẩy không bạch. Chỉ có đầy đủ gánh vác, mới có thể hoàn toàn cắt. Dụ tỷ, ngươi minh bạch ta đang nói cái gì sao? Thủy Di giao. Còn không phải là làm sai sự xin lỗi, còn có thể chỉnh như vậy đa tâm lý hoạt động. Chương 43 thi đấu. Mô phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Ngươi là rất muốn thắng sao? Kia đoạn đỉnh núi lao tới chúng ta đều nhìn, khiến cho không ít sùng bái ánh mắt. Ta khẳng định là tưởng thắng. Bằng không ta cũng sẽ không cái thứ nhất liền hướng trên núi hướng. Nhìn qua ngươi thắng đến rất nhẹ nhàng, có phải hay không cảm thấy thực dễ dàng đâu? Tưởng thắng như thế nào sẽ nhẹ nhàng đâu? Ta luyện trường bào 10 năm sau, ai muốn luyện cái 10 năm sau, cũng cùng ta giống nhau nhẹ nhàng. Ngồi ở bảo mẫu trên xe, bưng máy tính bảng, nhìn ấy bộ thượng phát sóng trực tiếp phỏng vấn video, dụ tỷ trên mặt ý cười càng thêm thâm. Tiểu cô nương người là thật không sai, cũng không biết quản lý chương là như thế nào mang, sẽ mang thành dáng vẻ kia. Nàng sửa sang lại tư liệu chung, Thủy Di giao hắc liêu kỳ thật đều không phải quá nghiêm trọng, công chúa bệnh, e quá thấp, không nỗ lực, an vạ kéo dẫm, kỳ thật đều không phải cái gì thường cập căn bản đại hắc liêu. Nên xin lỗi xin lỗi, nên sửa lại thực dễ dàng tẩy trắng. Đương nhiên, này đó tẩy trắng cơ sở đều thành lập ở, Thủy Di Giao người này xác thật có hấp dẫn người lượng điểm. Mà nàng xác thật không cần cố tình lập nhân thiết, tự nhiên mà vậy mà là có thể hút phấn. Tỷ như phía trước nàng bổ Thủy Di Giao phía trước tham gia tiết mục, phát hiện ở Yên Vui thôn bên trong, nàng biểu diễn chủ nghệ, thực chịu thích. Nàng còn biểu diễn một cái củ cải trắng điêu quan công, thoạt nhìn liền rất nghệ thuật. Không giống như là một ngày hai ngày là có thể luyện thành. Nhưng nàng trừ bỏ lần đó ở ngoài, cũng không có cố ý lấy ra tới khoe ra quá, chỉ là ở lúc ấy khiến cho một ít tiểu phạm vi thảo luận. Cửa này tay nghề nếu là vận tác thích đáng, lại có thể hút một đám fans. Đợi chút nàng tiếp thu xong phỏng vấn hồi trên xe tới, phải hỏi hỏi nàng là chuyện như thế nào. Hai ngày này, Thủy Di Giao tiếp nhận rồi vài cái phỏng vấn. Lên núi xuống biển đề tài độ phi thường cao, này một kỳ dạ tình lại sang cao phong, thân là này một kỳ hoàn toàn xứng đáng mở vợp tờ, Thủy Di Giao phỏng vấn rất nhiều. Dù tỷ nói, nàng trước kia những cái đó video phần lớn là điểm đen xung ra, cho nên đến nhiều hơn tiếp thu phỏng vấn, nên bác bỏ tin đồn bác bỏ tin đồn, nên làm sáng tỏ, nhiều tiếp thu phỏng vấn mới có thể thành công tẩy trắng. Nàng thượng tiết mục đều là tùy chính mình thái độ tới, rất ít lảng tránh. Có người chủ trì hỏi nhất thời đã từng che trời lấp đất kéo dấm bài PTA, ngươi thật cảm thấy mỗi nhị tuyến tiểu hoa không ngươi lớn lên đẹp sao? Các ngươi đã từng ở cùng đương sâu thực tế, ngươi cảm thấy ngươi diễm áp nàng sao? Thủy Di Giao, diễm áp. Mặt sao? Mặt là thực chủ quan thẩm mỹ, có người cảm thấy ta đẹp, có người cảm thấy nàng đẹp. Này không tồn tại đi. Khách quan thượng, nàng là cái diễn viên, ở diễn nghệ sự nghiệp thượng so với ta chuyên nghiệp. Vô pháp diễm áp. Sau lại bá ra lên núi xuống biển đoàn thể tái hạ kỳ trung, ngươi cùng Bách Tĩnh Xu quan hệ tựa hồ không tồi. Nhưng các ngươi phía trước không phải bởi vì Thanh Ngọc tiệc từ thiện buổi tối chung, quăng ngã hư lão nghệ thuật ra ly nước sự kiện dẫn tới quan hệ tan vỡ sao? Là cái gì cho các ngươi quan hệ phá băng đâu? Thủy Di Giao, bởi vì ta cùng Bách Tĩnh Xu xin lỗi, nàng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Nàng tha thứ ngươi. Thủy Di Giao, nàng không cùng ta nói như vậy. Bất quá, ta liền phụ trách xin lỗi cùng làm sáng tỏ cái này bộ phận, tha thứ hay không là chuyện của nàng nha. Rốt cuộc, xin lỗi là bởi vì ta xác thật làm sai, mà không phải ta tưởng đạt được tha thứ, không phải sao. Ngươi cùng Nhạc Khê phía trước là cùng cái người đại diện, ngươi phía trước nói qua Nhạc Khê ở lần nọ tổng nghệ trung cố ý đẩy ngươi hạ vũng bùn, là nói giỡn vẫn là xác thực đâu. Thủy Di Giao, là thật sự. Không ngừng lần đó, còn có phía trước hơi nhớ giải trí phỏng vấn chung. Nhạc Khê cùng ta nói nhất định phải đoạt cái thứ nhất mịt rổ phồn. Tính không nói nàng, tóm lại ta không thích nàng, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Thủy Di Giao phỏng vấn phi thường dám nói, bị fans tìm tới lăn qua lộn lại mà xem trọng mấy lần. Một bên kêu ta nhãi con hảo mới vừa, một bên lại lo lắng nàng bị công ty tuyết tàng, này cũng quá dám nói. Có thể nói không thể nói đều đánh bạo ra bên ngoài nói a. Người đại diện đâu? Có thể hay không thượng thủ che cái miệng a? Bất quá! Nàng thái độ sắc thật phi thường thành khẩn, đặc biệt là Bách Tĩnh Xu cái kia phỏng vấn, bị Bách Tĩnh Xu fans sôi nổi điểm tán, hơn nữa Thủy Di Giao đúng là tiết mục chung làm sáng tỏ, ở kia chàng tiệc tối chung, Bách Tĩnh Xu không có đánh vỡ lao nghệ thuật ra chăn, quăng ngã toái cái ly chính là Nhạc Khê. Nay phỏng vấn là phát sóng trực tiếp, Nhạc Khê fans sôi nổi tìm tới môn, nói Thủy Di Giao ném nổi. Thủy Di Giao căn bản không để bụng, nàng nói chính là sự thật lại không oan uổng người. Nàng có điểm sốt ruột. Nói chuyện đều gắng đạt tới hai câu lời nói trong vòng liền biểu đạt rõ ràng, xong rồi hảo phóng nàng đi. Buổi chiều 4 điểm nữa. Nàng cùng những cái đó thương gia tuyến thượng cạnh kỹ tái 5 giờ bắt đầu, còn có nửa giờ. Nay người chủ trì còn chưa đủ, hỏi cái không ngừng, nói tốt liền nửa giờ, này đều mau 1 giờ. Rốt cuộc, ở Thủy Di Giao dần dần ngắn gọn trả lời chung, phỏng vấn kết thúc. Nhìn Thủy Di Giao từ phỏng vấn trên lầu lao xuống tới, vô cùng lo lắng thượng bảo mẫu xe, tiểu Trịnh bị nàng ném ở phía sau hảo xa. Bên cạnh trên chỗ ngồi dụ tỷ có chút nghi hoặc, ngươi như vậy cấp làm gì? Phía trước Thủy Di Giao liền cùng nàng đề ra, muốn đem chiều nay 5 điểm sau thời gian không ra tới, nàng có việc gấp. Tài xế đại ca, phiền thoái chỉ Bắc Lộ Duyệt Sơn cảnh tiểu khu, ta có việc gấp. Thủy Di Giao lên xe, đem mặt sau tiểu Trịnh kéo lên xe, đóng cửa xe, hướng về phía trước tài xế nói, làm ơn, đuổi thời gian. Tài xế nửa giờ nội, chạy tới Duyệt Sơn cảnh tiểu khu, cũng chính là Thủy Di Giao ra. Nhìn Thủy Di Giao cơ hồ là xuống xe liền bắt đầu chạy chậm đến dưới lầu cửa nhỏ cửa, dụ tỷ cũng theo qua đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đây là có cái gì việc gấp nhi, cấp thành như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên đến Thủy Di Giao trụ địa phương nhìn xem. Duyệt Sơn cảnh tiểu khu, là phi thường điển hình minh tinh tiểu khu, an toàn tính rất cao, trụ lên thực thoải mái tiểu khu. Ở nàng trong tưởng tượng, Thủy Di Giao trụ địa phương hẳn là rất rộng mở rất thoải mái, 2 phòng một sảnh, hoặc là 3 phòng một sảnh. Thủy Di Giao mang theo người đại diện cùng trợ lý hạ thang máy sau, liền thẳng đến chính mình ra. Dùng chìa khóa mở cửa sau, Thủy Di Giao liền giày cũng chưa đổi, đem bao tùy tay ném ở huyền quan tủ giày thượng sau, trực tiếp chạy về phía nàng công tác đài, cùng mặt sau tiến vào hai người chào hỏi, các ngươi tùy ý, ta liền không tiếp đón các ngươi. Nàng ngồi xuống sau trước đem máy tính mở ra, lại khai điếu ma cơ. Hiện tại đã 5 điểm thập phần. Du tỷ đứng ở cửa, nhìn Thủy Di Giao phòng làm việc, thập phần không thể tưởng tượng. Đây là địa phương nào? 3-4 đài máy móc, thoạt nhìn đều không quá nhận thức, nho nhỏ phòng, thực chen chúc, nhưng là lại rất chỉnh tề sạch sẽ. Phòng một góc phóng một cái đại hộp giấy, hộp đôi vài khối to con cục đá. Có chút kỳ quái. Nàng hướng tới Thủy Di Giao đi qua, đứng ở bên người nàng, chỉ thấy nàng khai máy tính, vào một cái kêu trạm ngọc xã khu trang web. Nàng muốn làm cái gì? Du tỷ nhìn cái kia trang web, chính mình từ trong bao lấy ra cứng nhắc, tìm tòi một chút. Trạm ngọc tài nghệ tuyến thượng cạnh kỹ tái. Thi đấu là 5 điểm chính thức bắt đầu, nam nghệ đúng giờ canh dự ở máy tính trước mặt, chờ tiểu sư phụ Tú thao tác, nhưng ngoài ý muốn chính là, 5 điểm chung, người còn chưa tới. Thanh Sương mù phòng làm việc, không dám tới đi. Thanh Sương mù phòng làm việc là ván thứ nhất trong lúc thi đấu xứng đôi đến Thủy Di Giao, cũng không phải tùy cơ xứng đôi, là phía trước Thủy Di Giao tuyển khiêu chiến đối tượng. Chắc mới phòng làm việc, lúc này còn không có tới, thua định rồi. Trúc Nguyên phòng làm việc, người nào đó muốn kêu ba ba lạc. Thanh Sương mù phòng làm việc, hẳn là kêu, ba ba ta sai rồi. Mọi người vừa nói, một bên cười ha ha. Nam nghệ phòng làm việc, ai không điểm nhi việc gấp, chưa chắc chính là không tới. Thanh Sương mù phòng làm việc, thi đấu đều bắt đầu rồi, nàng tới lại có ích lợi gì. Thanh Sương mù phòng làm việc, ta thắng định rồi. Tới cũng là thua, cũng là kêu ba ba phần. Thời gian một chút một phân qua đi, mọi người đều thủ, nguyên bản chính là bởi vì thừa nói Trạm Ngọc cùng mọi người đánh cuộc mới đến thủ mọi người, càng thêm cảm thấy Thừa Ngọc là không dám tới, sợ thua. Đã 10 phút lạp, rốt cuộc tuổi quá tiểu, leo cây cũng có thể lý giải. Sợ thua thực bình thường. Nguyên bản cho rằng có thể nhìn đến nhiều xuất sắc thi đấu đâu. Hiện tại thi đấu cũng không kém lạp, an tính xem đi. Ngồi chờ đến lúc đó nào đó người quải ba ba ta sai rồi ha ha ha ha. Vạn nhất nhân ra là có việc gấp đâu. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đừng lấy cớ. Len keng, tuyển thủ dự thi thừa nói Trạm Ngọc đã online. Người tới. Lúc này tới, sẽ không nói là thực sự có sự tình, tới xin nghỉ đi. Xin nghỉ đi. Đều đến trễ 10 phút, trừ bỏ xin nghỉ còn có thể là cái gì. Nhân ra tới, các ngươi liền không thể từ từ xem nhân ra nói gì. Dù tỷ tìm được Thủy Di Giao trên máy tính mở ra cái kia bản khối, tuyến thượng cạnh kỹ tái phát sóng trực tiếp khu. Cái này khu có vài tổ, dù tỷ tuyển Thủy Di Giao cờ lực mở kia một tổ. Thừa nói Trạm Ngọc phòng làm việc VS Thanh Sương mù phòng làm việc. Hiện tại, hình ảnh bên trái vẫn là chỗ trống, không có hình ảnh. Bên trái người đỉnh Thanh Sương mù phòng làm việc ID, ở Điêu Ngọc, một bên Điêu Ngọc một bên nói chuyện. Thưa Ngọc tới. Hiện tại tới, là muốn xin nghỉ. A, người sao, đều có điểm việc gấp, chúng ta lý giải. Người cũng không cần nhiều lời, dựa theo chúng ta phía trước nói tốt thực hiện. Thí lời nói thật nhiều. Thủy Di Giao đông nhiên nói chuyện, nàng cả mạ giặt cũng mở ra, thuộc về nàng phòng phát sóng trực tiếp chung, xuất hiện nàng công tác đài. Cái thứ nhất đề mục, Hán bắt đao. Nhìn tiêu đề thượng cạnh kỹ đề mục, Thủy Di Giao đem nó niệm ra tới, sau đó nhặt lên một khối nguyên liệu, ta cho rằng nhiều khó, xem ngươi kia rào rạt đắc ý hình dáng. Hán bắt đao, là tần Hán thời kỳ một loại trạm ngọc công nghệ, thập phần có đặc sắc, chú ý chính là ít ỏi mấy đao điều khắc thành hình. Giống nhau loại này điêu khắc kỹ thuật sẽ dùng đến ngọc vẽ thượng, theo đuổi giản lược hào phóng. Thủy Di Giao hướng tới đối diện nhìn lại, Thanh Sương mù phòng làm việc nắm một con đơn giản vẽ hình, bắt đầu ở mặt trên làm điêu khắc. Thủy Di Giao đem chính mình điếu ma cơ mở ra, từ chính mình công tác đài hộp thượng lộng một khối phía trước làm đồ vật vật liệu thừa, nhanh chóng ma thành một con vẽ hình dạng. Hán bắt đao, chỉ cần nàng đem cái này công nghệ bày ra tới là được, ngọc vẽ hình dạng kỳ thật cũng không dùng mài giũa đến đặc biệt cẩn thận. Không trong chốc lát, một con tiểu ve ở tay nàng trung mài giũa thành hình. Nàng bắt đầu ở ngọc ve mặt trên hạ khắc đao. Hán bắt đao, man đơn giản hào phóng công nghệ. Nàng phía trước đã làm không ít lần, cũng không khó. Bên cạnh dụ tỷ bưng cứng nhắc, nhìn hai người mở ra phát sóng trực tiếp đối chiến. Nàng nghệ sĩ đang làm cái gì? Làm chạm ngọc. Thiên. Đây là chân thật. Cố ý không ra nửa ngày thời gian, cùng nhân ra so chạm ngọc. Đối diện cái kia Thanh Sương mù phòng làm việc, nghe thanh âm tựa như cái sư phụ già. Nhưng là nàng nghệ sĩ mới 23 tuổi A, vẫn là cái người trẻ tuổi đâu. Bọn họ thi đấu. Như thế nào cảm giác không quá đáng tin cậy. Nhưng là các nàng ra nghệ sĩ, cảm giác hảo nghiêm túc. Nàng xem nàng phỏng vấn thời điểm cũng thực nghiêm túc, nhưng cái loại cảm giác này lại cùng hiện tại là không giống nhau. Hiện tại là quá chú tâm đầu nhập, Thủy Di Giao mang nguyên liệu, nửa nhấp môi, trong mắt đều là nghiêm túc. Lục xuống dưới, lục xuống dưới. Dụ tỷ dương mắt nhìn xem công tác trước này, bắt đầu ghi hình. Nàng nhìn một tay cầm ngọc liêu, một tay cầm điêu khắc bút Thủy Di Giao, một bên nhìn phát sóng trực tiếp trong hình một cái khác đã làm mau một nửa thanh xương mù phòng làm việc, đống nhiên khẩn trương. Thủy Di Giao sẽ thắng sao? Chương 44 quỷ tài. Hán Bát Đao ở ngay lúc đó kỹ thuật hạng, cũng có thể thực hiện lượng sản, chính là bởi vì nó công nghệ truy cứu đến giản, mấy đao là có thể điều thành một con tiểu ve. Thủy Di Giao dương mắt nhìn nhìn thi đấu giao diện, mặt trên có đếm ngược, tính giờ tổng cộng nửa cái giờ, hiện tại còn thừa 10 phút. Nàng bất động thanh sắc, rũ mắt nhìn về phía trong tay tiểu ve, bắt đầu động đao điều khắc. Dù tỷ vẫn luôn dơ di động, nàng vốn định tùy tiện chụp một đoạn là được, nhưng nàng cảm thấy Thủy Di Giao động tác đặc biệt chú ý, có loại độc đáo ý nhị, liền luôn muốn lại chụp một đoạn, lại chụp một đoạn. Di động đều dơ lên tay toàn, cũng không bỏ được ấn xuống kết thúc cái nút. Nàng đôi mắt hướng bên cạnh trên bàn cứng nhắc thượng nhìn, vì phương tiện cầm di động chụp ảnh, nàng đem cứng nhắc gác ở bên cạnh trên bàn. Hình ảnh chung, đối diện thanh xương mù phòng làm việc đã ở ve trên người khắc lại vài đao, mắt thấy không mấy đao liền phải thành hình, mà Thủy Di Giao mới vừa bắt đầu đệ nhất đao. Dù tỷ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm xem, màn ảnh chung, Thủy Di Giao tay thực ổn, một đao lăn xuống đi, một cái tuyến liền thành, thập phần lưu sướng. Dù tỷ ngẩn người, hướng tới đối diện thanh xương mù phòng làm việc nhìn lại. Hắn thủ pháp cùng Thủy Di Giao không giống nhau, một cái tuyến hắn sẽ đến hồi nghiền cái vài vòng. Liên tính nàng là người ngoài nghề, nàng cũng có thể nhìn ra, Thủy Di Giao thủ pháp muốn lao đạo lưu sướng nhiều, thoạt nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui. Thủy Di Giao bất luận cái gì một cái tuyến, đều chỉ áp một lần, không ai không tồi, đường cong rõ ràng thanh thoát. Thấy Thủy Di Giao động tác, đối diện thanh xương mù phòng làm việc rõ ràng luôn cuống, cũng đi theo nhanh hơn tiến độ. Liên dụ tỷ đều có thể rất rõ ràng mà nhìn ra tới, thanh xương mù phòng làm việc ở đuổi tiến độ, nguyên bản muốn tới hồi áp tốt nhất vài lần tuyến, hiện tại chỉ áp 2 lần. Mà Thủy Di Giao không chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng, tiếp tục nàng điêu khắc, một đao lại một đao, một con ngọc ve đồ án, không nhiều lắm một lát thế nhưng thành. Rất đơn giản cảm giác. Nàng khắc xong sau, đem điếu ma cơ quan, điêu khắc bút bông, đem thành phẩm nguyên liệu bắt được trước màn ảnh điều chỉnh tiêu điểm. Dụ tỷ nhắc nhở, yếu điểm đệ trình đi. Bên cạnh có đệ trình hai chữ, Thủy Di Giao mới chú ý tới, điểm một chút đệ trình. Nàng quay đầu lại, ta cũng chưa chú ý tới, cảm tạ dụ tỷ. Len Ken, tuyển thủ thừa nói Trạm Ngọc đã hoàn thành khảo đề. Xã khu đại loa bỗng nhiên sáng lên, bắt đầu tuần hoàn quảng bá. Công cộng kinh nhất thời trầm mặc, ngay sau đó liền có người cảm khái lên tiếng. Ngưu, lợi hại a, còn rất nhanh. Tuy rằng tốc độ cũng không đại biểu cái gì, nhưng là nhanh như vậy cũng là thật hiếm thấy. Cuối cùng một cái tới, ngược lại là cái thứ nhất nộp bài thi. Không nghĩ tới. Không phải là qua loa cho xong đi. Này đề thi cũng không phải so mau, mà là so hoàn nguyên độ, đều mau đừng khoác lác. Đúng vậy, là hoàn nguyên độ. Tốc độ có cái gì thích khoe khoang. Ta cảm thấy thanh xương mù hoàn nguyên độ rất cao, làm được cũng tinh tế. Len Ken, tuyển thủ thanh xương mù Trạm Ngọc phòng làm việc đã hoàn thành khảo đề. Đạo thứ 2 tiếng chuông vang lên. Chúng ta thanh xương mù cũng không chấm A. Đối, tốc độ không sai biệt lắm. Đừng ngạnh nói tốc độ không sai biệt lắm hảo sao. Nhân ra muộn 10 phút, trước tiên kết thúc, ngươi nói cùng nhân ra tốc độ không sai biệt lắm. Vui đùa cái gì vậy? Tốc độ không quan trọng, xem tác phẩm xem tác phẩm. Chúng ta thanh xương mù tác phẩm rất lợi hại. Tác phẩm lợi hại hay không không phải các ngươi định đoạt, đến giám khảo định đoạt. Trạm Ngọc xã khu cảnh kỹ tái chuyên môn mời một ít trong vòng đức cao vọng trọng người đảm đương giám khảo, cấp các tuyển thủ chấm điểm. Giám khảo nhóm đơn độc ở một cái kênh nội, vây xem mọi người thi đấu phòng phát sóng trực tiếp. Bọn họ là ngành sản xuất nội công nhận có điều thành tiểu Trạm Ngọc đại sư cùng giám định và thưởng thức đại sư, để ngừa hối lộ, còn chuyên môn thỉnh 20 vị. Đây là tích phân chế cảnh kỹ tái, mỗi cái giám khảo đều có một phần, có thể lựa chọn đầu cho ai. 30 phút đếm ngược kết thúc, hệ thống thông cáo chung loa lại cố định trên tốt, tuyên bố khảo thí thời gian kết thúc, thỉnh các tổ dự thi nhân viên buông trong tay công cụ. Hiện tại là giám khảo đầu phiếu thời gian, nên phân đoạn giám khảo chỉ có một phiếu, thỉnh cẩn thận lựa chọn, đầu phiếu đi. Tờ cờ phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh một đuổi, phân biệt thành giám khảo nhóm hình ảnh. Mặt trên 10 cái giám khảo, phía dưới 10 cái danh giám khảo. Bọn họ cũng chưa như thế nào do dự, sôi nổi đều tuyển đáp án. Đệ nhất tổ, thừa nói Trạm Ngọc phòng làm việc VS Thanh Xương Mù phòng làm việc, tích phân 18-2. Ván thứ nhất, thừa nói Trạm Ngọc, thắng. Nhìn đến trong hình nhảy ra nhắc nhở khung, dù tỷ đôi mắt đều sáng, đem điện thoại thượng màn ảnh trực tiếp rôi đến cái kia thắng tự mặt trên. Thắng. Tiểu Di Giao cầm 18 cái tích phân. Như vậy cảm giác, nàng thắng được như vậy nhẹ nhàng đâu. Thanh Sương mù phòng làm việc tựa hồ có chút khó có thể tin, hắn ra tiếng, như thế nào sẽ? Hắn nhìn xem trong tay nguyên liệu, lâm vào hoài nghi, ta cái này điều khác, là không tồi đi. Cư nhiên chỉ có 2 phân. Thỉnh giám khảo cấp ra đầu phiếu lý do hoặc đánh giá. Cái thứ nhất giám khảo chính Diêu cây quạt, hắn đem cây quạt vừa thu lại, điểm điểm màn hình, hắn bắt đao, trọng ở giản lược hào phóng. Này 2 kiện tác phẩm đều đạt tới, nhưng đệ nhất kiện tác phẩm, đi tuyến sắc bén, rõ ràng càng thêm đại khí. Có thần thái, càng phù hợp hắn bắt đao cơ bản tiêu chuẩn. Cái thứ 2 giám khảo, sắc thật là đại khí. Đường cong hoàn nguyên độ rất cao. Cái thứ 3 giám khảo, không sai. 20 cái giám khảo nhất nhất thuyết minh lý do, đều ở khen thừa nói chạm ngọc điều kiện, không chỉ có là ngoại hình thượng tương tự, càng có nội tại rất giống, công nghệ giản lược, nhưng từ dưới đao hình thành lưu loát đường cong tới nói, còn lộ ra khó được bàng bạc đại khí. Tuy rằng điểm số kết quả có vẻ có chút khoa trương, nhưng lại không ai phản bác. Bởi vì sự thật xác thật như thế. Tuy rằng thừa nói chạm ngọc điêu khắc động tác mau đến bị nghi ngờ có lệ, nhưng nàng xác thật làm được giống nhau rất giống, điêu khắc tuyến lưu loát sạch sẽ, có vẻ sắc bén, cho nên lộ ra đại khí. Mọi người đều có thể thấy trận này phát sóng trực tiếp thi đấu, Thanh Sương mù xem như bình thường ngọc điêu sư trung tương đối ưu tú, nhưng không nghĩ tới kết quả thế nhưng sẽ là như thế này tính áp đảo. Nhưng là kết quả này bọn họ vô pháp phản bác, nguyên nhân chính là vì là hành nội nhân, cho nên bọn họ rõ ràng, giám khảo các lão sư nói chuyện thực khách quan công chính, cũng không có dở trò bị bợm thành phần. Thưa nói Trạng Ngọc, xác thật đáng giá 18 phân. Thanh Sương mù phòng làm việc bên kia không có một chút thanh âm ra tới, hiển nhiên là đả kích không nhỏ. Lúc này mới ván thứ nhất. Công cộng kênh thượng có người nhắc nhở nói. Còn có 2 cục đâu. Mọi người có mọi người am hiểu sao, thưa Ngọc khả năng liền tương đối am hiểu làm hán bắt đao, này không có gì. Đối, còn có 2 cục, đem điểm số bẻ trở về. Thủy Di Giao không nói chuyện, đứng dậy đi đổ một chén nước uống. Điểm số bẻ trở về. Còn có 2 cục, điểm số chỉ biết càng kéo càng lớn, còn tưởng bẻ trở về đâu, tưởng mở. Nàng bưng ly nước trở lại công vị thượng, uống một ngụm thủy, đem cái ly bông, chờ đạo thứ 2 đề. Giám khảo nhóm còn ở lời bình kế tiếp mấy tổ tuyển thủ biểu hiện, nhưng này cũng không chỉ hoãn thi đấu tiếp tục tiến hành. Đệ nhị hạng đề thi, mỏng ý điêu. Đếm ngược, 11, 59, 59 cái này hạng mục. Thế nhưng có 12 tiếng đồng hồ thời gian. Bất quá, mỏng ý điêu yêu cầu tinh tế, sắc thật đáng giá. Thủy Di Giao lại uống một ngụm thủy, đem cái ly phóng tới một bên, lại cầm lấy sớm chuẩn bị tốt một khối đường bạch nguyên liệu, bắt đầu điêu khắc. Mỏng ý điêu, có chút giống phù điêu, nhưng nó là nhợt nhạt, như là một bức tranh thủy mặc. Đại đa số điêu khắc đều có rõ ràng bên cạnh hình dáng tuyến, nhưng mỏng ý điêu hình dáng tắc phi thường mượt mà, so với đao to búa lớn chạm trổ, mỏng ý điêu là càng ôn nhuận, càng hàm súc. Yêu cầu tinh điêu chấm chắc. Tuy rằng như thế, nhưng nàng động thủ như cũ thực mau. Du tỷ liền nhìn mặt khác ngọc điêu sư đều ở chậm rãi thử, dùng nhỏ nhất nhất tế đao, mà Thủy Di Giao trực tiếp tuyển một cây phẩm chất thích hợp, vừa lúc hướng tới nguyên liệu trung gian liền đè ép đi xuống. Mới vài lần áp tuyến sau, Du tỷ liền nhìn ra Di Giao ở họa cái gì, đó là một hàng cỏ trắng thượng thanh thiên. Cỏ trắng là nhợt nhạt phù điêu, mà mây trắng cùng thái dương đều điêu khắc ra tới, tuy rằng chỉ có một đại hình, nhưng là xem đến rõ ràng. Đó chính là một hàng cỏ trắng thượng thanh thiên. Du tỷ lại nhìn về phía mặt khác ngọc điêu sư, kia đều căn bản nhìn không ra khắc chính là cái gì. Có ngọc điêu sư, thậm chí còn ở ngọc thạch thượng chuẩn bị bản thảo. Hình dạng cũng chưa ra tới. Thật nhanh a, Thủy Di Giao so mặt khác ngọc điêu sư đều mau nhiều. Qua nửa giờ, Thủy Di Giao một bức vẽ tranh kết thúc. Đúng vậy, từ Du tỷ góc độ tới xem, cùng với nói là điêu khắc, càng như là vẽ tranh, bởi vì thật sự quá lưu sướng. Hơn nữa đặt bút không hối hận. Phi thường ổn. Thủy Di Giao hỏa xong sau, lại thay đổi một cây khắc đao, một lần nữa tinh tu. Nửa giờ sau, nàng đem điêu khắc bút bông, điểm đánh đệ trình cái nút. Len keng, tuyển thủ thừa nói Trạm Ngọc phòng làm việc đã hoàn thành khảo đề. Làm xong. Tay hoạt sao? Chữa tay đi này liền đệ trình. Lúc này mới bao lớn một lát. Không phải chữa tay, ta vừa mới vào các nàng kia một tổ phòng phát sóng trực tiếp, nàng xác thật làm xong. Hơn nữa nói thật, làm được không tồi. Liên giám khảo đều thực ngoài ý muốn, nhìn đến tuyển thủ đệ trình đáp án nhắc nhở, lập tức hỏi, ai, thừa nói Trạm Ngọc, ngươi không có tay hoặc sao? Đây chính là 12 tiếng đồng hồ đệ mục, lúc này mới 1 tiếng đồng hồ. Nghe được phòng phát sóng trực tiếp truyền đến thanh âm, Thủy Di Giao có chút buồn cười, như thế nào sẽ tay hoặc ta làm xong? Hảo, chúng ta này liền nhìn xem. giám khảo các lao sư cờ lạc mở thủy di giao vừa mới đệ trình tác phẩm hình ảnh cùng video. Chỉ thấy giám khảo các lao sư đối với kia khối có trắng thượng thanh thiên chỉ trỏ trỏ, mày nhăn, giống như ở rối rắm giống nhau. Cuối cùng, giám khảo các lao sư sôi nổi bắt đầu đầu phiếu. Bởi vì mặt sau tuyển thủ tác phẩm còn không có hoàn thành, cho nên chúng ta đầu phiếu đều phi thường bảo thủ, chỉ cho ngươi 15 phiếu. Trong đó một vị dẫn đầu giám khảo lão sư giải thích nói, chỉ cho 15 phiếu. Bảo thủ. Này cũng kêu bảo thủ. Tổng cộng không phải 20 phiếu sao. Không biết vì cái gì, đống nhiên bắt đầu đau lòng thanh sương mù. Thanh sương mù. Hình như là có điểm thảm. Này như thế nào so? Tựa hồ là thua định rồi a. Tự tin điểm, đem tựa hồ xóa. Hiện tại Thường Ngọc đã 33 phiếu, liền tính ván thứ 3 một phiếu cũng chưa bắt được. Liền tính ván thứ tháng 3 năm 2 không phiếu tất cả đều là thanh sương mù, kia thanh sương mù cũng liền 27 phiếu. Hùng chi thanh sương mù hẳn là lấy không được đệ ba cục 20 phiếu. Thủy Di Giao, cảm ơn giám khảo các lão sư. Ta đây trước làm đệ tam đề. Đệ ba đề còn không có công bố. Giám khảo, có thể, người trước làm cũng không sao, đệ ba cục chủ đề là, tuyến điêu. Thời gian là 24 tiếng đồng hồ. Thủy Di Giao, hảo. Tuyến điêu rất khó. Dùng bất đồng phẩm chất sâu cạn đường cong tạo thành một bức họa, chú ý tinh tế độ, điêu khắc ra tới sẽ rất đẹp. Đệ 2 cục cùng đệ 3 cục thời gian đều cấp tương đối trường, nay cũng ở Thủy Di Giao dự kiến bên trong, rốt cuộc Trạm Ngọc sao, vốn dĩ chính là háo giờ công, nàng sở dĩ làm nhanh như vậy, kỳ thật hoàn thành cũng không phải thành phẩm, mà là chỉ dùng triển lãm một loại kỹ xảo. Chỉ cần triển lãm đúng chỗ là được. Dù tỷ nhìn Thủy Di Giao cầm lấy đệ tam khối nguyên liệu, bắt đầu làm tuyến điêu. Mà mặt khác Ngọc Điêu Sư liền đạo thứ hai đề mục đại khái bộ dáng cũng chưa đánh ra tới khi, rõ ràng chính xác cảm nhận được một loại thực lực chênh lệch. Nàng nghệ sĩ, có thể là Trạm Ngọc quỷ tài. Chương 45 cuối cùng kết quả. Du tỷ nhìn thời gian, đã 7 điểm, các nàng 4 điểm nửa từ phỏng vấn lâu chạy tới, đều còn không có ăn cơm chiều. Vốn dĩ sớm nên ăn, nhưng không thành tưởng nhất thời thế nhưng xem này Trạm Ngọc xem vào mê. Nàng cầm lấy di động điểm cơm hộp. Di Giao muốn ăn cái gì? Dù tỷ nhìn về phía Thủy Di Giao, nàng này nghiêm túc bộ dáng thoạt nhìn là không muốn ăn đồ vật, nhưng vẫn là hỏi một câu. Quả nhiên, Thủy Di Giao đầu cũng không nâng, không cần phải xen vào ta, dù tỷ các ngươi ăn trước. Dù tỷ tuyển mấy thứ cơm hộ, liền ngồi hạ tiếp tục xem Thủy Di Giao làm điều khác. Tuyến điêu, thoạt nhìn so với phía trước đều phải khó một ít, Thủy Di Giao dùng nhất tế khắc đao, kia mũi đao nhi giống một cây châm giống nhau. Nàng điêu khắc ra đường cong ban đầu là không thành hình, đường cong nhóm đều thâm thâm thiện thiện. Phẩm chất không đồng nhất. Nhưng không nhiều lắm một lát, những cái đó đường cong nhóm liền bỗng nhiên giống dạng, chúng nó hợp thành một con đáng yêu tiểu miêu. Du tỷ không khỏi kinh ngạc cảm thán, lợi hại a. Sấn các nàng không chú ý, liền đại biến dạng, tuyến vẫn là giống nhau tuyến, chỉnh thể lại thay đổi. Thủy Di Giao khỏe miệng khẽ nhếch, chưa nói cái gì, tiếp tục tạo hình. Tuyến điêu, cần phải trong lòng có phổ, nắm giữ hảo nơi nào dùng âm tuyến nơi nào dùng dương tuyến, như vậy điêu khắc ra tới mới có thể tinh xảo hữu hình. Không trong chốc lát cơm hộp liền đưa đến. Tiểu Trịnh ra cửa cầm cơm hộp, tiến vào sau liền đem đồ vật đều hướng trên bàn cơm bãi. Nguyên bản nghiêm túc điêu khắc Thủy Di Giao cái mũi giật giật, thương quá. Ta ăn trước cái cơm có thể đi. Thủy Di Giao nói, cũng không quản ban tổ chức trả lời, trực tiếp đem máy móc đóng, đem nguyên liệu cùng điêu khắc bút gắt xuống, đem máy tính mịt rổ phổn cũng đóng sau, đứng dậy bàn ăn nhìn qua đi. Dù tỷ nhìn hướng bàn ăn đi Thủy Di Giao, lại nhìn trên màn hình còn ở cẩn trọng làm điêu khắc sư phó nhóm. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Thủy Di Giao quay đầu lại, rất là vô tội hỏi, làm sao vậy? Du tỷ, không như thế nào, ăn cơm ăn cơm. Du tỷ đem cứng nhắc phát xong trực tiếp hình ảnh cũng mở ra, đặt ở bàn ăn bên cạnh. Thủy Di Giao cầm chén cùng Tiểu Trịnh cùng nhau thịnh cơm. Tiểu Trịnh cũng cúi đầu xem đến mê mẩn, một bên thịnh cơm, một bên hướng máy tính bảng thượng nhìn. Tỷ, bọn họ ở ghen ghét ngươi. Đã đóng mịt rổ phổn, Tiểu Trịnh nói chuyện không hề cố kỵ. A. Thủy Di Giao đem thịnh tốt cơm phóng tới Dụ tỷ trước mặt, cũng hướng cứng nhắc thượng nhìn thoáng qua. Công cộng kinh thượng, đại gia đang nói chuyện thiên. Đương phàm nhân ở nỗ lực thời điểm, đại thần đã đi ăn cơm. Phàm nhân không nỗ lực điểm, căn bản làm không xong đề này hảo sao. Không phải mỗi người đều có thể một giờ hoàn thành cái loại này trình độ mỏng ý điêu. Bất quá, chỉ có tại đây loại thời điểm, ta mới phát hiện, đại thần kỳ thật cùng chúng ta phàm nhân không có gì khác nhau sao, đều đến ăn cơm. Nói được cũng là... Đúng không, đại thần, cũng đến ăn cơm. Thủy Di Giao. Tuy rằng nàng còn không có làm xong đệ tam đề, nhưng này đồ ăn rốt cuộc như vậy hương đâu, hơn nữa nàng không ăn cơm chiều. Không kém điểm này thời gian. Du tỷ, vừa mới video ta đã chụp được tới, ngươi nếu cảm thấy không thành vấn đề nói, ta sẽ đem nó chuyển tới phòng làm việc ấy bổ tài khoản thượng. Nàng bưng lên bát cơm, cùng Thủy Di Giao thương lượng. Vì cái gì? Thủy Di Giao hỏi sau, liền lại hơi đốn, lăng xê sao? Cái gì lăng xê, cái này kêu đứng đắn marketing. Dù tỷ nghiêm trang mà sửa đúng nói. Thủy Di Giao nghiêm túc, như thế nào marketing? Nói cho người khác ta sẽ chẳng ngọc. Dù tỷ gật đầu, ngươi cửa này tay nghề thực cứng, nhìn dáng vẻ hẳn là luyện rất nhiều năm. 17-8 năm đi. Quả nhiên, nghe được Thủy Di Giao trả lời, dù tỷ gật gật đầu, này tay nghề thoạt nhìn liền không giống như là một sớm một chiều có thể học cấp tốc. Này sẽ vì ngươi hút không ít phấn, nó cho ngươi bỏ thêm không ít phân. Thủy Di Giao nghe xong cảm thấy kỳ quái, nhăn lại mày, lắc đầu, không không không, dù tỷ, liền tính là muốn marketing, ta muốn marketing là, thông qua ta, cấp Trạm Ngọc làm tuyên truyền, mà không phải thông qua Trạm Ngọc cho ta làm tuyên truyền. Ta muốn chính là, đại gia cảm thấy Trạm Ngọc thực hảo, mà không phải ta thực hảo. Nàng cửa này tay nghề truyền thừa như vậy nhiều năm, là đồng lứa người kiên trì, ngưng tụ số đại các tiền bối trí tuệ cùng nỗ lực, nó đáng giá bị mọi người đều biết. Mà nàng, nàng cũng không cần hút phấn. Nhiều nhất đến tháng sau, nàng có giao nhân nước mắt, liền có thể bắt được 1.000 vạn giải ước phí. Bất quá bởi vì giao nhân nước mắt mùa bán giao dịch kỳ thật chủ yếu là thị trường quyết định, nàng cũng không dám bảo đảm nhiều lần đều có thể giao dịch thành công. Đến đem 1.000 vạn bắt được tay, mới có thể đúng lý hợp tình mà cùng công ty nói giải ước, bằng không trước tiên nói sau, đến lúc đó giao nhân nước mắt ra ngoài ý muốn bán không ra đi, chẳng phải là thực xấu hổ. Bất quá bình thường dưới tình huống, giao nhân nước mắt ra rất sau, nàng là có thể thành công bắt được 1.000 vạn giải ước phí. Liền tính giao nhân nước mắt ra không xong, lấy nàng trước mắt Trạm Ngọc đơn đặt hàng tốc độ, nhiều nhất 1 năm, nhất định có thể thấu đủ tiền. Cho nên nàng không tính toán ở giới giải trí phát triển, liền cũng không cần hút phấn làm mảnh lưới. Mà ở Trạm Ngọc vòng, chỉ cần tay nghề của nàng ở, nàng vĩnh viễn không thiếu cái gọi là lưu lượng.